Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên sách, Trọng sinh 80 xinh đẹp như hoa. Tác giả, Mộ quần áo mùa hè. Văn án. Người khác đều nói Chiêu đệ thay đổi. Nhưng Chiêu đệ mới không nghĩ quản như vậy nhiều đâu. Đời này, nàng liền phải mang theo Lưu Manh Cha cùng Lưu Lạc Cẩu, đương cái cần kiệm giản dị lao động nhân dân, chế tạo một cái giàu có lại thoải mái ra. Cực phẩm thân thích. Lan. Tợ lạc tìm hoa tỉ muội. Lan lan lan. Chính là. Người nào đó, mỹ nữ ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Chiêu đệ do dự một chút, không quen biết ngươi. Lan. Chỉ tiếc, Chiêu đệ bị người nào đó cấp an vạ lạc. Người nào đó, báo cáo lão bà. Việc nhà đã làm tốt, có cơm có đồ ăn, cha ở đông phòng có uống rượu, hoa ở tây phòng làm bài tập, còn thiếu cái gì sao? Chiêu đệ mặt vô biểu tình, còn thiếu tiền. Người nào đó móc ra một trương tạp, lão bà. Bên trong có 100 triệu. Có thể sao sao sao. Biểu tình ủy khuất. Chiêu đệ phiền không thắng phiền. Lan. Người nào đó, lão bà. Ngươi không yêu tiền tài chỉ yêu ta bộ dáng hảo mỹ. Ta ai ngươi. Tắt, trọng sinh vả mặt ngọt văn. Vai chính, võ viện, chiêu đệ. Chương 1. Chiêu đệ ngươi cái chết nhại con A, thiên đại hết còn ngủ. Mau đứng lên đánh cỏ heo đi. Cả gia đình người. Cơm không cần nấu A. Y thì không cần tẩy A. Suốt ngày cũng chỉ hiểu được ăn ngủ, ngủ ăn. Bồi tiên hóa. Một phòng bồi tiên hóa. Đang ở trong lúc ngủ mơ Chiêu đệ bị đánh thức. Thật là thấy quỷ. Nãi nãi võ lao thái không phải đã chết đã nhiều năm sao? Nàng như thế nào nghe được nãi nãi thanh âm? Chiêu đệ mở mắt ra, lại bị hoảng sợ. Này, này. Này phá đỉnh, lại hồ thượng rơm dạ trần nhà. Này dơ hề hề màn, cùng với màn thượng cái kia hình dạng quen thuộc phá động. Này không phải nàng nhà mẹ đẻ sao? Phanh phanh phanh. Võ Lao Thái đã ở bên ngoài tàn nhẫn gõ khởi môn, còn mắng to lên, Chiêu đệ ngươi cái chết ngãi con. Còn giả chết đúng không? Mau đứng lên làm việc. Chiêu đệ mở to mắt, lại còn ở mơ màng hồ đồ rồi dám, nghĩ thầm này sợ không phải giấc mộng đi. Nàng ở trong mộng về tới khi còn nhỏ, nghe được đã chết đi lâu ngày mãi mãi tức giận mắng thanh. Nghe lão nhân nói, nếu là nằm mơ mơ thấy chết đi lâu ngày người ta nói lời nói, đó là 100 triệu không thể trả lời, nếu không liền sẽ bị câu hồn. Không ra 3 năm ngày, nhẹ thì xui xẻo, nặng thì là sẽ ra mạng người. Cho nên Chiêu đệ không dám hé răng. Bên người đột nhiên vang lên một đạo không kiên nhẫn thanh âm, nhị tỷ ngươi mau trả lời ứng bà nội a. Ngươi nếu không đáp ứng nàng liền vẫn luôn xảo, phiền chết người. Chiêu đệ lại là ngẩn ngơ. Này, cái này ở bên người nàng người nói chuyện. Là nàng tam muội tiếp đệ. A, Chiêu đệ, thiên đại hết. Mau mau, mau đứng lên làm việc làm. Bằng không lại muốn nhai đánh thuộc về đại tỷ dẫn đệ thanh âm cũng mơ mơ màng màng mà vang lên. Chiêu đệ trợn tròn đôi mắt. Nàng không chỉ có mơ thấy mãi mãi, còn mơ thấy đại tỷ dẫn đệ, tam muội tiếp đệ. Chiêu đệ như cũ không hé răng. Nay mộng quá chân thật. Chân thật đến làm người cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. Đột nhiên, có người tàn nhẫn đạp Chiêu đệ một chân. Chiêu đệ ai ra một tiếng, lăn đến dưới giường. Tàn nhẫn đạp Chiêu đệ một chân tiếp đệ phi đầu tán phát mà từ trên giường ngồi dậy. Nổi giận đùng đùng mà bái mép giường, nhìn ngã ngồi trên mặt đất Chiêu đệ, cũng vừa lúc này, Võ Lao Thái cũng hùng hổ mà mở ra môn. Một bó sán lạn dương quang liền từ ngoài cửa chiếu lên. Ngồi dưới đất Chiêu đệ trợn tròn đôi mắt. Mãnh liệt dương quang khiến nàng hai mắt cái gì cũng thấy không rõ. Bao gồm đứng ở cửa mãi mãi Võ Lao Thái mặt, ngồi ở trên giường đại tỷ dẫn đệ cùng tam muội tiếp đệ mặt, còn có trong phòng này hết thảy. Võ Lao Thái vọt lại đây, một cái tát liền phiến hướng Chiêu đệ. Chiêu đệ bản năng ngay tại chỗ một trốn. Khó khăn lắm tránh thoát này một cái tát, sau đó một lăn long lóc mà từ trên mặt đất bò lên, trần trụi chân liều mạng ra bên ngoài chạy. Võ Lao Thái từ trong phòng đổi tới, đứng ở hành lang hạ xoay eo, chửi ầm lên nói, têu ngươi lên làm việc còn muốn thỉnh ngươi đúng không? Lười đến muốn chết bồi tiền hóa, 7, một đốn kinh điển quốc mắng đổ ập xuống mà đem Chiêu đệ bao phủ. Mới vừa chạy ra nhà ở Chiêu đệ lại ngây ngẩn cả người. Rách tung tóe tam gian nửa nhà ở, chất đầy lung tung rối loạn tạp vật sân, còn có trong viện đầy đất phân gà. Nơi này thật là nàng khi còn nhỏ ra a. Cho nên, nàng túi đầu, nhìn chính mình gầy yếu đến giống chân gà giống nhau hai chân, cùng với gầy yếu đến giống chân gà giống nhau hai tay. Vì cái gì đâu? Nàng rõ ràng đã. Lúc này, Võ Lao Thái thấy Chiêu đệ còn ngây ngốc mà đứng, bất giác tức giận càng sâu, liền mắng to truy lại đây, một cái tát phách về phía Chiêu đệ đầu, mắng, còn ngốc đứng, mau đi đánh cỏ heo. Thuận tiện nhặt điểm xài trở về. Bồi tiên hóa. Dưỡng đầu heo đều so người cường. Lúc này Chiêu đệ không có thể tránh thoát đi. cái hót truyền đến độn đau làm nàng cảm thấy có chút đầu vóc choáng váng, vì không hề nhai đánh, nàng theo ký ức bay nhanh mà chạy tới Lộ Thiên trong phòng bếp, cầm sọt, lươi hái liền chuẩn bị lên núi. Nhưng là, nàng còn trần trụi chân nào? A, nghĩ tới. Chiêu đệ khi còn nhỏ trong nhà quá nghèo, dày, trong nhà các nữ hải tử là không xứng xuyên, nhưng có thể thay phiên xuyên giày rơm. Cho nên chiêu đệ tuy rằng có nghĩ thầm về phòng đi xuyên giày. Nhưng nhìn mãi mãi như hổ rình mồi bộ dáng, nàng không dám đi, sợ lại nhai đánh. Trung quanh nhìn nhìn, chiêu đệ nhìn đến trong viện xài đống bên có song rách tung tóe giày vải. Võ Lao Thái thấy nàng cọ tới cọ lui, không cấm lại mắng to lên. Chiêu đệ lại không dám trì hoãn, tiến lên lê cặp kia. Đối nàng tới nói, lớn đến cực điểm dày, hoang mang rối loạn mà liền chạy. Cơ hồ là chiêu đệ mới vừa đi, liền có cái nam nhân từ xài đống phía sau bò lên, hùng hùng hổ hổ mà nói, sáng sớm liền gào tang. Trong nhà cái nào lao bất tử đã chết ta? Hắn là Võ Lao Thái con riêng Võ Hướng Đông. Năm đó Võ Lao cha cùng Nguyên Phối lao bà sinh trưởng tử Võ Hướng Đông về sau, không mấy năm Nguyên Phối lao bà đã chết. Lúc này mới tục cưới Võ Lao Thái. Mà Võ Lao Thái quá môn thời điểm, Võ Hướng Đông đã 5-6 tuổi, hiểu chuyện, cho nên này mẹ kế con riêng quan hệ vẫn luôn đều chỗ không tốt. Võ Hướng Đông khi còn bé không phục quản giáo, tính tình lại táo bạo, cả ngày đuổi đi gà đánh chó. Nghe nói mười mấy năm trước hắn thất thủ đánh chết người, bị trộm tới ngồi đại lao, năm nay mới hình mãn bị thích. Lúc này Võ Lao Thái nghe xong Võ Hướng Đông nói, tức khắc giận dữ. Hiện giờ trong nhà chỉ có nàng nhiều tuổi nhất, trừ bỏ nàng, còn có cái nào là lao bất tử. Nhưng nhìn đầy mặt dữ tợn Võ Hướng Đông, Võ Lao Thái bị tức giận đến hự hự, cuối cùng cũng không dám cãi lại. Nàng phẫn nộ phẫn mà đi phòng bếp. Võ Hướng Đông trần trụi chân ở xài đống trước đổi tới đổi lui. Hắn giày đâu? Tối hôm qua thượng còn thoát ở chỗ này. Chiêu đệ lê cặp kia thật lớn, rách nát giày vải lên núi. Thẳng đến lúc này, nàng còn không phục hồi tinh thần lại. Dưới chân giày quá lớn, đi không thượng vài bước liền sẽ té nhào. Chiêu đệ ở trong núi nhặt mấy cây tế đằng, trà sắt liền ninh thành dây thừng, đem cực đại giày vải khúc lên, gắt gao mà cột vào trên chân. Nàng cong so nàng còn đại sọt đi ở sân gian, một bên cắt cỏ heo, một bên tự hỏi nhân sinh. Này không phải mộng đi. Nào có mộng như vậy chân thật. Cho nên nói, nàng về tới quá khứ, khi còn nhỏ. Vì cái gì đâu? Là bởi vì nàng đã chết sao? Nhưng vì cái gì nàng đã chết về sau không phải đầu thai, mà là mướn? Trở lại khi còn nhỏ đâu? Đây là làm nàng lại đến một lần, đem sở hữu ăn qua khổ, hết thể lại thể nghiệm một lần ý tứ. Chiêu đệ thở dài. Trong nhà hài tử nhiều, lại quá nghèo. Chiêu đệ trường đến 15 tuổi thời điểm, đầu tiên là bị ngãi ngãi Võ Lao Thái làm chủ, hứa cho thôn bên Trương Đại Khuê. Hai nhà thay đổi thân, chiêu đệ gả cho Trương Đại Khuê, Trương Đại Khuê muội muội Trương Nhị Tú gả cho chiêu đệ tiểu thúc thúc Võ Hướng Bắc. Trương gia cũng rất nghèo. Nhưng chiêu đệ gả tới rồi Trương gia về sau, vừa mới bắt đầu nàng vẫn là qua 2 năm ngày lành. Rốt cuộc cha mẹ chồng làm người còn có thể. Nhưng tới rồi năm thứ 3, công công ngã bệnh. Chiêu đệ đi theo bà trong ngoài hầu hạ, nhưng công công căng mấy tháng, qua đời. Công công vừa đi thế, Trương Đại Khuê liền không ai quản chứ. Trương Đại Khuê người này a. Yêu thích chỉ có ba, lười biếng, uống rượu, đánh lao bà. Lúc đầu có hắn cha quản, Trương Đại Khuê còn không dám thế nào. Hắn cha đã chết về sau, hắn liền bắt đầu cả ngày không làm việc, còn đốn uống rượu, vừa uống say liền đánh chiêu đệ, có khi hợp với mẹ nó một khối đánh. Phần 2. Chiêu đệ 19 tuổi năm ấy đã hoài thai, Trương Đại Khuê như cũ đem nàng đánh gần chết mới thôi. Bà xem bất quá mắt, ra mặt bảo vệ nàng. Uống say rượu Trương Đại Khuê một cây gậy huy đi xuống. Bà ngã xuống vũng máu chung. Bà đã chết, Trương Đại Khuê ngồi lao, chiêu đệ bị dọa đến đẻ non. Trương gia cửa nát nhà tan. Chiêu đệ 21 tuổi này một năm, Võ Lao Thái cùng Võ Nhị Cẩu, chiêu đệ cha, làm chủ, lại đem chiêu đệ gả cho cách vách huyện Lưu Nhị Mao. Lần này như cũng là hoàn thân. Chiêu đệ gả cho Lưu Nhị Mao, Lưu Nhị Mao muội muội Lưu Tế Hoa gả cho chiêu đệ đệ đệ Võ Phú Quý. Gả cho Lưu Nhị Mao về sau, chiêu đệ mới cảm thấy. Nàng cái thứ nhất trượng phu Trương Đại Khuê thật là, coi như cực hảo cực hảo. Bởi vì Lưu Nhị Mao căn bản là không phải người. Hắn so Trương Đại Khuê còn lười, còn tham, còn không biết xấu hổ. Hắn muốn chiêu đệ đi bán. Được tiền hảo cung hắn ăn uống. Chiêu đệ không chịu. Hắn liền bó chiêu đệ, sau đó tìm tới bổn thôn nam nhân. Sau lại, chiêu đệ cùng bà thông đồng hảo, tích cóp tiền mua chút rượu, còn làm mấy cái hảo đồ ăn làm Lưu Nhị Mao ăn. Lưu Nhị Mao uống say rượu. Ngủ đến bất tỉnh nhân sự, mẹ chồng nàng dâu hai nhân cơ hội chạy thoát. Không sai, ở chiêu đệ gả cho Lưu Nhị Mao phía trước, Lưu Nhị Mao liền buộc hắn mẹ cùng hắn muội muội bán. Chiêu đệ cùng bà không chỗ để đi, liền đi huyện thành tìm việc làm. Mẹ chồng nàng dâu hai đều là cần mẫn người, thực mau liền tới cửa cho người ta đương bảo mẫu đi. Bà còn thành, đương bảo mẫu đương đến rất thuận lợi, hơn nữa đi theo chủ nhân ra ăn trụ, liền tính là làm sống, cũng chính là làm vệ sinh, làm việc nhà gì đó. Đối vội quan trọng việc nhà nông bà tới nói, quả thực một bữa ăn sáng, hơn nữa một tháng còn có trăm đem đồng tiền thu vào. Bà cảm thấy cuộc sống này quá đến thật tốt quá. Nhưng chiêu đệ lại chỉ làm 3 tháng bảo mẫu, liền lại xảy ra chuyện. 20 xuất đầu nàng quá tuổi trẻ. Trước kia chiêu đệ hàng năm ngốc tại nông thôn, ăn không ngon còn mỗi ngày xuống đất làm việc, người tương đối gầy, xấu, làn da còn thô ráp. Nhưng đi chủ nhân gia sản bảo mẫu về sau, đi theo chủ nhân gia ăn ngon, cũng chính là khô thủ công nghiệp gì. Thức mau, chiêu đệ bắt đầu trường vóc dáng, lần thứ 2 phát dục, làn da trắng, nộn, còn trở nên đẹp. Hơn 50 tuổi hói đầu dầu mỡ nam chủ nhân bắt đầu quấy rầy chiêu đệ hướng đi nữ chủ nhân cáo trạng, sau đó bị sa thải. Chiêu đệ ở bà cứu tế hạ ở huyện thành ngây người 3 tháng, nhưng không ai nguyện ý mướn nàng như vậy mỹ mạo lại thủy linh tuổi trẻ nữ nhân đương bảo mẫu. Cuối cùng, chiêu đệ cầm bà cấp 100 đồng tiền, đi Quảng Đông Thâm Quyến. Nàng tưởng tiến nhà máy làm công. Nghe nói Thâm Quyến là đặc khu, phú đến có thể trên mặt đất nhặt được vàng. Nhưng chiêu đệ tới rồi Thâm Quyến về sau mới biết được, tưởng tiến xưởng làm công cũng không phải kiện dễ dàng chuyện này. Bởi vì, nàng chẳng những là thất học, hơn nữa vẫn là không hộ khẩu. Không biết chữ nhi, liền đứng đắn tên đều không có, cũng không có thân phận chứng. Phúc lợi hảo, tiền lương cao chính quy đại xưởng căn bản không cần nàng. Nàng chỉ có thể đi một nhà lòng dạ hiểm độc xưởng. Lão bản trả tiền lương 300 một tháng bao ăn ở, nhưng muốn áp nửa năm tiền lương, hơn nữa một ngày chỉ lo một bữa cơm, ngủ là hơn 20 cá nhân ngủ một cái đại giường chung. Ngày thường không có tiền còn có thể tìm lão bản nương mượn thượng 3 năm 10, đi làm thời gian sao? Mỗi ngày buổi sáng 6 giờ lên thủ công, buổi tối 11 giờ rưỡi mới làm nghỉ ngơi. Thật nhiều nhân viên tạp vụ làm mấy ngày liền chạy. Nhưng chiêu đệ cảm thấy còn có thể. Làm công tuy rằng thực khổ, nhưng tốt xấu có cơm ăn, có giường ngủ. Một năm sau, lão bản thực giảng tín dụng mà cho đại gia kết toán tiền lương. Tính. Chiêu đệ một phân tiền lương không bắt được, ngược lại còn đảo thiếu lão bản 300 nhiều. Bởi vì chiêu đệ hướng lão bản mượn quá vài lần tiền, những cái đó đều phải tính lợi tức ca. Còn có, lão bản một ngày chỉ lo một bữa cơm, nhưng là chiêu đệ mỗi một ngày đều ăn sáng trưa chiều tam bữa cơm A. Ấn bình quân một bữa cơm 10 nguyên tiền tiêu chuẩn. Như vậy tính toán, có phải hay không đảo thiếu lão bản tiền? Có phải hay không A? Không thượng quá một ngày học, không quen biết một chữ nhi, càng thêm sẽ không tính toán chiêu đệ ngốc ngốc. Nàng mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng nàng lại không thể nói tới. Ở ngay lúc này, nàng cái thứ hai trượng phu Lưu Nhị Mao rốt cuộc tìm tới. Chiêu đệ bị dọa đến quá sức, thừa dịp Lưu Nhị Mao cùng lòng dạ hiểm độc lão bản xảo muốn tiền công thời điểm, nàng lòng bàn chân mặt du, Lưu. Mênh mang biển người, nàng không chỗ để đi. Chiêu đệ không sợ khổ, cũng không sợ mệt. Nhưng nàng sợ hãi như lang tựa hổ Lưu Nhị Mao, càng sợ hãi một lần lại một lần đem nàng đẩy mạnh hố lửa võ ra người. Nhưng là Lưu Nhị Mao vì cái gì sẽ biết nàng ở Thâm Quyến đâu? Chiêu đệ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vấn đề khả năng ra ở. Nàng đã từng thỉnh nhân viên tạp vụ cho nàng nương thích thiện chân hối trả tiền chuyện này thượng. Nàng nương kỳ thật cũng bất công, rốt cuộc một hơi sinh 4 cái khuê nữ mới được một cái nhi, cho nên đối nhi tử võ phú quý xem đến thực trọng. Nhưng nương đối chiêu đệ còn tính có thể. Chiêu đệ bị cái thứ nhất trượng phu Trương Đại Khuê đòn hiểm thời điểm, đã từng chạy về nhà mẹ để xin giúp đỡ. Nhưng võ lao thái thực hung ác mà đem nàng đuổi đi. Chiêu đệ thương tâm đến muốn chết, là nàng nương thích thiện chân trộm mà đuổi theo tới, đem nàng tàng tới rồi trên núi, còn mỗi ngày lén lút cho nàng đưa cơm. Chiêu đệ bị cái thứ hai trượng phu Lưu Nhị Mao buộc đi bán thời điểm, là thích thiện chân đi thăm nàng, đã biết chiêu đệ khốn cảnh về sau, thích thiện chân liền từ võ ra trộm mười mấy đồng tiền ra tới giao cho chiêu đệ. Chiêu đệ lúc này mới có tiền mua rượu cùng thịt, chuốc say Lưu Nhị Mao về sau mang theo bà chạy. Cho nên sau lại ở lòng dạ hiểm độc xưởng làm công thời điểm, chiêu đệ thấy nhân viên tạp vụ liên tiếp cấp trong nhà gửi tiền. Nàng cũng đỏ mắt, thả cũng có chút tưởng lương, liền cũng cầu nhân viên tạp vụ giúp nàng cũng hối 50 đồng tiền cấp lương. Nghĩ đến, chính là gửi tiền chuyện này nhi, bại lộ nàng hành tung. Nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng không thể bị Lưu Nhị Mao lại tìm được. Chiêu đệ bắt đầu rồi lưu lạc. Thâm Quyến là cái kỳ quái địa phương. Ban ngày thời điểm, nơi này là ngăn nắp, xinh đẹp. Ở đi làm tan tầm cao phong thời gian đoạn, lui tới tất cả đều là ăn mặc thẳng tây trang trẻ trung anh tuấn tiểu tử, cùng trong tay cầm tinh xảo bao bao cùng thiện sắc hệ váy áo tuổi trẻ cô nương. Vô luận nam nữ, nện bước đều phi thường vội vàng, phảng phất có chỉ ẩn hình quái thú đang ở xua đuổi bọn họ dường như. Tới rồi ban đêm, đầy đường đều là đẩy xe đẩy tay người bán rong, có người cuốn đầu lưỡi giao hàng nướng thịt dê xuyến nhi một khối tiền một chuỗi nhi, có người dùng khuyết đại âm thanh tiểu loa giao hàng đậu hủ thúi hai khối tiền một phần, còn có bán hổ lâu ngào đường, bán mì chua cay. Trong không khí tràn ngập sặc người nướng bờ bờ cờ yên cùng thấp kém đậu hủ thúi hống xú mùi vị, bên hai vang lên chính là hết đợt này đến đợt khác, núi cao còn có núi cao hơn giao hàng thanh. Chiêu đệ ái sạch sẽ. Liên tính hành khất, nàng cũng muốn ăn mặc tiện sạch sẽ xiêm y đi hề, nhưng sẽ dùng nồi hôi đem mặt đồ hắc, để ngừa ngăn lại bị Lưu Nhị Mao tìm được. Nàng thường thường lẳng lặng mà ngồi ở góc đường, trước mặt phóng khối giấy ra, mặt trên là thỉnh người hỗ trợ viết thật sự quá đói bụng xin thương xót cấp 2 khối tiền mua ăn đi mấy chữ này. Chiêu đệ sẽ không bán thảm, cũng học không được giống khác khất cái như vậy lớn tiếng rên âm, cầu xin thương xót, cho nên nàng thường thường nếu không đến tiền, chỉ có thể vẫn luôn ngồi vào rạng sáng thời gian, đương người bán rong nhóm chuẩn bị thu quán thời điểm, bọn họ sẽ đem một ít bán không ra đi đổ vật đưa cho nàng ăn. Có một ngày, chiêu đệ gặp một cái kỳ quái người. Đó là cái tây trang dày da anh Tuấn Nam Nhân. Nhưng là, Nam Nhân thoạt nhìn thực suy sút, thực mệt mỏi. Lúc ấy chiêu đệ đang ngồi ở góc đường chỗ, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm nơi xa. Nam Nhân đi đến nàng trước mặt, cong lưng, đem một cái căng phồng phong thư đặt ở chiêu đệ trước mặt, đối chiêu đệ nói, chúc ngươi hạnh phúc. Chiêu đệ sửng sốt. Nàng mở ra phong thư, là thật dày một điệt. Tiền. Chiêu đệ muốn kêu trụ người nam nhân này, nhưng hắn cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Thật nhiều tiền a. Sợ không phải có. Vài vạn đi. Chiêu đệ cầm tiền, do dự một hồi lâu. Không đợi nàng tưởng hảo làm sao bây giờ đâu. Phanh. Đột nhiên có trọng vật từ trên trời giáng xuống. Bạn chi mà đến, là người chung quanh nhóm phát ra ra thét chói tai. A. Có người nhảy lầu lạp. Thiên A mau báo cảnh sát. Xem, là cái nam. A hắn còn chưa có chết. Hắn còn ở đậu. Mau kêu xe cứu thương. Chờ chiêu đệ phục hồi tinh thần lại. Một cái ăn mặc tây trang nam nhân liền nằm ở khoảng cách nàng không xa địa phương. Nàng nhận được hắn. Hơn 10 phút phía trước, chính là người nam nhân này cho nàng mấy vạn đồng tiền. Chiêu đệ qua đi, ngồi xổm trên mặt đất hỏi, ai, ngươi làm sao vậy? Nam nhân sắc mặt trắng bệnh. Máu tươi ở hắn dưới thân nhanh chóng thấm khai. Hắn chiều chiêu đệ cười cười, nói, cảm ơn ngươi. Sau đó, hắn nhìn về phía phương xa. Không trong chốc lát, hắn ánh mắt liền đọc lại. Có người báo cảnh, triệu tới xe cứu thương, chiêu đệ cũng đi theo đi. Nam nhân đã chết. Chiêu đệ ra tiền cho hắn làm hậu sự. Cho nên, cảnh sát đem trang ở nam nhân âu phục trong túi di thư đọc cho nàng nghe. Này nam nhân kêu Hoắc Gia Dương, vốn là cái kẻ có tiền. Cùng vợ trước dục có một nữ, ly hôn về sau nữ nhi về hắn. Nữ nhi 3 tuổi khi đã mắc bệnh, điều tra ra là HIV. Hoắc Gia Dương trong lòng biết không ổn, cho chính mình cùng nữ nhi làm toàn phương diện sở hữu kiểm tra, bao gồm xét nghiệm ADN. Này một cha, hắn mới biết được, nữ nhi căn bản là không phải hắn, hơn nữa hắn cũng mắc phải HIV. Hoắc Gia Dương chất vấn vợ trước, lại phát hiện vợ trước đã sớm đã nhân gian bốc hơi. Đi theo, hắn thu được tòa án lệnh truyền, có chủ nợ cầm hắn vợ trước cự khoản giấy nợ khởi tố hắn, làm hắn còn tiền. Xen vào giấy nợ là ở hắn cùng vợ trước không ly hôn thời điểm viết xuống, cho nên tòa án phán Hoắc Gia Dương còn tiền. Hoắc Gia Dương táng ra bại sản mà còn tiền. Sau đó, năm nào chỉ 5 tuổi nữ nhi. Chết vào bệnh biến chứng. Phần 3. Mất đi sở hữu tiền tài, mất đi nữ nhi Hoắc Gia Dương trừ bỏ trên người mang theo bệnh S bên ngoài, cái gì cũng không có. Hắn vạn niệm câu hôi, đem cuối cùng một chút tiền tặng người, liền nhảy lầu tự sát. Chiêu đệ cầm Hoắc Gia Dương cấp tiền cho hắn xong xuôi hậu sự. Còn thừa gần 1 vạn đồng tiền. Nàng dùng này đó tiền, thuê cửa hàng, khai ra tiểu tiệm ăn, ăn trụ đều ở trong tiệm, cần cù chăm chỉ làm đã hơn 1 năm, cuối cùng là kiếm được một ít tiền. Đã hơn 1 năm tới, không biết chữ chiêu đệ nhận thức muôn hình muôn vẻ người, cũng nhận thức số lượng không nhiều lắm mấy chữ. Một ít gặp qua việc đời người nói cho nàng, nàng cùng Trương Đại Khuê, Lưu Nhị Mao. Căn bản liền không phải phu thê, bởi vì chiêu đệ là không hộ khẩu, liền thân phận chứng đều không có, lại sao có thể cùng Trương Đại Khuê, Lưu Nhị Mao đăng ký kết hôn đâu. Cho nên Lưu Nhị Mao cùng chiêu đệ hôn nhân căn bản là không chịu pháp luật bảo hộ. Về sau nếu là Lưu Nhị Mao tới nháo sự, trực tiếp đánh đi liền thành. Cho nên chiêu đệ cảm thấy sinh hoạt càng ngày càng có hy vọng. Khai tiệm ăn vặt năm thứ nhất, nàng kiếm lời 4.000 nhiều đồng tiền, liền nhờ người cho nàng nương gửi 2.000 đồng tiền đi. Cũng có khả năng là bởi vì Lưu Nhị Mao muội muội là chiêu đệ đệ tức phụ duyên cớ đi. Chiêu đệ cuối năm cấp nương hối 2.000 đồng tiền trở về. Mới vừa khai năm, đúng là âm hồn bất tán Lưu Nhị Mao lại tìm tới. Lần này, chiêu đệ không sợ hắn, trực tiếp cầm dao phay cùng nồi sạn liền đem Lưu Nhị Mao cấp đuổi đi. Nhưng ngày hôm sau ban đêm, Chiêu Đệ tiệm ăn vặt đã bị thiêu. Chiêu Đệ muốn chạy trốn, nhưng cửa hàng môn bị khóa trái. Chờ đến hàng xóm chém môn tiến vào cứu thời điểm, Chiêu Đệ đã bị thiêu đến chỉ còn lại có một hơi. Chiêu Đệ bị đưa vào bệnh viện. Sau lại nghe cảnh sát giảng, nửa đêm phóng hỏa người tìm được rồi, chính là Lưu Nhị Mao. Nhưng là Lưu Nhị Mao nói cho cảnh sát, nói Chiêu Đệ là hắn lão bà, hơn nữa Chiêu Đệ đệ tức phụ từ quê quán đổi tới, chứng minh rồi Lưu Nhị Mao nói. Cho nên phóng hỏa sự kiện bị nhận định vì gia đình bên trong tranh cãi. Lưu Nhị Mao bị thả, đánh giám nhi không có. Chiêu Đệ chống cuối cùng một hơi, thỉnh hộ sĩ chuyển lời nói cấp Lưu Nhị Mao, nói nàng còn có một số tiền tồn tại ngân hàng, giáo Lưu Nhị Mao mau tới, nàng hảo đem sổ tiết kiệm mật mã nói cho hắn. Lưu Nhị Mao vội vội vàng vàng mà liền tới rồi. Nằm ở trên giường bệnh, Chiêu Đệ dãy rủa gò nát pha lê thủy ngân nhiệt kế, đem nửa thanh nhiệt kế chọc vào Lưu Nhị Mao huyệt thái dương. Sau đó Chiêu Đệ liền đóng mắt. Tỉnh lại thời điểm, Chiêu Đệ cư nhiên lại về tới khi còn nhỏ. Nhưng ông trời là nghĩ như thế nào? Vì cái gì? Như vậy đồ phá hoại nhân sinh, còn muốn kêu nàng lại tới một lần. Chiêu Đệ cảm thấy, còn không bằng trực tiếp qua đời đâu. Chương 2. Chiêu Đệ hồi lâu không trải qua đánh cỏ heo sự, nhất thời ngượng tay, động tác chậm điểm. Chờ đến nàng có mãn sọt cỏ heo, lại nhặt một bó củi lớn hỏa về đến nhà thời điểm, võ gia người đều đã toàn bộ ăn qua cơm sáng, hơn nữa các làm các đi, rách tung tóe trong nhà im ắng. Chiêu Đệ đem chứa đẩy cỏ heo sọt bông, đi phòng bếp phiên phiên. Quả nhiên, bếp lánh nổi không, cái gì đều không có. Chiêu Đệ đứng ở bếp trước tự hỏi vài giây, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, ở lòng bếp phiên phiên. Nàng ở ấm áp tuổi lửa cho tàn tìm được rồi một cái nắm tay lớn nhỏ khoai lang đỏ. Chiêu Đệ cười. Thời gian trôi qua lâu lắm, nàng đều hơi kém quên mất nàng cùng nương ước định. Võ gia người nhiều, nhưng nương lại là duy nhất đối nàng người tốt. Cho nên nương lén lút đã nói với nàng, nếu là nàng bởi vì làm sống lầm thời gian, nương liền sẽ ở lòng bếp tàng điểm nhi ăn cấp Chiêu Đệ. Nhưng Chiêu Đệ biết, võ gia người thực quả lạnh, nếu là nàng không ở, sẽ không có người cho nàng lưu ăn. Cho nên mỗi lần nương để lại cho nàng ăn, kỳ thật đều là từ nương đồ ăn chung tiết kiệm được tới. Này nắm tay lớn nhỏ khoai lang đỏ, đối với một cái đang ở trường thân thể tiểu hài tử tới nói. Căn bản không đủ, nhưng đã là nàng nương một nửa đồ ăn. Cho nên, Chiêu Đệ múc điểm nhi thủy, đem khoai lang đỏ rửa rửa, hợp với ra một khối ăn. Khoai lang đỏ ra tháo, không dễ tiêu hóa, cho nên có thể ở dạ dày ngốc lâu một chút nhi, khiêng đói. Nói nữa, nàng cũng không thể đem khoai lang đỏ ra lưu lại, vạn nhất bị ngoại ngoại võ lao thái thấy. Lại đoán được, nương khẳng định sẽ bị cha đánh cái chết khiếp. Có người đẩy cửa đi đến. Chiêu Đệ liều mạng mà đem trong miệng cuối cùng một ngụm khoai lang đỏ cấp ướt, sau đó quay đầu lại vừa thấy. Người đến là vẻ mặt dữ tợn, đầy người sát khí đại bá Võ Hướng Đông. Chiêu Đệ không sợ đại bá. Bởi vì ở võ gia, cũng liền nàng cùng đại bá. Nhất không giống võ gia người. Nói cách khác, nàng cùng đại bá là bị sở hữu võ gia người nhất trí đồng lòng tính bài ngoại. Người trong nhà không thích đại bá. Là bởi vì đại bá không phải nãi nãi sinh. Mà người trong nhà không thích Chiêu Đệ, là bởi vì nghe nói Chiêu Đệ mới vừa sinh hạ tới thời điểm, tổng khóc, lúc ấy ra ra chính bị bệnh. Không bao lâu liền đã chết. Cho nên mãi mãi võ lao thái liền tổng nói ra ra là bị Chiêu Đệ cấp náo chết. Chiêu Đệ có thể có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ nàng đến quái ông trời không làm nàng trở lại trẻ con thời kỳ, sau đó toàn bộ thơ hấu một tiếng cũng không cổ học sao? Bất quá, cái này đại bá a. Cũng là mệnh không tốt. Hắn thiếu niên khi thất thủ đánh chết người, nghe nói vốn dĩ phán chết, hoãn, hình, giống như ở trong ngục giam biểu hiện không tồi, một chút giảm hình, từ chết hoan đến không hẹn, lại chưa từng kỳ đổi thành 20 năm. Hẳn là sau lại giảm thời hạn thi hành án đi, cho nên bị trước tiên thả trở về. Mãi mãi võ lao thái không thích đại bá, người trong thôn cũng sợ hai vẻ mặt giữ tận đại bá. Cho nên không ai dám chọc hắn. Nhưng kiếp trước đại bá, kết cục cũng không tốt lắm. Hắn trở lại trong thôn về sau, không bao lâu liền nhiễm say rượu tật xấu, nghe nói còn thiếu một đống nợ. Có một lần trong thôn có nhân gia làm việc tang lễ, đại bá sức lực đại, đi giúp vội. Nhân gia thỉnh hắn uống rượu ăn cơm, ban đêm trở về thời điểm trượt chân ngã vào ao cá bị chết đuối. Chiêu Đệ đang nghĩ ngợi tới trước kia sự đâu, lại đột nhiên nghe được đại bá thanh âm. Dạy trả ta. Chiêu Đệ ngẩn ngơ. Nàng theo đại bá ánh mắt túi đầu, thấy được chính mình trên chân cặp kia lớn đến cực điểm, lại rách tung tóe. Dạy. A, Chiêu Đệ vội vàng đem giày cởi xuống dưới, vô giày trên mặt bùn đất, sau đó đặt ở đại bá trước mặt, thành khẩn mà nói, đại bá, thực xin lỗi a. Nếu không, ta giúp ngươi đem giày tẩy tẩy. Đại bá không hé răng. Chiêu Đệ nhìn đại bá liếc mắt một cái. Nguyên lai đại bá chính nhìn chằm chằm nàng một đôi chân trần. Chiêu đệ không khỏi cũng nhìn về phía chính mình chân, ai, nàng chân gầy tới rồi cực điểm, lại dơ đến muốn chết, hơn nữa mu bàn chân thượng còn nơi nơi khoát khẩu tử, vết máu tử cùng nước bùn đan sen. Quả thực vô pháp xem. Võ Hướng Đông lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cái này tiểu nha đầu. Hắn tầm mắt, từ nàng chân chậm rãi hướng lên trên dịch, đem này tiểu nha đầu đánh giá một phen. 8-9 tuổi tiểu nha đầu, còn cùng nhà người khác 5-6 tuổi không sai biệt lắm. Vừa rồi nàng có mãn cái sọt cỏ heo, khiêng một bó củi lớn hỏa trở về thời điểm. Hắn đứng ở phía sau xem, căn bản liền nhìn không thấy nàng thân mình, còn tưởng rằng là cỏ heo chính mình trở về. Chính là, cái này tiểu nha đầu ánh mắt như là sẽ sáng lên dường như, rực rỡ lấp lánh. Võ Hướng Đông lạnh lùng mà nhìn chiêu đệ. Chiêu đệ bị hắn nhìn chằm chằm, trong lòng có điểm mau mau. Do dự một hồi lâu, nàng quyết định hướng đại bá trước điểm nhi bảo hộ phí. Đại bá, ngươi đừng nóng giận, cái này cho ngươi nói. Chiêu đệ đem mãn sọt cỏ heo ngã xuống trên mặt đất, từ cỏ heo đôi tìm ra một chuỗi dùng tế đằng xuyến tốt mới mẻ nấm, lại đem nấm đưa cho Võ Hướng Đông. Võ Hướng Đông nhìn xem kia xuyến nấm, lại nhìn nhìn chiêu đệ, sau đó tiếp nhận nấm, xuyên trở về hắn giày, nên ngang mà đi. Chiêu đệ thở dài. Nàng vốn là tưởng đem những cái đó nấm tìm cái không ai địa phương xử lý tốt, lại phơi khô, sấn họp chợ thời điểm cầm đi thị khư bán đổi điểm tiền. Đáng tiếc a. Bất quá, nấm sao, trong núi có rất nhiều. Về sau tổng hội có cơ hội. Chiêu đệ bắt đầu xử lý những cái đó cỏ heo. Muốn trước tẩy sạch, lại thiết hết thảy, sau đó giá nồi nhóm lửa nấu chín, lượng đến lạnh mới có thể cầm đi huy heo. Kế tiếp, nàng còn phải gánh nước, huy gà, quét rác, thu thập trong nhà, đi bờ sông tẩy cả nhà quần áo, sau đó lại đem cơm trưa cấp làm thượng. Đem chuyện khác đều làm xong về sau, chiêu đệ mới đi gánh nước. Nàng ngươi tiểu, thùng gỗ hợp với đem nhi so nàng còn cao, cho nên nàng không biện pháp dùng thùng gỗ gánh nước. Chỉ có thể dùng đòn gánh chọn hai cái dùng dây thừng bó tốt buồn gỗ đi gánh nước. Nhưng buồn gỗ thiển, thả buồn mặt đại, nàng ngỗi qua lại một lần, thủy đều phải rắc lên một nửa nhi. Không có biện pháp A. Ở chiêu đệ còn không có tưởng hảo đường lui phía trước, chỉ có thể trước noi theo trước mắt, từ nãi nãi võ lao thái vì nàng chế định cách sinh tồn, nhiều làm việc, ít nói lời nói. Ân, còn có. Tốt nhất không ăn võ ra cơm. Đột nhiên, chiêu đệ trên vai gánh nặng một nhẹ. Nàng quay đầu lại nhìn lại. Ân, giống thuyết, lại ngẩng đầu vừa thấy, ách, nguyên lai, đại bá Võ Hướng Đông đứng ở bên người nàng, chính lăng không đem nàng gánh nặng hợp với chậu nước cấp một tay cầm lên. Đại bá, Võ Hướng Đông nói, đến ao cá đi. Nói, hắn đem nàng gánh nặng hư đặt ở trên vai, xài bước mà hướng tới ra phương hướng đi đến. Chiêu đệ ngây người ngẩn ngơ. Phần 4. Đi ao cá làm gì? Bất quá, tiềm thức nói cho nàng, tốt nhất nghe đại bá nói. Chiêu đệ đi ao cá. Ao cá kỳ thật phổ thông thông. Là thôn trưởng nhận đầu, mới phong cá bộ tử, nhưng thật ra không gì người đi trộm cá. Nhưng người nhà quê tập tục xấu khó sửa, tổng vì lười biếng mà đem chút sinh hoạt rác rưởi ném vào ao cá. Bởi vì Võ Hướng Đông lớn lên hung ác, hơn nữa mới từ trong nhà lao thả ra, trong thôn không ai dám chọc hắn, cho nên thôn trưởng mới thỉnh Võ Hướng Đông lại đây trông coi ao cá, mục đích là để phòng người trong thôn hướng ao cá loạn ném rác rưởi. Ao cá biên có cái sụp một nửa lều, có khi trời mưa Võ Hướng Đông lại ở chỗ này trốn trời mưa. Chiêu đệ đi lều chỗ đó. Lều đôi chút cũ nát nông cụ, lung tung rối loạn trên mặt đất phóng cái dơ đến nhìn không ra nhan sắc cũ nát hai lỗ thai nổi. Gì, trong không khí mơ hồ truyền đến thơm nồng thức ăn khí vị. Chiêu đệ đánh bạo qua đi, ngồi xổm trên mặt đất vạch chân nắp nồi, bên trong quả nhiên là một nồi nóng hôi hổi thịt hôn nấm canh. Đại bá hầm thịt. Hào đi, nấm. Hẳn là chính là nàng vừa mới từ trên núi thải trở về, nhưng là thịt là từ đâu nhi được đến. Không trong chốc lát, Võ Hướng Đông liền tới đây. Chạy nhanh ăn. Hắn ngắn gọn mà nói. Chiêu đệ nuốt một ngụm nước miếng. Vô luận là thân thể vẫn là linh hồn. Nàng đều cực độ khát vọng ăn thượng thịt. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, nơi nơi nhìn nhìn. Chính là, nơi này như vậy tiểu, lại loạn, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết chỗ nào có chén cùng chiếc đũa. Võ Hướng Đông đưa cho nàng hai căn vừa mới từ chi thượng bẻ xuống dưới, còn mang theo lá cây tế nhánh cây. Chiêu đệ hiểu ý. Nàng lung tung đem chi thượng phiến lá kéo xuống, trực tiếp vớt lên trong nồi thức ăn, tùy tiện thổi thổi thuận tiện nhét vào trong miệng. Thật đúng là thịt. Tuy rằng nói, không biết đây là cái gì thịt. Nhưng nấm hôn thịt hầm, liền tản mát ra mê người nùng hương. Canh thịt hẳn là không phóng hương tỏi linh tinh, gia vị hẳn là chỉ có muối. Trừ bỏ thịt cùng nấm ở ngoài, trong nồi còn có chút lá cải trắng, mướp hương linh tinh. Thức ăn chay dính vào thịt mùi vị, cũng trở nên mỹ vị lên. Võ Hướng Đông ngồi xổm chiêu đệ bên người, cầm mặt khác một đôi chiếc đũa, từ trong nồi trực tiếp hiệp nổi lên đồ ăn, hí lý khỏ khẽ ăn. Chiêu đệ một hơi ăn ba bốn khẩu, nóng bỏng thịt cùng mềm mại nấm bị thô thô nhai vài cái đã bị vội vàng nuốt xuống, sau đó theo yết hầu trượt xuống thực quản, rốt cuộc tiến vào trống rỗng dạ dày. Đói bụng hồi lâu dạ dày tiếp thu tới rồi nhiệt thực, nháy mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Đi theo, chứa đầy năng lượng dạ dày bắt đầu nghỉ ngơi phân chuyển vận đến toàn thân, khiến nàng toàn thân cũng trở nên ấm hồ hồ. Thừa dịp để thở lỗ hổng, chiêu đệ hỏi, đại bá, đây là cái gì thị? Long hổ đấu. Võ Hướng Đông nói. Long hổ đấu. Chiêu đệ há to miệng. Nàng cũng không phải chưa hiểu việc đời người, rốt cuộc đời trước nàng chữ to không biết, chẳng những đi thâm quyến, còn sang cái nghiệp không phải. Này long hổ đấu, còn không phải là xà hầm tây hương sao? Ân, nghe nói Quảng Đông người cái gì đều ăn. Ai ngờ Võ Hướng Đông nói câu. Cũng chính là xà hầm lão thử. Chiêu đệ ngẩn ngơ. Ngươi không ăn. Võ Hướng Đông lại hỏi. Ngốc tử mới không ăn. Chiêu đệ nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Nguyên lai thịt rắn cùng lão thử thịt tư vị là cái dạng này a, rất tươi ngon sao. Hơn nữa một chút thịt mỡ đều không có. Ân, chính là xương cốt quá nhiều. Ân, đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì Võ Hướng Đông làm ra xà cùng lão thử đều là tương đối tiểu nhân. Chiêu đệ liên tiếp ăn vài khối thịt, đều bất hạnh ăn không đến cái gì thịt, tất cả đều là xương cốt, cho nên nàng dứt khoát tránh đi thịt. Từng ngụm mà ăn ấm, lá cải, mướp hương gì đó. Mà Võ Hướng Đông thấy nàng không ăn thịt, liền không chút khách khí mà chuyên chọn thịt ăn, hắn thậm chí đem những cái đó đựng đại lượng tế cốt thịt tất cả đều nhai nát, nuốt dẫn. Trong khoảnh khắc, hai người phân thực một chỉnh nồi thang thang thủy thủy. Võ Hướng Đông liếm liếm môi, lại dùng tay háo xoa xoa miệng, lúc này mới đứng lên, nói, đi. Chiêu đệ cũng học bộ dáng của hắn, đầu tiên là tiểu tâm mà đem ngoài miệng váng dầu liếm tịnh, sau đó dùng tay lung tung xoa xoa miệng. Đi theo đại bá phía sau đi tới bên ngoài trên đường. Võ Hướng Đông đột nhiên đứng lại, hắn từ túi quần móc ra thứ gì, đông một tiếng ném xuống đất, nói, cái này cho ngươi, cô nương ra hẳn là muốn xuyên giày. Chiêu đệ cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng túi đầu vừa thấy. Đại bá ném xuống đất, thật đúng là một đôi giày. Ân, một đôi rách nát cỡ lạt tiệp giày sang đan. Hơn nữa vẫn là hai chỉ không giống nhau lớn nhỏ, không giống nhau màu sắc và hoa văn nhi. Đại bá từ chỗ nào được đến này xong giày. Hiện tại này niên đại, mọi người đều không giàu có. Ở nông thôn, tợ lặt tiệp giày sang đan là thực dụng hóa. Một đôi tợ lặt tiệp giày sang đan có thể mặc vào đã nhiều năm, liền tính giày hỏng rồi cũng sẽ không ném. Đem dây lưng cắt rất chính là một đôi dép lê, dây dưa dây cả lại có thể mặc vào mấy năm. Trừ phi là tợ lặt tiệp giày sang đan lòng bàn chân tử chặt đứt, hoàn toàn không có biện pháp lại xuyên, mới có thể bị người vứt bỏ. Cho nên, chiêu đệ cẩn thận mà nhìn chằm chằm này đôi giày. Quả nhiên. Này song giày, căn bản chính là hai chỉ người trưởng thành tợ lặt tiệp giày sang đan. Chuẩn xác nói đến, là đã bị người xuyên đến kết thúc trưởng, chỉ còn lại có một nửa tợ lặt tiệp đế giày giày. Liền dây giày đều không có. Bị hư hao như vậy, tàn thành như vậy một đôi giày, hẳn là. Đại ba từ thôn đầu thu rách nát lao trương đầu nơi đó tìm tới đi. Bất quá, chiêu đệ vẫn là thực yêu cầu. Có khối đế giày cũng hảo nha. Quay đầu lại dùng thiêu nhiệt cặp gấp than ở tợ lặt tiệp đế giày thượng chọc mấy cái động, lại cột lên dây thừng. So xuyên giày dơm cường. Chiêu đệ nhặt lên kia hai khối đế giày, thực nghiêm túc đối Võ Hướng Đông nói, cảm ơn đại bá. Võ Hướng Đông chắp tay sau lưng, đi rồi. Chương 3. Chiêu đệ đi theo đại bá Võ Hướng Đông phía sau, hai người một trước một sau hướng tới ra phương hướng đi đến. Chỉ là, mau đến cửa nhà thời điểm, Võ Hướng Đông quay người lại lên núi. Chiêu đệ tắc thành thành thật thật mà trở về nhà. Đại đa số người trong nhà đã trở lại, tứ muội tới đệ đang ở trong viện chăm sóc đệ đệ phú quý. Võ gia năm cái hài tử, là đương nương thích thiện chân một năm một cái sinh ra tới. Lớn nhất đại tỷ dẫn đệ năm nay 11 tuổi, hành nhị chiêu đệ 9 tuổi mau 10 tuổi, bài đệ tam tiếp đệ 8 tuổi, tứ muội tới đệ 7 tuổi, tiểu đệ phú quý 6 tuổi. Như vậy sinh dục tốc độ, có thể thấy được. Thích thiện chân vì sinh nhi tử, vẫn là thật liều mạng A. Này năm cái hài tử đâu? Lão đại dẫn đệ mỗi ngày việc chính là đi theo mãi mãi bên người, vô luận mãi mãi là lên núi, xuống đất, vẫn là nông nhàn thời điểm đi chợ thượng làm điểm nhi tiểu sinh ý gì đó, dẫn đệ luôn là cấp mãi mãi trợ thủ kia một cái. Hành nhị chiêu đệ đâu? Ách, nói được dễ nghe điểm, là mãi mãi cũng không làm nàng làm gì sống. Nhưng cả gia đình, mỗi người đều bị mãi mãi phân phối cụ thể việc, làm xong việc về đến nhà liền có thể cái gì đều không cần làm. Nhưng chiêu đệ lại muốn ở người nhà đi ra ngoài bận rộn thời điểm nắm chặt thời gian làm việc nhà, người trong nhà trở về sau lại muốn mã bất đình để hầu hạ cả gia đình. Tam muội tiếp đệ luôn luôn đi theo cha mẹ đánh trợ thủ, bởi vì đi theo cha mẹ, nàng ngược lại thành nhất chịu cha mẹ sủng ái một cái. Việc làm được ít nhất, cũng cùng cha mẹ thân cận nhất. Mà tứ muội tới đệ cũng chỉ có một cái nhiệm vụ, chăm sóc so nàng tiểu một tuổi đệ đệ Phú Quý. Hiện giờ cũng không phải ngày mùa thời điểm, nhưng là võ gia trách nhiệm ngoài ruộng có hơn phân nửa bộ phận là núi hoang, cho nên võ lao thái mang theo nhi tử võ nhị cẩu cùng con dâu Thích Thiện Chân hai vợ chồng, cũng dẫn đệ tiếp đệ hai cái cháu gái nhi ở không làm việc nhà nông thời điểm, mỗi ngày lên núi đi khai hoang, nghĩ đem đất hoang khai ra tới loại điểm nhi quả cam, trung thảo dược linh tinh. Chiêu đệ tiến ra môn, tứ muội tới đệ liền tiểu tiểu thanh nói, nhị tỷ, ngươi như thế nào mới hồi? Bốn cô, ngũ thúc cùng A Hà biểu tỷ đã trở lại. Hai người bọn họ còn cầm thật nhiều hành lý. Nghe vậy, chiêu đệ sửng sốt. Chiêu đệ cha này đồng lứa nhi cùng sở hữu sáu huynh đệ. Đại ba võ Hướng Đông không phải mãi mãi thân sinh. Mãi mãi gả đến võ gia về sau, sinh hạ đầu một cái hài tử cũng là cái cô nương, cũng chính là chiêu đệ nhị cô võ Nghi Xuân. Võ Nghi Xuân gả tới rồi ngoại ô, dượng kêu Vương Càn. Nhị cô sinh hai hài tử, đại biểu ca kêu Vương Hành, so chiêu đệ đại một tuổi, biểu muội kêu Vương Anh, so chiêu đệ nhỏ hai tuổi. Nãi nãi sinh cái thứ hai hài tử, ở nhà đứng hàng đệ tam, chính là chiêu đệ cha. Hắn đại danh Võ Hướng Nam, bất quá người trong thôn đều hái kêu hắn Võ Nhị Cẩu. Chậm rãi, liền hắn bản thân cũng không quá thói quen đại danh nhi. Người kêu hắn làm Võ Hướng Nam thời điểm hắn cũng chưa phản ứng, kêu hắn Nhị Cẩu tử nhưng thật ra không chút do dự liền đồng ý. Nãi nãi sinh cái thứ ba hài tử là cái nữ, kêu Võ Nghi Liên, cũng chính là tứ muội trong miệng bốn cô. Chiêu đệ nhớ rõ. Kiếp trước bốn cô ly hôn về sau liền mang theo nữ nhi Tống Hà về tới võ gia. Tống Hà cùng chiêu đệ là cùng năm sinh, so chiêu đệ tháng đủ phân. Cái này Tống Hà cùng nàng mụ mụ giống nhau, hai mẹ con đều là một bụng nội tâm, chiêu đệ ăn không ít mệt. Ân, mãi mãi còn sinh ngũ thúc Võ Hướng Bắc cùng tiểu cô Võ Nghi Lan. Ngũ thúc Võ Hướng năm nay 19, Võ Nghi Lan năm nay 16, hai người bọn họ đều ở huyện thành đọc sách. Hiện tại bốn cô đã trở lại, còn mang theo nữ nhi, còn cầm hành lý. Ân. Vậy hẳn là vừa mới cùng Tam Dượng Ly, cầm hành lý tới đến cậy nhờ nhà mẹ đẻ. Cùng với, ngũ thúc Võ Hướng Bắc cũng cầm hành lý đã trở lại. Ân. Căn cứ kiếp trước ký ức, chiêu đệ biết, ngũ thúc ở cái này thời gian trở về nhà, là bởi vì trốn học quá nhiều bị huyện thành trung học cấp khai trừ rồi. Nàng không hề răng, bước nhanh hướng tới phòng bếp đi đến. Chỉ là, nàng vừa rồi vài bước, liền nghe được phía sau tứ muội đột nhiên a kêu thảm thiết một tiếng. Chiêu đệ quay đầu nhìn lại, nàng đệ đệ. Tiểu mập mạp Võ Phú Quý một phen méo tứ muội tới đệ sau đầu đôi ngựa biện, chẳng những hung hăng mà chiều sau túm, lại còn có hắc hắc hắc hắc cười cái không ngừng. Phú Quý đánh tiểu nhi liền ăn ngon, tuy rằng chỉ có 6 tuổi, lại bởi vì béo tốt, nhìn so 9 tuổi chiêu đệ còn cao, liền càng đừng nói chỉ có 7 tuổi tới đệ. Tới đệ bị Phú Quý một kéo, cả người sau này ngã xuống trên mặt đất, cái hốt khái tới rồi mặt đất, phát ra một tiếng kinh thiên động địa đông trầm đủ. Trong nháy mắt, tới đệ ngã trên mặt đất, đầy mặt trắng bệch. Hai mắt mở mịt mà mở to, căn bản liền sẽ không khóc hô. Chiêu đệ giận dữ, tiến lên liền tàn nhẫn đẩy Phú Quý một phen. Không ngờ, Phú Quý quá chắc địch, chiêu đệ đẩy không có thể thúc đẩy. Vì thế nàng lại đẩy hắn một phen. Phần 5. Phú Quý là ở nhà ngang ngược quán, trong lúc nhất thời không dự đoán được nhị tỷ dám đối với hắn động thủ, cho nên liền ngốc ngốc, bị chiêu đệ liền đẩy hai thanh về sau liền ngã xuống trên mặt đất. Bất quá, ỷ vào thịt hầu, hắn đảo cũng không đau, chính là trong lòng phẫn nộ dị thường. A. Phú Quý trên mặt đất đánh lên lăn nhi, còn giống giết heo dường như lăn qua lăn lại. Chiêu đệ xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, lại lập tức nâng dậy tứ muội tới đệ, ở sở hữu huynh đệ tỷ muội chung, chiêu đệ nhất đau lòng tứ muội. Bởi vì tứ muội từ nhỏ đến lớn duy nhất nhiệm vụ chính là muốn bồi đệ đệ, bảo hộ đệ đệ, cho nên chiêu đệ cảm thấy tứ muội tới đệ quả thực chính là cái so nàng còn xui xẻo hài tử. Tới đệ từ nhỏ đến lớn đều ăn không ít đau khổ. Nàng bị Phú Quý cấp khi dễ đến không dám mở miệng nói chuyện. Bởi vì chỉ cần nàng một mở miệng, vô luận nói gì, đều sẽ bị cùng cực nhàm chán Phú Quý tìm lấy cớ khi dễ. Quanh năm suốt tháng dưỡng thành không dám mở miệng nói chuyện thói quen tới đệ, một sốt ruột liền cả lăm. Hơn nữa tới đệ chỉ so Phú Quý đại một tuổi, dáng người lại so với Phú Quý nhỏ cơ hồ một vòng. Nàng kỳ thật là xem không được Phú Quý. Phú Quý ngã, tới đệ sẽ nhai đánh, Phú Quý khóc, tới đệ sẽ nhai đánh, Phú Quý sinh khí. Tới đệ còn sẽ nhai đánh. Đánh đến nhiều, sau lại tới đệ chân liền thọt. Hơn nữa, tới đệ toàn thân trên dưới toàn là bị Phú Quý chảo, cắn ra tới vết thương, liền trên mặt đều là. Sau lại mọi người đều lớn, nhưng tới đệ nhưng vẫn gả không ra, nghe nói là người khác đều ngại nàng xấu, không văn hóa, chẳng những là cái người thọt, hơn nữa liền lời nói đều sẽ không nói. Ở chiêu đệ 22 tuổi, chạy tới Thâm Quyến làm công kia một năm, nàng ngẫu nhiên nghe đồng hương nói, tứ muội tới đệ nàng. ở nhà thắt cổ tự sát, nguyên nhân không rõ. Hồi tưởng khởi chuyện cũ, Chiêu Đệ lại bất chấp rất nhiều, nàng liền lôi ôm đem tứ muội đỡ lên, làm ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng. Lúc này, bốn cô Võ Nghi Liên, Ngũ Thúc Võ Hướng Bắc, cùng với biểu tỷ Tống Hà vội vàng mà đuổi lại đây. Như thế nào lạc? Võ Nghi Liên hỏi. Thấy Võ Gia Mệnh căn tử Võ Phú Quý nằm trên mặt đất như cổn đao thịt dường như quay cuồng, lại giống giết heo dường như chu lên, vội vàng trừng mắt Chiêu Đệ, hỏi hướng Phú Quý nói, Phú Quý Nhi, ta bảo Nga, cái nào khi dễ ngươi lạc? Phú Quý còn không kịp tiếp lời đâu, Chiêu Đệ liền chỉ vào trong nhà kháng thổ địa lớn tiếng nói, bốn cô, Phú Quý hảo ngoan a. Hắn nhìn đến tứ muội ngã, muốn đi đỡ. Kết quả không đỡ lấy, hắn cũng quăng ngã đâu. Bốn cô, nhanh lên đánh chết này sàn nhà. Bao nó. Đem nó băm huy cầu. Cái nào kêu này sàn nhà đắc tội ta bảo bối đệ đệ Nga. Võ Phú Quý sửng sốt, không náo loạn. Hắn ngơ ngác mà nhìn hắn nhị tỷ. Chỉ thấy Chiêu Đệ một bên chỉ vào kháng thổ địa mắng to, một bên lạnh lùng mà nhìn Phú Quý, đôi mắt hình viên đạn giống muốn giết người dường như. Võ Phú Quý bị dọa sợ. Trong lúc nhất thời, sở hữu ở đây người đều an tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc Chiêu Đệ trong miệng Phú Quý Nhi, cũng không phải là loại này. Sẽ cứu tỷ tỷ người. Nhưng Chiêu Đệ nói như vậy, Phú Quý cũng không phủ nhận a. Cho nên nói, đây là thật sự. Chương 4. Bốn cô Võ Nghi Liên là cá nhân tinh. Nàng vốn dĩ gả đến còn có thể, trưởng phu Tống Minh là xưởng dệt kế toán, kia chính là cái thể diện lại lợi ích thực tế bắt sát. Lúc trước Tống Lao Nương đều đã cấp nhi tử Tống Minh tương xem trọng một cái môn đăng hộ đối cô nương, nghề hà lúc ấy ở xưởng dệt đương lâm thời công Võ Nghi Liên vốn dĩ chính là cái người có tâm. Không bao lâu, hai người thông đồng thành. Gian. Phụ nữ thành hôn. Cho nên Võ Nghi Liên cùng bà quan hệ không tốt. Gả cho quốc gia cán bộ về sau, Võ Nghi Liên liền không công tác, mỗi ngày ngốc tại nhà máy trong ký túc xá đương gia thuộc, muốn ăn được, muốn xuyên Mỹ. Chính là, ở xưởng dệt, 10 chi 8 chín đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ công, mà Tống Minh lại sinh đến dáng vẻ đường đường. Cho nên Võ Nghi Liên miễn phòng đến phá lệ khẩn. Chẳng những ngày thường Tống Minh sở hữu tiền lương 100% muốn nộp lên cho nàng. Hơn nữa mỗi tháng chỉ có thể ở nàng nơi này lĩnh 5 đồng tiền tiêu vặt, cùng với Tống Minh hành tung cần thiết hoàn toàn hướng nàng hội báo. Trừ cái này ra, Võ Nghi Liên còn đặc biệt thích làm đột nhiên tập kích. Thường thường mà liền làm bộ có việc gấp đi nhà máy tìm hắn, hoặc là thường thường liền nói dối, lấy nhi nữ, cha mẹ chồng sinh bệnh cấp tính vì tử, gọi điện thoại kêu Tống Minh lập tức về nhà. Nếu là gặp gỡ, hoặc là nghe nói Tống Minh cùng cái nào nữ công đi được phá lệ gần, hoặc là ngày nào đó hắn cùng nữ công nói câu lời nói gì đó. Kia đã có thể đến không được, Võ Nghi Liên sẽ đi nhà máy tìm Tống Minh lãnh đạo khóc náo, càng muốn ở bà con tròm xóm nhà mình đại xảo hét lớn. Lại thâm hậu cảm tình cũng kinh không được như vậy lan lộn. Huống chi, Tống Minh đối Võ Nghi Liên kia nhất thời xúc động. Bị Võ Nghi Liên làm trời làm đất như vậy mấy năm về sau, hơn nữa lao nương mỗi ngày ở bên thai hắn trúng gió, hắn đối Võ Nghi Liên về điểm này nhi cảm tình liền như vậy tan thành mây khói. Tống Minh đưa ra ly hôn, Võ Nghi Liên buồn không muốn. Nhưng sau lại không biết vì cái gì hai người vẫn là ly hôn. Bởi vì Tống Minh là quốc gia công, ở thừa hành kế hoạch hóa gia đình niên đại, quốc sĩ chính thức công nhân là không thể siêu sinh. Cho nên Võ Nghi Liên chỉ sinh Tống Hà một cái nữ nhi, hơn nữa ở ly hôn về sau, Tống Hà theo Võ Nghi Liên. Hiện tại Võ Nghi Liên ly hôn, còn mang theo cái nữ nhi. Mẹ con hai không chỗ để đi, chỉ có thể đầu nhập vào nhà mẹ đẻ. Võ Lao Thái là cái người nào, Võ Nghi Liên rất rõ ràng. Nàng cùng nữ nhi bị đuổi ra đi tỷ lệ rất lớn. Nhưng chất nhi Phú Quý chính là Võ Lao Thái tâm đầu nhục. Cho nên, lấy lòng Phú Quý Nhi, nói không chừng là có thể làm nàng nương Võ Lao Thái thuận lợi, hơn nữa là cam tâm tình nguyện mà cho phép nàng cùng nữ nhi ở lại. Vì thế, Võ Nghi Liên nhìn Chiêu Đệ ha hả cười lạnh, Phú Quý à, ngươi là vì đỡ lấy ngươi tứ tỷ mới ngã ngã sao? Phú Quý còn không có đáp, Chiêu Đệ liền cấp nói, kia đương nhiên. Nhà ta Phú Quý như vậy hiểu chuyện. Lần trước thôn bí thư chi bộ còn nói chúng ta Phú Quý này thân khí phái. Nhìn liên cùng người thành phố dường như. Người thành phố đều giảng văn minh, giảng lễ phép nha. Phú Quý không hề răng. Tuy nói nhị tỷ biểu hiện có chút không giống nhau, nhưng nhị tỷ nói hắn Võ Phú Quý Nhi giống người thành phố giống nhau giảng văn minh giảng lễ phép. Phú Quý bưng lên cái giá. Hừ, vốn dĩ chính là sao? Hắn Võ Phú Quý nơi nào so trong thành kém. Vì thế, hắn đem sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, cằm còn dương đến cao cao. Võ Nghi Liên đánh giá Chiêu Đệ một phen, lại quay đầu hỏi tới đệ, bồi tiền hóa chết ngay con, ngươi làm cái gì quăng ngã? Có phải hay không có người với ngươi? Nói, Võ Nghi Liên còn dùng hoài nghi mà ánh mắt hướng tới Chiêu Đệ nhìn lại. Chiêu Đệ có chút buồn cười. Cái này bốn cô. Nàng cư nhiên còn tưởng dẫn đường tứ muội tới đệ tới vu cáo chính mình. Không nghĩ tới, tới đệ nhìn nhìn Võ Nghi Liên, lại nhìn nhìn đỡ chính mình chiêu đệ. Nàng thế nhưng yên lặng gật gật đầu, sau đó rũ xuống mí mắt, cũng không dám xem chiêu đệ. Võ Nghi Liên đại hỉ. Nàng hung hổ mà xoa nổi lên eo, giơ lên quạt hương bổ lớn nhỏ bàn tay liền hướng tới chiêu đệ hung hăng mà phiến lại đây. Biểu tử dưỡng tiểu kiếm hóa, ngươi còn. Ai ra? Võ Nghi Liên một câu còn chưa nói xong, biểu tình đột nhiên liền vặn mẹo. Nàng mặt lộ vẻ thống khổ, á á á kêu lên. Chiêu đệ theo Võ Nghi Liên tay, thấy được. Có người đem tay đắp ở Võ Nghi Liên trên tay, mà người nọ tay, thon chắc, thô ráp, gân xanh dày đặc còn dơ bẩn không thôi, vừa thấy chính là cái nghèo khổ lao động nhân dân tay. Lại theo người nọ tay nhìn lại. Ách, đại bá Võ Hướng Đông. Đại ca ngươi, ngươi ở trong phòng A. Võ Nghi Liên trời sinh tính đánh đá, lại không dám chọc Võ Hướng Đông. Nàng lắp bắp thân cần thăm hỏi một câu, nỗ lực muốn vươn chính mình tay, không làm gì được có thể như nguyện. Sao? Võ Hướng Đông hỏi. Hắn trời sinh hung tướng, một đôi đảo tam giác đôi mắt còn bạch nhiều hắt thiếu, lúc này nhìn thẳng Võ Nghi Liên. Thẳng giáo Võ Nghi Liên cảm thấy chính mình giống như lọt vào cái gì manh thú nanh vuốt dường như. Nàng không tự giác liền run run lên. Đại cứu. Nhị, biểu, tỷ vớ ngã bốn, biểu, tỷ, phú quý đệ đệ đi đỡ tứ tỷ. Cũng căng ngã đâu. Ta nương muốn giáo huấn một chút nhị tỷ mà thôi. Đều là thân tỷ muội, làm gì đối tứ tỷ như vậy tàn nhẫn. Một phen thanh thúy thanh âm vang lên. Chiêu đệ quay đầu vừa thấy. Nguyên lai là Võ Nghi Liên nữ nhi Tống Hà. Chỉ thấy Tống Hà vẻ mặt oán giận, cả người chính khí mà nói, đại cứu, ngươi nhưng đừng bị nhị tỷ lừa, nàng là người nào ngươi còn không biết sao. Võ Hướng Đông bắt lấy Võ Nghi Liên tay, nghe vậy liền túi đầu chiều chiêu đệ nhìn lại. Chiêu đệ hứng thú bừng bừng hỏi Tống Hà, ta là người như thế nào. Tống Hà liếc xéo chiêu đệ liếc mắt một cái, dùng lỗ mũi hừ một tiếng, kiệt ngạo khó thuần mà nói. Kiếm người A. Bang. Tống Hà vừa dứt lời, một cái thanh thúy tắt hai thanh âm liền vang lên. Tống Hà thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến Võ Nghi Liên phát điên, hướng về phía chiêu đệ của mắng, kiếm người. Tiểu biểu tử. Ngươi dám đánh nữ nhi của ta. Ta đạp mã không sống nàng tuy rằng ngoài miệng kêu đến lợi hại, nghề hà cánh tay còn bị Võ Hướng Đông cấp bắt, cho nên đó là đối chiêu đệ một chút biện pháp đều không có. Tống Hà lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng sợ ngây người. Nàng hoàn toàn không thể tin được, nhị tỷ cái này túi chút giận cư nhiên dám đánh nàng. Lại còn có đánh đến như vậy tàn nhẫn. Tống Hà mặt đã mất đi chi giác. Nàng thậm chí cảm giác được, mới vừa nhai một cái tát má trái tựa hồ đang ở chậm rãi xương trướng. Tống Hà hét lên một tiếng, vươn móng vuốt liền hướng tới chiêu đệ nhào tới. Chiêu đệ nhiều năm ở nhà làm việc, tuy rằng cùng Tống Hà cùng năm, nhưng Tống Hà khi còn nhỏ tốt xấu cũng là ăn quốc khánh sữa bột lớn lên, sinh đến kêu kêu một cái bạch béo đáng yêu, thoạt nhìn quả thực giống như là phú quý đồng bào tỷ muội giống nhau. Cho nên chiêu đệ so Tống Hà lùn một cái đầu. Lúc này Tống Hà giống nổi cơn điên dường như chiều chiêu đệ nhào tới, chiêu đệ đương nhiên không chịu có hại. Nàng xoay người liền chạy. Không ngờ chiêu đệ quay người lại, liền nhìn đến mãi mãi Võ Lao Thái cùng nàng nương Thích Thiện Chân, nàng cha Võ Nhị Cẩu chính đi lên đi thông trong nhà thềm đá. Phần 6. Chiêu đệ trong mắt vừa chuyển, xoay cái cong nhi, khóc la chiều Võ Lao Thái chạy qua đi. Mãi mãi cứu mạng. Cứu mạng. Lúc này, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Võ Lao Thái luôn luôn không mừng chiêu đệ, thấy chiêu đệ quỷ khóc sói gào bộ dáng, lại thấy cháu ngoại nữ nhi Tống Hà cũng ở, liền trầm giọng hỏi, hảo hảo, sao lạc? Chiêu đệ chạy mau đến Võ Lao Thái trước mặt thời điểm, sớm đã thả chậm bước chân. Phía sau Tống Hà đuổi theo. Chiêu đệ biết rõ Tống Hà có lý không tha người bản tính, liền cố ý trước chậm một bước, dẫn Tống Hà đuổi theo nàng chạy tới Võ Lao Thái bên người, chờ Tống Hà giơ lên móng vuốt hung tợn mà chiều nàng chảo lại đây thời điểm. Chiêu đệ ỷ vào thân hình thấp bé linh hoạt, lập tức liền từ Võ Lao Thái dưới nách chui qua đi, an an toàn toàn mà tránh ở Võ Lao Thái phía sau. Vì thế, Tống Hà kia lập tức liền vững chắc mà chộp vào Võ Lao Thái kia sớm đã khô cát. Bộ ngự thượng. Tống Hà là hạ tàn nhẫn kính nhi. Võ Lao Thái trợn tròn đôi mắt, bị đau đến một hơi thượng không tới. Mà Tống Hà không nghĩ tới chính mình cư nhiên đánh trúng bà ngoại, trong lúc nhất thời cũng bị dọa choáng váng. Tránh ở Võ Lao Thái bên người chiêu đệ lớn tiếng nói, mãi mãi. Bốn cô cùng A Hà biểu muội cầm thật nhiều hành lý tới, ta liền hỏi câu bốn cô các ngươi có phải hay không muốn chuyển đến gia trụ, sau đó bốn cô liền phải đánh ta. Đại bá khuyên một câu, A Hà biểu muội liền phải tới đánh ta. Mãi mãi, ta nói sai rồi cái gì sao? Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, Võ Nghi Liên lắp bắp mà nói, ngươi nói bậy, ta nào có. Kiếm người. Xú không biết xấu hổ bồi tiền hóa. Ngươi loạn giảng. Căn bản không có sự. Tống Hà phẫn nộ rồi, lại cao cao mà giơ lên bàn tay, chính là muốn không thuận theo không buông tha mà đòi lại vừa rồi kia một cái tát. Chiêu đệ thấy võ lao thái đã thủ không được, Tống Hà đã vòng tới rồi võ lao thái phía sau. Nàng vội vàng hướng tới nàng cha võ nhị cẩu phía sau chạy tới. Nàng một bên chạy, còn một bên đáp, này rõ như ban ngày, ngũ thúc cùng tiểu đệ đều ở. Chẳng lẽ ta còn có thể gạt người? Phú Quý Nhi, ngươi nói một chút, ngươi hôm nay có phải hay không cứu ngươi tứ tỷ? Có phải hay không? Ngũ thúc, ta bốn cô có phải hay không muốn đánh ta, có phải hay không? Nhân sự phát đột nhiên. Võ Nghi Liên như cũ vẫn duy trì giơ lên cao cánh tay muốn đánh người tư thái, Võ Hướng Đông cũng vẫn duy trì bắt được Võ Nghi Liên cánh tay động tác, tới đệ ngơ ngác mà ngồi ở tiểu ghế đầu thượng, béo Phú Quý cũng há to miệng, ngơ ngác ở đứng ở tới đệ bên người, giống như hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Liên Cang không cần phải nói, đi theo Võ Lao Thái trở về Thích Thiện Chân, Võ Nhị Cẩu, cùng với dẫn đệ, tiếp đệ đám người, càng thêm làm không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, ngũ thúc Võ Hướng Bắc nhưng vẫn đứng ở một bên xem diễn. Nghe được chiêu đệ đem đề tài xả tới rồi Võ Hướng Bắc trên người, mọi người liền đồng thời nhìn về phía Võ Hướng Bắc. Ở Phú Quý Nhi sinh ra phía trước, Võ Hướng Bắc là Võ Lao Thái tâm đầu nhục, nhưng Phú Quý sinh ra về sau, Võ Hướng Bắc địa vị liền dao động. Cho nên, trước mặt mọi người người tầm mắt đều ngưng tụ đến Võ Hướng Bắc bên người thời điểm, Võ Hướng Bắc suy xét một chút, quay đầu đối Võ Nghi Liên nói, tứ tỷ, nếu là chiêu đệ còn nhỏ, nàng nếu là giảng sai rồi lời nói, ngươi hảo hảo giáo nàng sao? Lời vừa nói ra, Võ Nghi Liên thay đổi sắc mặt. Võ Hướng Bắc nói, nếu là chiêu đệ nói sai rồi lời nói. Ý tứ này, nói cách khác, kỳ thật hắn Võ Hướng Bắc cũng không cho rằng chiêu đệ nói sai rồi lời nói. Kia, chiêu đệ vừa rồi nói gì đó tới. A đối, chiêu đệ đối Võ Lao Thái nói, nàng mang theo nữ nhi cùng rất nhiều hành lý đã trở lại. Chiêu đệ hỏi nàng có phải hay không phải về nhà mẹ để tới trụ. Sau đó liền nhai đánh. Võ Nghi tim sen trung thầm kêu không ổn. Võ Lao Thái luôn luôn không tán thành nàng cùng Tống Minh ly hôn, nhưng nàng cuối cùng vẫn là ly, hiện tại bị buộc bất đắc dĩ lại không đường có thể đi. Cho nên không thể không mang theo nữ nhi về nhà mẹ đẻ tiểu trụ, nhưng dựa vào nàng nương Võ Lao Thái tính tình, nàng tuyệt không có thể lấy như vậy cao tư thái, hai bàn tay trắng trở về nhà mẹ đẻ a. Dưới tình thế cấp bách, Võ Nghi Liên hoa một tiếng khóc lên, nương, nương a, ngươi muốn thay ta làm chủ a. Tống Minh hắn ở bên ngoài có người a. Chương 5. Chiêu đệ tránh ở Võ Lao Thái phía sau, mùi ngon mà nhìn diễn. Chỉ thấy Võ Nghi Liên thê thê mà khóc lên. Qua một hồi lâu, Tống Hà cũng khóc lóc chạy tới nàng nương bên người, ôm lấy nàng nương khóc giống lên. Đại bá Võ Hướng Đông do dự trong chốc lát, buông lỏng ra bắt được Võ Nghi Liên tay. Võ Nghi Liên rốt cuộc được tự do, cùng nữ nhi ôm nhau khóc ròng. Thích Thiện Chân đứng ở Võ Lao Thái phía sau, thấy cô em chồng hai mẹ con đều khóc lên, nàng liền chiều chiêu đệ đưa mắt ra hiệu, lại đối Võ Lao Thái nói thanh, nương, ta đi nấu cơm. Sau đó liền vội vàng đi phòng bếp. Chiêu đệ hiểu ý, túi đầu theo qua đi. Cơ hồ là chiêu đệ một theo vào phòng bếp, Thích Thiện Chân liền nhỏ giọng hỏi nàng, buổi sáng ta cho ngươi lưu khoai lang đỏ ăn sao? Chiêu đệ gật gật đầu. Ai, kia khoai lang đỏ như vậy tiểu. Nơi nào để được đói Nga? Ngươi lại còn ở trường thân thể. Mau, đem này ăn. Ngàn vạn đừng làm cho người nhìn đến. Nói, Thích Thiện Chân khẩn trương mà từ túi quần móc ra một thứ. Giống giống làm ăn trộm mà nhét vào chiêu đệ trong tay, lại công đạo nàng, đi, đi nơi đó trong một góc ngồi xổm ăn, động tác muốn mau. Chiêu đệ thân thể cực độ phối hợp mẫu thân, nàng đầu góc thậm chí còn không kịp tự hỏi, tay liền đã tự động tự giác mà tiếp nhận mẫu thân đưa qua, còn mang theo nàng nhiệt độ cơ thể đổ vật, sau đó theo lời ngồi xổm đôi xài đống trong một góc. Ân, đây là một cái đầu không lớn khoai lang. Hẳn là trên núi hoang dại, nếu không cái đầu sẽ không như vậy tiểu. Nhị nha, mau ăn. Ăn xong rồi đem ra ném vào lòng bếp. Mẫu thân lại công đạo một câu. Kỳ thật chiêu đệ cũng không đói. Rốt cuộc nàng vừa mới cùng đại bá phân ăn một nồi long hổ đấu đâu. Nhưng nàng vẫn là nghe từ mẫu thân nói, bay nhanh xé đi khoai lang kia mang theo bùn đất ngoại ra, thấy được trắng tinh, thủy phân phú phân thịt quả. Khoai lang không lớn, chiêu đệ hai ba khẩu liền ăn xong rồi. Này mát lạnh ngọt lành tư vị lệnh tâm tình của nàng trở nên rất tốt. Nhị nha, mau, nhanh lên lại đây hỗ trợ nhóm lửa. Mẫu thân đứng ở bếp trước thuốc dục lên. Chiêu đệ thuận tay cầm mấy cây củi lửa qua đi, đầu tiên là đem nắm chặt ở lòng bàn tay khoai lang ra ném vào lòng bếp, sau đó đem củi đốt cũng tắt đi vào, lại xoa nhẹ đem cỏ khô cũng lung tung nhét vào lòng bếp. Nàng dùng que diêm bậc lửa cỏ khô, lại dùng thổi hỏa ống chậm rãi thổi, thực mau liền phát lên hỏa. Nàng ở chỗ này nhóm lửa, mẫu thân liền ở một bên tay chân lanh lẹ mà chuẩn bị khởi cơm chưa tới. Chiêu đệ ngồi ở tiểu băng ghế thượng, ngơ ngác mà nhìn mẫu thân của nàng. Thích Thiện chân không cao, gây đến lợi hại, mới hơn 30 tuổi người, bên mái đã nhiễm đầu bạc. Nàng ngũ quan tú mỹ, nhưng bởi vì không quá yêu cười, còn luôn là nhấp miệng, cho nên pháp lệnh văn thực trọng, thoạt nhìn đặc biệt hiền lão. Nàng là cái cần lao tới rồi cực điểm, lại thiện lương tới rồi cực điểm người. Đáng tiếc chính là mệnh không tốt lắm. Mãi mãi tồn tại thời điểm, nàng là cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ, sau lại mãi mãi đã chết, rồi lại cưới hồi cái ác con dâu. Kiếp trước chiêu đệ chết sớm, cũng không biết sau lại mẫu thân thế nào. Bất quá. Phú quý bị chiều hư, phú quý lao bà lưu tế hoa sao, cũng là cái một lời khó nói hết nhân vật. Cho nên, nói vậy mẫu thân sau lại nhật tử cũng sẽ không quá đến quá thoải mái. Đương nhiên, này chỉ là chiêu đệ ý tưởng. Chuẩn xác nói đến, là kiếp trước đi bên ngoài nơi phồn hoa, thấy nhiều việc đời chiêu đệ ý tưởng. Nhưng ở dân bản xứ xem ra, Thích Thiện chân nữ nhân này a, xem như mệnh tốt. Ở nông thôn, thế tục giao cho nữ nhân bổn phận, đầu tiên là sinh nhi tử thế nhà chồng nối dõi tông đường, tiếp theo mới là lo liệu việc nhà, hầu hạ trong nhà các nam nhân. Nhưng Thích Thiện chân lại liên tiếp sinh 4 cái nữ nhi mới được một cái nhi. Tuy nói cuối cùng vẫn là sinh hạ một cái có trái ớt, nhưng một gia đình có như vậy nhiều bồi tiền hóa, cuộc sống này có thể quá hảo sao. Cho nên người trong thôn đều nói, này nhị cẩu tức phụ là thật sự mệnh hảo a, gặp không ghét bỏ nàng sẽ không sinh nhi tử bà cùng trượng phu. Thật đúng là, cũng không biết nàng trước mấy đời không biết tu được vài tòa trinh tiết đền thờ, mới tu được kiếp này đâu. Thích Thiện chân trời sinh tính trầm mặc, ngày thường cũng không quá quản giáo nữ nhi nhóm. Nhưng nàng cũng ở vô hình bên trong, lời nói và việc làm đều mẫu mực mà ảnh hưởng nữ nhi nhóm tính cách. Cho nên chiêu đệ bọn tỉ muội liền không có một cái tính tình liệt. Tuy nói cô nhóm cùng mãi mãi sức chiến đấu siêu cường. Kiếp trước, khả năng tam muội tiếp đệ là chúng tỉ muội bên trong mệnh tốt nhất. Tiếp đệ lớn lên về sau bị gia quốc gì tiếp đi rồi, tuy rằng sau lại chiêu đệ cũng không con đường nghe nói tiếp đệ thế nào, nhưng chiêu đệ cho rằng, chỉ cần không ngốc tại cái này thôn trang nhỏ, thả có năng lực thoát ly cái này nguyên sinh gia đình, liền nhất định có thể quá thượng hảo nhật tử. Nhất thảm hẳn là chính là chiêu đệ cùng sau lại thắt cổ đã chết tứ muội đi. Đến nỗi đại tỷ dẫn đệ sao, nàng bởi vì từ nhỏ đi theo nãi nãi, nãi nãi cũng rất yêu thương nàng. Sau lại, dẫn đệ bị nãi nãi hứa cho thôn bên một cái thợ mộc, hẳn là quá đến cũng còn tính có thể. Chẳng qua, chiêu đệ cũng nghe nói qua, vị kia thợ mộc đại tỷ phu cùng này làng trên xóm dưới tầm thường nam nhân giống nhau, thích uống rượu ái bài bạc, cộng thêm đánh bài thua tiền còn ái đánh lao bà. Này ước chừng là tầm thường nông thôn cô nương bình thường vận mệnh đi. Nhị nha ngươi còn thất thần làm gì? Mau, đi mặt sau vườn rau đánh viên bao đồ ăn tới, lại đi cái bình lấy điểm rau ngâm. Ai, cũng không đề cập tới trước lên tiếng kêu gọi, lập tức nhiều người 4 cô 2 nương nữ hơn nữa ngươi ngũ thúc. Chỉ sợ đồ ăn đều không đủ ăn. Thích Thiện chân sầu nói. Chiêu đệ bị bừng tỉnh. Nàng đứng lên nói, nương, nấu cơm thời điểm nhiều phóng điểm nước nấu thành cơm mềm, lại thiết nửa cái bí đỏ đi vào. Ta đi trích điểm ớt cay trở về làm cái thanh ớt xào làm ớt, xào yêm tạp đồ ăn phóng 2 cái trứng đi vào, lấy điểm thịt khô tiểu cá khô ra tới cùng đậu phộng cùng nhau xào. Ân, cá khô thiếu phóng điểm, đậu phộng nhiều phóng điểm. Lại xào cái bao đồ ăn. Ân, ta lại xả điểm nhi hồng hành tây cùng dưa chuột trở về, dùng chao quấy hồng hành tây dưa chuột, lại đánh cái mướp hương canh là đủ rồi. Nói xong, chiêu đệ liền ra phòng bếp, đi vườn rau hái rau đi. Thích Thiện chân ngẩn ngơ. Đúng rồi. Này đó đều là trong nhà có sẵn có, hơn nữa cũng coi như là có thịt có trứng, còn có rau trộn dưa cùng canh, ở nông thôn, như vậy món ăn xem như thực thể diện. Lập tức, Thích Thiện chân liền nhẹ nhàng thở ra. Chiêu đệ đi vườn rau xả đồ ăn, nghe được bên cạnh trong viện, Võ Nghi Liên đang ở hướng Võ Lao Thái khóc lóc kể lể. Ta nói ta không rời, ta chết cũng không rời. Nhưng hắn nói, mấy năm nay hắn tham ô nhà máy mấy vạn đồng tiền. Nếu là sự đã phát, ngồi tù sợ là nhẹ. Liền sợ muốn. Chém đầu A. Hắn nói không thể liên lụy ta cùng A Hà. Cho nên hắn cùng ta thương lượng, làm ta ở bên ngoài đoán hắn, nói hắn bao nhị nãi lý, như vậy đôi ta mới có lấy cớ ly hôn. Nương A, ta thật sự là sợ hại A. Khoảng thời gian trước xa xưởng bắt cái phó xưởng trưởng, nghe giảng cũng là tham ô 6 vạn công khoản, sau đó bị phán 5 năm lao A. Cho nên ta liền. Cùng hắn ly. Võ Nghi Liên lắp bắp mà nói lên. Võ Lao Thái hỏi. Hắn làm cái gì tham ô nhà máy mấy vạn đồng tiền? Ta không hiểu được. Võ Nghi Liên sợ hãi rụt rè mà nói. Một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, Võ Lao Thái từng câu từng chữ hỏi, ngươi không hiểu được. Ngươi nếu là không hiểu được, vậy trở về. 1 năm 1 10 hỏi rõ ràng mới đến. Võ Nghi Liên khóc dòng nói, nương A. Vạn nhất ta trở về, bị công an bắt làm sao bây giờ? Ta sợ ta hồi bên kia đi. là chui đầu vô lưới a. Võ Lao Thái đột nhiên quát lớn một tiếng, vậy ngươi cùng Tống Minh Cầm này đó tiền đều làm gì đi? Đảo tín phiếu nhà nước. Võ Nghi Liên rốt cuộc khóc lóc trả lời. Võ Lao Thái ngẩn ngơ, hỏi, tín phiếu nhà nước là gì? Không ai hé răng. Một lát sau, đại bá võ hướng đông thanh âm vang lên, tín phiếu nhà nước là quốc gia phát hành phiếu công trái, so tiền còn đáng giá lý. Tỷ như nói ngươi hoa 10 khối tiền mặt mua 10 khối tín phiếu nhà nước, 3 tháng 6 tháng, chờ tới rồi kỳ về sau lại cầm tín phiếu nhà nước đi chuộc, có thể chuộc lại tới 12-13 khối lý. So ngân hàng lợi tức cao. Phần 7. Ngừng lại một chút, võ hướng đông lại giải thích nói, ta nghe ký hiệu người ta nói, có người chính hắn ấn giả tín phiếu nhà nước đi vào. Nhưng cụ thể này tín phiếu nhà nước có bao nhiêu lợi, ta liền không hiểu được la. Võ Nghi Liên tức khắc hét lên lên, nương a. Nương ngươi nghe một chút, thực sự có người bởi vì đầu cơ trục lợi tín phiếu nhà nước bị trảo ngồi tù. Võ Hướng Đông nói, không phải đầu cơ trục lợi tín phiếu nhà nước bị trảo, là người kia chính hắn ấn. Ấn giả ra tới lừa gạt ngân hàng đâu. Võ Lao Thái Lý cũng không lý Võ Hướng Đông, lại híp mắt nhìn về phía Võ Nghi Liên, lạnh lùng hỏi, Tống Minh đầu cơ trục lợi tín phiếu nhà nước. Võ Nghi Liên cứng lại. Một lát sau, nàng mới vẻ mặt đưa đám nói, là ta nghe nói đầu cơ trục lợi tín phiếu nhà nước kiếm tiền, liền, khiến cho hắn trộm từ đơn vị xoay tiền ra tới, sau đó nhờ người đi đầu cơ trục lợi. Ai biết sau lại? Người kia chạy, cuốn đi ta 4-5 vạn đồng tiền. Nương A, ta làm sao bây giờ A? Nếu là Tống Minh bị bắt, lại đem ta cấp cung ra tới, nương. Nhưng nhất định phải cứu ta A. Nghĩ cách giúp ta còn tiền A, ta không nghĩ ngồi tù. Nói, Võ Nghi Liên khóc giống lên. Chiêu đệ bĩu môi, vẻ mặt không cho là đúng. Nàng là người từng trải. Cho nên, Tống Minh cùng Võ Nghi Liên ly hôn chân tướng. Thật đúng là vừa ra cho hay. Bất quá hiện tại chiêu đệ đối này đó không có hứng thú. Nhảy nhót vai hề nhóm nhảy nhót lung tung, coi như nhìn xem diễn, điều hòa một chút sinh hoạt còn thành. Nhưng không thể trở thành nàng sinh hoạt trọng tâm. Hiện tại chiêu đệ mãn đầu góc ý tưởng chính là, muốn như thế nào mới có thể rời đi cái này nguyên sinh gia đình. Rốt cuộc hiện tại vẫn là cuối thập niên 80, nàng một cái mau 10 tuổi nông thôn nữ hài căn bản không có khả năng độc lập. Nhưng cũng không thể không kỳ hạn kéo xuống đi. Rốt cuộc nàng đã vượt qua học tiểu học năm nhất tuổi. Nếu ông trời cho nàng lại tới một lần cơ hội, như vậy lúc này đây, nàng không bao giờ tưởng lại đương thất học, cũng không nghĩ lại đương không hộ khẩu, càng thêm không nghĩ để cho người khác tới khống chế vận mệnh của nàng. Đời này, nàng muốn đường đường chính chính đương cá nhân, sau đó nghiêm túc học tập, cần cù chăm chỉ công tác, giữ khuôn phép kiếm tiền, thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Như vậy nghĩ, chiêu đệ lòng tràn đầy mãn đầu góc kích động. Nàng trong tay vội vàng xả đồ ăn, xả hành tây, trong miệng còn hừ nổi lên ca nhi, ngàn năm chờ một hồi. Chờ một hồi a a a a a. Đột nhiên. Bang. Một cái thanh thúy tắt hai thanh âm vang lên. Nương. Ngươi đánh ta. Võ Nghi Liên kích động, ủy khuất, không dám tin tưởng hỏi. Chiêu đệ cũng ngây ngẩn cả người. Nàng ôm viên vòng tròn lớn cải trắng, thẳng thắn eo, duỗi dài cổ hướng sân bên kia nhìn lại. Chỉ thấy Võ Nghi Liên chính bụng mặt, thương tâm muốn chết mà nhìn Võ Lao Thái, nhưng Võ Lao Thái lại khí thế mười phần, trở tay lại là một cái tát. Hung hăng mà kia ở Võ Nghi Liên mặt khác không che lại nửa bên mặt tượng. Võ Lao Thái phẫn nộ mà nói, ngươi cái ngu ngốc, phế vật, bị Tống Minh chơi còn không biết. Võ gia mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không ai biết Võ Lao Thái vì cái gì nói như vậy. Bởi vì bao gồm Võ Nghi Liên chính mình đều cảm thấy, nàng là đáng giá đồng tình, Tống Minh cũng là thập phần thông tình đặc lý. Chỉ có cái kia đầu cơ trục lợi tín phiếu nhà nước người, thật sự là cái hắc tâm can. Nhưng chiêu đệ lại ôm cải bắp đứng ở vườn rau. Trong lòng thật sự bội phục đến cực điểm. Mãi mãi Võ Lao Thái tuy rằng rốt đặc cắn mai, tính cách năng ngược, nhưng đầu thực sự lợi hại. Rốt cuộc chiêu đệ là bởi vì đã trải qua kiếp trước, mới biết được Tống Minh cùng Võ Nghi Liên ly hôn chân tướng. Mà Võ Lao Thái một giới nông phụ, lại là vừa mới nghe nói chuyện này nhi, cư nhiên cũng có thể xuyên qua. Cho nên nói, nếu muốn thoát ly cái này nguyên sinh gia đình nói, chỉ sợ Võ Lao Thái chính là lớn nhất chướng ngại đi. Chương 6. Bốn cô Võ Nghi Liên liền cơm trưa cũng không ăn, đã bị Võ Lao Thái cấp chạy về huyện thành. Bất quá, Tống Hà bị Võ Lao Thái cấp để lại. Võ Lao Thái nguyên lời nói. Trở về đừng lộ ra, cũng không cần phải gấp gáp, ngồi sổm thượng hơn 10 ngày nửa đêm tháng, lén lút tìm hiểu Tống Minh gần nhất ở làm chút gì. Hắn nếu là khắp nơi vay tiền điền nhà máy thiếu hụt đâu, chúng ta cũng không thể dạy hắn một người bối nổi. Ngươi nhị tỷ trong tay hẳn là còn có chút tiền, ngươi mệt tiền, chúng ta ra một nửa nhi cũng không phải không được. Nhưng nếu là hắn cũng không có ở chủ tiền, mà là ở vội vã tương xem nữ nhân. Ừ, ngươi lại trở về nói cho ta. Ân, A Hà liền lưu tại ta nơi này, ngươi chỉ lo an tâm đi. Vì thế, Võ Nghi Liên vội vàng rời đi. Cơm trưa thời gian, võ gia người tụ tập dưới một mái nhà. Võ Lao Thái, đại bá Võ Hướng Đông, Võ Nhị Cẩu một nhà bảy khẩu người, hơn nữa ngũ thúc Võ Hướng Bắc cùng ở xa tới là khách Tống Hà. Chừng 11 cá nhân. Cái bàn không đủ ngồi. Vì thế, Võ Lao Thái cùng Nhi Tử, Tôn Tử thượng bàn, nhân Tống Hà là khách, cũng đi theo Võ Lao Thái thượng bàn ngồi. Thích Thiện Chân tắc lánh nữ nhi nhóm hoặc đứng, hoặc ngồi ở trong phòng bếp ăn. Tam muội tiếp đệ phùng khoát khẩu chén, bĩu môi nhi nói, nương, mãi mãi cùng biểu tỷ ở bên ngoài ăn siêu cấp trứng, ăn thịt khô cá, chúng ta ở chỗ này. Liền ăn dưa muối A. Nghe vậy, Thích Thiện Chân đem chính mình trong chén vài miếng xào bao đồ ăn hiệp vào tiếp đệ trong chén, thấp giọng nói, nhanh ăn đi. Ăn xong rồi cơm liền giúp ngươi nhị tỷ tẩy hạ chén. Buổi chiều chúng ta còn phải lại đi trên núi đem dư lại kia một phương mà cấp sản hảo. Tiếp đệ nhìn chiêu đệ liếc mắt một cái, tức giận mà nói, nương. Lên núi làm việc đã đủ mệt bằng gì còn muốn ta giúp nàng rửa chén A. Đại tỷ dẫn đệ nói, hảo hảo đừng xảo. Tiếp đệ, ngươi muốn cho rằng ngươi nhị tỷ ở nhà ngốc thoải mái đâu, vậy làm ngươi nhị tỷ cùng ngươi đổi. Ngươi ở nhà làm việc nhà, làm nhị tỷ đi theo cha mẹ lên núi đi lên. Ngươi, nói được khen ngược nghe, lên núi khai hoang nhiều vất vả A. Nhưng kia đất hoang là ngươi khai sao? Một sờ cái quốc ngươi không phải nơi này đau chính là chỗ đó đau. Dẫn đệ nói tiếp đệ vài câu, lại quay đầu hỏi tứ muội tới đệ, ngươi đầu còn đau. Như thế nào ngốc ngốc? Mau ăn cơm A. Nương, ngươi xem tứ muội A. Muốn hay không đưa nàng thượng vệ sinh viện nhìn xem. Thượng vệ sinh viện không cần tiêu tiền A. Lao tam tiếp đệ không phục đại tỷ quản giáo, tiểu tiểu thanh nâng lên giang. Đại tỷ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiếp đệ chiều đại tỷ làm cái mặt quỷ. Thích Thiện Chân buông chén đũa, duỗi tay sờ sờ tới đệ cái hót. Tới đệ tức khắc tê một tiếng, mặt lộ vẻ thống khổ. Ai ra, cái này bao nhiêu lợi hại, lớn như vậy. Tới đệ à, nương cho ngươi xoa xoa nói, Thích Thiện Chân liền vì nữ nhi xoa nổi lên cái hót bao. Tới đệ bị đau đến tê nhà khỏe miệng. Nàng không tự chủ được mà liền hướng tới nhị tỷ chiêu đệ nhìn lại. Chiêu đệ chính nghiêm túc mà đang ăn cơm. Tuy rằng nói, trong chén chỉ có bí đỏ cơm, rau ngâm cùng bao lá cải này mấy thứ, hương vị cũng giống nhau. Nhưng nàng hôm nay đã ăn không ít đồ vật lạc, từ buổi sáng trưng khoai lang đỏ, đến đại bá thỉnh long hổ đấu, cùng với vừa rồi nương cấp khoai lang, cùng hiện tại này một chén lớn bí đỏ cơm. Ân, không tồi không tồi, có hân có tố có hoa màu còn có trái cây. Hôm nay dinh dưỡng là vậy là đủ rồi. Nếu là mỗi ngày đều có thể ăn tốt như vậy nói, nàng nhất định có thể thực mau liền trường cao cao. Chiêu đệ quý trọng có thể ăn no mỗi một bữa cơm, biểu tình có vẻ đặc biệt nghiêm túc. Thẳng đến, nàng nghe được tứ muội tới đệ tiếng khóc. Nhị tỷ, xin lỗi. Lúc ấy, ta sợ hãi. Ta sợ ta nếu là không theo bốn cô, không theo đệ đệ, đến lúc đó lại muốn nhai đánh. Nghe vậy, chiêu đệ lùa cơm động tác một đốn. Nàng rốt cuộc từ trong chén ngẩng đầu lên, nhìn tứ muội liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà ân một tiếng, sau đó cúi đầu, phùng chén tiếp tục nghiêm túc mà ăn cơm. Rốt cuộc sao hồi sự nha? Đại tỷ dẫn đệ hỏi. Lao tứ tới đệ thút tha thút thít mà nói. Dẫn đệ cùng tiếp đệ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Thích Thiện Chân lại nhíu mày. Nàng thở dài, buông lỏng ra đang ở thế tới đệ xoa cái hót tay, nâng lên bát cơm, chuẩn bị đem chính mình trong chén số lượng không nhiều lắm cơm lại lay một ít đến chiêu đệ trong chén. Chiêu đệ tránh đi, nương, ta đều đã ăn no. Ngươi bản thân ăn đi. Ta không quan trọng, nhưng thật ra ngươi. Ngươi cùng tới đệ hai cái lại so không được các ngươi đại tỷ cùng tiếp đệ, ít nhất nàng hai không phải đi theo các ngươi mãi mãi chính là đi theo ta, không thiệt thòi được. Cho nên, ngươi cùng tới đệ muốn lẫn nhau chiều ứng A. Nói, Thích Thiện Chân không khỏi phân trần, vẫn là từ chính mình trong chén lay chút gạo cơm, đôi vào chiêu đệ trong chén. Kỳ thật chiêu đệ đều đã ăn no. Nhưng nương hảo ý. Nàng cũng không hảo thoái thác, hơn nữa cũng nghe đến hiểu nương trong giọng nói ám chỉ. Nghĩ nghĩ, chiêu đệ xoay người. Đem chính mình trong chén không nhúc nhích bộ phận cơm lại hướng đại tỷ dẫn đệ trong chén đôi. Dẫn đệ bị hoảng sợ. Nàng đang định chối từ, lại đột nhiên thấy được chiêu đệ ở hướng chính mình đưa mắt ra hiệu, tức khắc sáng tỏ. Vừa lúc này, lão tứ tới đệ khóc sướt mướt mà nói, nương, ta không nghĩ mang đệ đệ. Nếu không, ta cùng nhị tỷ đổi đi. Lúc này dẫn đệ vừa lúc đem chiêu đệ đôi ở nàng trong chén những cái đó đồ ăn, hết thảy bái tới rồi tới đệ trong chén. Tới đệ sửng sốt, nói, a. Cảm ơn đại tỷ. Dùng không cảm tạ ta, tạ ngươi nhị tỷ đi. Là ngươi nhị tỷ cấp. Dẫn đệ nói. Tới đệ nhìn chằm chằm trong chén cơm, lại ngẩng đầu nhìn chiêu đệ, chẳng những vành mắt nhi hồng hồng, trên mặt cũng hổ thẹn khó làm. Lao tam tiếp đệ không hảo tin tức mà đối tới đệ nói, ngươi cùng nhị tỷ đổi. Cũng không phải là ta nói. Ngươi chọn lựa đến động thủy. Gánh được xài. Vẫn là đánh được cỏ heo. Tẩy đến cả nhà quần áo. Càng đừng nói một ngày này tăng cơm. A, còn có Nga, ngày mùa thời điểm giống nhau cũng muốn xuống đất làm việc. Tới đệ khóc nói, ta đây không cùng nhị tỷ thay đổi, cùng ngươi đổi. Ngươi khẳng định có thể mang hảo đệ đệ. Tiếp đệ một nghẹn. Chiêu đệ cười hì hì nhìn bọn tỷ muội cãi nhau, phảng phất sự không liên quan mình, cao cao treo lên. A Hà biểu tỷ sẽ ở nhà ta trụ thượng 10 ngày nửa tháng đâu. Nàng là người thành phố, kiến thức lại nhiều, khẳng định có thể quản hảo đệ đệ. Tỷ như nói, cấp đệ đệ nói chuyện xưa A, giáo đệ đệ biết chữ nhi A gì đó. Nếu là đệ đệ còn không có đi học là có thể biết chữ nhi, kia ở chúng ta trong thôn nhưng chính là đứng đầu. Nói không chừng về sau còn có thể thi đại học, thượng Bắc Đại, thượng Thanh Hoa. Chiêu đệ nhịn không được chỉ điểm nói. Tống Hà cùng nàng nương Võ Nghi Liên ở chiêu đệ trong tay ăn mệt, này mẹ con hai tính tình, chiêu đệ là biết đến. Cho nên, đến cấp Tống Hà tìm điểm nhi sự làm. Miễn cho Tống Hà không có việc gì cấp chiêu đệ hạ ngang chân. Ân, dùng phú quý nhi tới bám trụ Tống Hà là tốt nhất. Tới đệ vừa nghe, tức khắc đôi mắt tỏa sáng. Đúng rồi. Nếu là Tống Hà có thể giúp đỡ trông giữ đệ đệ, nàng là có thể tỉnh thật nhiều chuyện này. Ít nhất cũng có thể thiếu nhai mấy đồn đánh. Chính là. Phần 8. Bác đại là gì? Lao tam tiếp đệ tò mò hỏi. Chiêu đệ tức khắc cứng lại. A, đối. Hiện tại nàng, vẫn là cái rốt đặc cán mai ở nông thôn cô nương, người trong thôn cũng không coi trọng giáo dục. Cho nên, nàng muốn như thế nào giải thích nàng là từ đâu nhi biết bác đại, Thanh Hoa. Chiêu đệ trong mắt vừa chuyển, nói. Ta nghe ngũ thúc nói a, Bắc Đại chính là Bắc Kinh Đại học, là toàn thế giới tốt nhất đại học, liền ở Bắc Kinh. Đại học Thanh Hoa ở Bắc Đại bên thượng, cũng là toàn thế giới tốt nhất đại học. Lúc này, Thích Thiện Chân đã mở miệng. Người ngũ thúc nói Bắc Đại Thanh Hoa làm cái gì? Chiêu đệ biểu đặt lung tung nói, bởi vì ngũ thúc hắn nói. Hắn tưởng thượng Bắc Đại nha. Thích Thiện Chân tức khắc nhíu mày. Lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Mợ, các ngươi đang nói cái gì nào? Mẹ con mấy cái vừa thấy, nguyên lai là Tống Hà đi vào phòng bếp. Thích Thiện Chân lập tức nói, Á Hà ngươi như thế nào vào được, ăn no sao? Ăn no. Tống Hà cười nói, chính là đồ ăn quá hàm, khát nước, ta tưởng uống nước. Trước mặt ngoại nhân, tỉ muội mấy cái liền tính lại không hợp cũng sẽ nhất trí đối ngoại. Vì thế, Lao Tam tiếp đệ lập tức đưa mắt ra hiệu cấp Lao Tứ tới đệ tắc lập tức buông xuống chén, đi tới lu nước biên, lấy quá đảo thủ sắn hồ lô gáo, vạch trần lu nước thượng cái nắp. Dùng hồ lô gáo múc một muỗng từ giếng đánh tới thủy, đưa cho Tống Hà. Biểu tỷ, uống nước đi. Tống Hà nhìn chằm chằm hồ lô gáo nhìn trong chốc lát, nói, ta muốn uống nước sôi. Tới đệ trên mặt tươi cười liền có chút không nhịn được. Ở võ gia, chỉ có khách quý tới rồi, mới có thể dùng sứ ly quay xe thủy thỉnh nhân ra uống. Nhưng Tống Hà là khách sao? Tống Hà là tới đến cậy nhờ võ gia đi. Cho nên nàng vì cái gì có nhiều như vậy yêu cầu, mà không phải nhập gia tùy tục. Thích Thiện Chân nói, tiếp đệ, ngươi muội muội vóc dáng tiểu, lấy bất động nước sôi bình, ngươi đi cho ngươi A Hà biểu tỷ quay xe thủy. A Hà à, tới rồi trong nhà cũng đừng đem bản thân đương người ngoài, về sau tưởng uống nước liền chính mình đảo, a. Tới đệ nghe xong, lo chính mình đem hồ lô gáo nước lạnh uống một hơi cạn sạch, cũng không để ý tới Tống Hà, liền trở về ăn cơm đi. Tiếp đệ cũng chán ghét Tống Hà. Không vì cái gì khác, trong nhà vốn dĩ liền nghèo, đều đã mau không có gì ăn. Tống Hà còn muốn lại đây trụ như vậy lớn lên một đoạn thời gian. Hơn nữa xem nàng này mọi việc bắt bẻ bộ dáng, nói vậy cũng là cái khó ở chung. Cho nên tiếp đệ cũng có tâm sửa trị Tống Hà. Nàng buông chén đũa, trên mặt cười hì hì, nhiệt tình mà chạy đi tìm ra chén trà, lại xách lên nước sôi bình, cấp Tống Hà đổ một ly. Mang đến sắp tràn ra ly duyên nước sôi, sau đó thật cẩn thận mà đưa cho Tống Hà. Mà Tống Hà đâu? Nàng từ tiến phòng bếp khởi, liền vẫn luôn không có hảo ý mà nhìn chằm chằm chiêu đệ. Lúc này thấy võ gia hai tỷ muội đều ở hầu hạ chính mình, đặc biệt là tiếp đệ còn cung cung kính kính mà đệ ly nước sôi lại đây cho nàng. Vì thế, Tống Hà liền tự giác cao nhân một đầu, sau đó cô ý hỏi, mợ, các ngươi như thế nào không ra đi ăn cơm nha? Ai nha bên ngoài đồ ăn? Tuy rằng so ra kém ta mãi mãi làm đồ ăn. Ta mãi mãi mỗi ngày làm thịt kho tàu. Ai, được rồi, bên ngoài đồ ăn tuy rằng so ra kém ta mãi mãi làm đồ ăn, nhưng ít nhất cũng có chút nhi trứng bọt cùng xương cá đầu a. A, nhị biểu muội, ngươi như thế nào chỉ ăn bí đỏ cùng rau ngâm? Đi bên ngoài ăn sao? Ở nông thôn quy củ, trong nhà đặt mua tiệc rượu, hoặc là mời khách ăn cơm khi, nữ nhân là không thể ghế trên, chỉ có thể đoan cái chén ngốc tại trong phòng bếp ăn. Tống Hà lại không phải lần đầu tiên hồi bà ngoại ra, làm sao không biết ở nông thôn này ước định mà thành quy củ. Cho nên, nàng nói như vậy, bất quá chính là tưởng ở võ gia nữ hài tử. Đặc biệt là ở chiêu đệ trước mặt tú một chút ưu tú cảm thôi. Chiêu đệ lại chỉ là phùng chén, một bên lùa cơm, một bên nhìn Tống Hà cười. Nàng đã sớm xem thấu vừa rồi tiếp đệ tiểu tâm cơ. Đại hào sứ trong ly trang tràn đầy, nóng bỏng nước sôi, cái ly đại, lại chứa đầy, cho nên thực chấm tay, hơn nữa nước sôi còn thêm đến như vậy mãn. Cùng với, Tống Hà vẫn là đứng ở trong phòng bếp gian. Ngốc sẽ chờ nàng phủng cái ly cảm thấy phòng tay, lại trầm trọng thời điểm, liền phóng cái ly địa phương đều không có. Quả nhiên, 3-5 giây về sau, Tống Hà liền ai ra một tiếng kinh hô lên. Thích Thiện chân thật không có phát hiện nước sôi cái này ngạnh, nàng chỉ là nhìn đến Tống Hà trợn tròn đôi mắt còn phát ra liên tiếp kinh hô. Đi theo, Tống Hà một nhảy 3 thước cao. Nàng trong tay xứ ly hợp với nước sôi cấp ném tới trên mặt đất, tập đến dập nát. Chương 7. Trong phòng bếp động tĩnh kinh động đang ở bên ngoài ăn cơm Võ Lao Thái cùng các nam nhân. Võ Lao Thái ở nhà chính kêu con dâu tên, hỏi làm sao vậy? Thích Thiện chân còn không có trả lời đâu. Tống Hà đã khóc lóc từ trong phòng bếp xông ra ngoài. Bà ngoại ngươi xem. Tay của ta đều năng đỏ. Tống Hà nhào vào Võ Lao Thái trong lòng ngực làm nũng lên. Tự Lao Nhân đã chết về sau, Võ Lao Thái liền mẫu đại phụ trước, tại đây trong nhà dựng đứng uy nghiêm đã hảo chút năm. Đối mặt ngoại tôn nữ nhi thân cận, nàng có vẻ có chút chân tay luôn cuống. Nhưng thật ra Võ Hướng Đông tò mò hỏi câu, sao lạp? Tống Hà vừa thấy đến đầy mặt hung tướng đại cứu cứu liền sợ hãi, lại nhịn không được nhớ lại vừa rồi chiêu đệ kia ý vị thâm trường tươi cười. Nàng cắn môi, giúp vào Võ Lao Thái trong lòng ngực thút tha thút thít mà nói, bà ngoại, nhị biểu muội nàng khi dễ ta. Ta tưởng uống nước, nàng làm tam biểu muội đổ tràn đầy một ly nước sôi cho ta. Võ Hướng Đông tò mò hỏi, thời tiết này uống nước sôi. Người thật uống lạc. Tại đây tháng 6 gian đại trời nóng, hơn nữa vẫn là ở nhất nhiệt giữa trưa. Uống xong một bát lớn nước sôi. Người có thể hay không bị nóng chín? Võ Lao Thái Dương giọng hỏi, chân A, thời tiết này sao cấp phá hà uống nước sôi A? Muốn đặt ở di vãng, bà mở miệng hỏi chuyện, làm con dâu Thích Thiện chân là khẳng định muốn chạy tới nơi, giáp mặt ứng thượng một tiếng. Nhưng hôm nay Thích Thiện chân trong lòng cũng không khoái hoạt, liền vững vàng mà ngồi ở trong phòng bếp, cao giọng đáp, là A Hà bản thân muốn uống nước sôi. Bất quá, nàng cũng không uống. Chính là cái ly cấp đánh nát một cái. Con dâu là cái thành thật cần mẫn người, Võ Lao Thái là thực tán thành. Hơn nữa Võ Lao Thái cũng biết, hôm nay lập tức đã trở lại Lao Tứ, Lao Ngũ cùng ngoại tôn nữ nhi. Trong nhà đột nhiên nhiều 3 người ăn cơm, đối với con dâu tới nói, áp lực cũng đại. Cho nên nàng cũng liền không so đo đáp lời không trở về lời nói gì đó. Nhưng nghe xong con dâu nói, Võ Lao Thái đau lòng nửa ngày, trong nhà xứ ly tổng cộng chỉ còn lại có 4 cái. Lại bị đánh một cái. Về sau trong nhà lai khách, liền thượng trà đều không đủ cái ly dùng. Tống Hà hay còn xúc ở Võ Lao Thái trong lòng ngực, thút tha thút thít mà nói, bà ngoại ngươi xem, ta tay đều năng đỏ. Võ Lao Thái nhìn ngoại tôn nữ nhi tay. Ân, trắng nón lại tú khí, hình như là có chút hồng. Nhưng lại như vậy nhạt mèo vết đỏ tử. Muốn hay không tiểu khí thành như vậy. Võ Lao Thái lại nhìn Tống Hà liếc mắt một cái, không nóng không lạnh mà nói. Về sau nếu là còn tưởng uống nước sôi nói, liền bản thân dùng tráng men ly đảo đi. Tống Hà ngẩn ra, vành mắt nhi nháy mắt liền đỏ. Nàng rốt cuộc con nhỏ, còn thể hội không đến nàng cùng nàng mụ mụ ở võ gia địa vị biến hóa, chỉ nhớ rõ trước kia nàng mỗi lần đi theo mụ mụ hồi bà ngoại ra, bà ngoại đều là xuất phát từ nội tâm hoa tử đối nàng cùng mụ mụ hảo. Nhạ, chính là năm nay ăn Tết thời điểm, nàng còn vu hãm chiêu đệ trộm bà ngoại cho nàng bao lì xì. Sau đó chiêu đệ nhai một đốn đòn hiểm. Bà ngoại còn phát lại bổ sung một cái bao lì xì cho nàng đâu. Như thế nào? Như thế nào bà ngoại nhanh như vậy liền thay đổi mặt? Lúc này, ngồi ở trên bàn các nam nhân đã bắt đầu liêu nổi lên thiên. Võ nhị cẩu dùng chiếc đũa hiệp viên đậu phộng, tắt trong miệng ngai, sau đó hàm hàm hồ hồ hỏi tiểu đệ Võ Hướng Bắc. Ngươi nói ngươi năm nay cũng mới 10. Đương nhiều năm như vậy học sinh, vai không thể gánh tay không thể để, ngươi nếu là không đi học. Ngươi nói ngươi có thể làm gì lý? Võ Hướng Bắc nói. Dù sao trong nhà cũng nghèo như vậy. Tống Hà manh đến nghe thế nửa thanh, lại nghĩ tới vừa rồi ở trong phòng bếp nghe được nửa thanh chiêu để nói, liền kinh ngạc hỏi, tiểu cứu cứu. Ngươi không đi học lạc. Chính là, ngươi không phải tưởng thượng Bắc Đại sao? Mọi người đồng thời ngẩn ra. Tống Hà lại bổ sung một câu. Bắc Kinh Đại học. Trên thế giới tốt nhất Đại học A. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tống Hướng Bắc trên mặt. Võ Hướng Bắc tắc mở to hai mắt nhìn. Võ Hướng Đông trừng mắt một đôi tam bạch nhãn, hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm Võ Hướng Bắc tiểu Bạch Kiểm Nhi, chế môi reo lên, làm cái gì? Trong chốc lát không thể nói, một hồi lại nói muốn thượng. Bác đại. Võ Lao Thái cũng có chút khẩn trương, bác đại. Bắc Kinh Đại học. Cái kia, thượng bác đại xài hết bao nhiêu tiền? Tống Hà vốn là bộc tuệ. Nhưng thấy tiểu cứu cứu Võ Hướng Bắc cũng mở to hai mắt. Tống Hà nhớ tới ngày thường mụ mụ ở nhà cũng sẽ mắng tiểu cứu cứu cùng tiểu gì cả ngày ngâm mình ở trường học không học vấn không nghề nghiệp, còn lãng phí tiền linh tinh nói, liền lại hoài nghi mà bỏ thêm câu. Tiểu cứu cứu, là ngươi loạn giảng đi. Ngươi thì không đậu bác đại đi. Võ Hướng Bắc mặt nháy mắt nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn há ngăn là thi không đậu bác đại. Lần này hắn căn bản chính là bị huyện cao trung cấp lui học, mới không thể không xám xịt mà đã trở lại. Nhưng mà, Võ Hướng Bắc trong mắt xoay chuyển, nói, thượng bác đại, không có 4-5 vạn đồng tiền không thể được a. Nhưng là nữa a, nhà ta tình huống này. Tính ta còn là không đi học, quá xong năm ta liền đi ra ngoài làm công được. Lão đại Võ Hướng Đông cười nhạo lên. Hắn sinh đến xấu xí, lại gầy, cười. Trên mặt nếp nhăn toàn hướng cái mũi trung gian tễ, càng thêm có vẻ hung thần ác sát. Tống Hà cúi đầu, không dám nhìn đại cứu. Võ Hướng Đông lại tưởng, lão ngũ nói hắn quá xong năm đi ra ngoài làm công. Nhưng hiện tại là tháng 6 gian, khoảng cách ăn Tết còn có 8 tháng thời gian liệt. Cho nên này 8 tháng, lão ngũ là chuẩn bị vẫn luôn ăn vạ trong nhà. Hắn cười lạnh 2 tiếng, tiếp tục dùng chiếc đũa kẹp theo đậu phượng ăn. Phần 9. Đến hoa 4-5 vạn A Võ Lao Thái trầm ngâm lên. Nếu là Võ Lao Thái nói thẳng không có tiền, khả năng mọi người cũng liền không sao cả. Dù sao cái này ra nghèo như vậy, lại không phải cái gì bí mật. Nhưng Võ Lao Thái như vậy do dự dự bộ dáng. Võ Thị Tam huynh đệ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Võ Nhị Cẩu không có thể nhìn xuống, mở miệng hỏi, nương à, học kỳ này Thiện Chân đưa lão ngũ đi trường học đưa tin thời điểm, hắn lao sư không còn nói lao ngũ học tập thành tích không còn dùng được. Hắn có thể khảo được với bác đại. Nghe Tam ca nói được như vậy trắng ra, lão ngũ Võ Hướng Bắc sắc mặt lập tức liền từ trắng non sạch sẽ trở nên huyết thấu hồng. Tam ca ngươi hiểu gì a? Võ Hướng Bắc không phục mà ồn ào lên. Võ Nhị Cẩu không để ý đến hắn, tiếp tục hướng về phía Võ Lao Thái nói, nói nữa, chúng ta nghèo thành như vậy, có thể cung đến khởi lão ngũ. Võ Lao Thái nhìn Tống Hà liếc mắt một cái, nói, A Hà ăn no liền đi tìm ngươi biểu muội các nàng đi chơi. Tống Hà sao lại không biết bà ngoại đây là tưởng chi khai chính mình ý tứ. Nàng lão đại không muốn. Rốt cuộc nàng mụ mụ vừa ly khai hơn một giờ, nàng ở nhà bà ngoại cũng đã cảm nhận được dày đặc các ý. Nhưng Tống Hà cũng không biện pháp, hiện tại mụ mụ không ở, nếu là không theo bà ngoại. Tại đây trong nhà càng là một bước khó đi. Cho nên nàng đành phải bĩu môi nhi, ba bước quay đầu một lần đi rồi. Chờ Tống Hà rời đi, trong bữa tiệc liền chỉ còn lại có Võ Lao Thái cùng ba cái nhi tử, cùng nàng bảo bối tôn tử. Muốn chủ đến 4-5 vạn đồng tiền, cũng không phải không thể. A Xuân chỗ đó gần nhất đang làm phá bỏ và di rời. Võ Lao Thái trầm tư nói. A Xuân, là Võ Lao Thái trưởng nữ Võ Nghi Xuân. Nghe vậy, Võ Hướng Đông hắc hắc cười 2 tiếng, sau đó nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Nhưng Võ Nhị Cẩu cùng Võ Hướng Bắc lại đều lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, Võ Nhị Cẩu nhìn ngồi ở một bên nhi tử Võ Phú Quý. Phú Quý sinh đến trắng trẻo mập mạp, lại đôn thật, lúc này chính vô tâm không phổi mà cùng hắn đại bá Võ Hướng Đông đoạt đồ ăn ăn. Lão ngũ Võ Hướng Bắc cũng nhìn Phú Quý liếc mắt một cái. Trước kia Phú Quý còn không có sinh ra thời điểm, hắn mới là nương tâm đầu nhục, hết thể huynh trưởng tẩu tử muội muội chất nữ nhi gì đó tất cả đều sau này chạm. Nhưng sau lại này tiểu mập mạp sinh ra, hắn lại đi huyện thành thượng sơ trung, thượng cao trung. Chậm rãi, Phú Quý nhi liền trở nên nương tâm đầu nhục, hợp với hắn. Cũng cùng trong nhà kia mấy cái tiểu nha đầu giống nhau sang bên đứng. Hừ. Võ Hướng Bắc nghĩ, đối Võ Lao Thái nói, nương, nhị tỷ chỗ đó phá bỏ và di rời có thể phân bao nhiêu tiền. Nói nữa, kia cũng không phải nhị tỷ một người phòng ở A, nàng không còn đi theo nàng cha mẹ chồng một khối trụ. Kia nhị tỷ phu chịu cấp chúng ta 4-5 vạn đồng tiền sao. Võ Lao Thái hừ một tiếng, thong thả ung dung mà hiệp khối thịt khô cá ăn, nói, ngươi muốn thật có thể thượng bác đại, về sau tiền đồ, làm con nhi, còn có thể không giúp ngươi nhị tỷ phu một phen. Võ Hướng Bắc ngẩn ngơ. Ngừng lại một chút, Võ Lao Thái lại nói, ngươi nói cũng đúng, liền tính ngươi nhị tỷ nhà chồng đang làm phá bỏ và di rời. Nhưng rốt cuộc Vương Cản, Võ Nghi Xuân trượng phu, còn có hai đệ đệ, lập tức làm cho bọn họ hai vợ chồng lấy 4-5 vạn ra tới, xác thật khó khăn. Nói, Võ Lao Thái nhìn này cũ nát nhà chính, thở dài, lại nói, lại đem chúng ta này cũ phòng bán, như cùng heo cũng bán. Nếu là còn chưa đủ, liền cấp Lao Lục tìm cá nhân ra. Lão Lục sinh đến hảo, lại là cái cao trung sinh, chỉ bằng này đó điều kiện, cũng có thể hứa hảo nhân ra, lấy thượng 2-3 vạn lễ hỏi hẳn là không thành vấn đề đi. Như vậy thêm 7 thêm 8, 4-5 vạn đồng tiền cũng nên đủ rồi. Võ Hướng Đông như cũ vô tâm không phổi mà cùng tiểu mập mạp Võ Phú Quý đoạt đồ ăn ăn. Lão Ngũ Võ Hướng Bắc sợ ngây người. Võ Nhị Cẩu lại đảo chịu một ngụm khí lạnh. Võ Lao Thái liếc xéo Võ Nhị Cẩu liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, Nhị Cẩu ngươi cũng đừng không phục, Phú Quý Nhi cũng là ta huyết mạch, ta có thể không đau hắn sao? Nhưng hắn quá nhỏ. Chúng ta trước lạc khẩn lưng quần đem Lão Ngũ cung ra tới, về sau Lão Ngũ thượng xong đại học tiền đồ, tránh đồng tiền lớn, lại làm hắn cung Phú Quý đi học, cũng hảo hảo hiếu kính ngươi cùng ngươi tức phụ nhi. Võ Nhị Cẩu không hề răng. Hắn túi đầu, động tác máy móc mà hiệp điều đồ ăn ăn, sắc mặt xanh mét. Võ Hướng Bắc tắc đột nhiên kích động lên. Nương! Nương A! Nương! Ta! Võ Lao Thái nói, ngươi liền nói đi. Ngươi rốt cuộc khảo không thi đậu khởi Bắc Đại. Muốn thật có thể thi đậu, ta chính là đập nổi bán sắt ta cũng muốn cùng ngươi. Ngươi nếu là thi không đậu, kia đi làm công cũng thành. Nghe nói trong thôn Triệu Lão Nhị ở Thâm Quyến điện tử xưởng đi làm nhi, một tháng chừng 5-6 bách công tư. Nhà chúng ta một năm có thể tránh 5-600 liền không tồi. Ta khảo được với. Võ Hướng Bắc chém đinh chặt sắt mà nói. Chương 8. Chiêu đệ sớm ăn xong rồi cơm, thấy mẫu thân cùng bọn tỷ muội còn ở ăn, nàng liền buông xuống chén đũa, chuẩn bị trước làm điểm nhi mặt khác việc. Tống Hà thở phì phì mà từ bên ngoài vào được. Chiêu đệ cầm điều chổi tiến ra đón, đem điều chổi giao cho Tống Hà trong tay, lại nhiệt tình về phía nàng chào hỏi. A Hà tỷ, yến hội ăn xong rồi a. Tống Hà cứng lại. Chiêu đệ đệ điều chổi đệ đến quá tự nhiên, Tống Hà cũng liền tự nhiên mà vậy mà nhận lấy. Nhưng thẳng đến Tống Hà lấy ở điều chổi, lúc này mới cảm giác được có điểm không được tự nhiên. Cho nàng cái điều chổi là ý gì a? Chiêu đệ cười tủm tỉm mà nói, nếu đã ăn xong rồi yến hội, vậy làm việc đi. Tới, A Hà tỷ. Trước đêm ngươi vừa rồi đánh nát cái ly thu thập đi. Tống Hà há to miệng. Sau một lúc lâu, nàng mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi tưởng sai xử ta làm việc. A Phi, làm ngươi thiên thu đại mộng đi. Ngươi cái biểu Tống Hà phẫn nộ mà gầm rú lên, còn đem điều chổi hung hăng mà ném xuống đất. Nàng vốn dĩ muốn mắng chiêu đệ là biểu tử dưỡng. Nhưng này kỹ nữ tự mới vừa hoạt tới rồi bên miệng, Tống Hà liền thấy được Thích Thiện chân lạnh như băng ánh mắt. Vì thế, phía sau cái kia tử tự đã bị Tống Hà cấp nuốt trở về. Chiêu đệ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Á Hà tỷ, này như thế nào là sai xử đâu. Chúng ta là người một nhà nha. Nếu là người một nhà, vì trong nhà chia sẻ chút việc, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Phi, ai cùng ngươi là người một nhà? Ta lại không họ Võ. Tống Hà tức giận mà nói. Chiêu đệ bừng tỉnh đại ngộ, a, ngươi, không phải chúng ta Võ gia người sao? Gì, vậy ngươi hôm nay làm gì ở nhà của chúng ta ăn cơm a? A, ta đã biết. A Hà tỷ là tới chúng ta Võ gia làm khách. Kia, A Hà tỷ ngươi chừng nào thì trở về a? Ai, từ chúng ta thôn đi chấn trên xe, một ngày đã có thể chỉ có 2 ban nhi a. Buổi sáng 4 cô đã đáp sớm xe tuyến trở về lạc, A Hà tỷ ngươi là hiện tại liền đi cửa thôn nhập gánh xe sao? Vậy muốn chạy nhanh lâu. Lại không đi, quản chi là không kịp, nói không chừng tới rồi ban đêm. A Hà tỷ ngươi liền phải ở tại trên núi lâu. Tống Hà vừa kinh vừa giận mà mở to hai mắt. Chiêu đệ lại nói, A Hà tỷ, ta nghe nói. Lúc này 4 cô muốn đi lên 10 ngày nửa tháng. A. Cho nên ngươi đây là tính toán. Muốn ở trên núi đương 10 ngày nửa tháng dã nhân sao? Ngươi không sợ xà, không sợ sơn quỷ a? Tống Hà há to miệng. Trong phòng bếp mọi người đều ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, Tống Hà mới tức giận mà quay đầu nhìn về phía Thích Thiện Chân, mợ ngươi xem a. Chiêu đệ nàng lại khi dễ ta. Ta ở ta mãi mãi ra cũng chưa trải qua sống. Ta còn là chiêu đệ biểu tỷ đâu. Nàng cũng không nốc, lúc này nàng mụ mụ không ở. Cho nên không dám giả mồm, nhưng nàng cũng không dám nói chính mình không ở nơi này trụ, đành phải nắm chiêu đệ làm nàng làm việc tới nói chuyện này. Thường lui tới Tống Hà mỗi lần đi theo mụ mụ hồi bà ngoại ra tiểu trụ thời điểm, chỉ cần hơi bất toại tâm, tùy tiện cáo cái trạng, này mấy cái biểu tỷ biểu muội liền đều phải xui xẻo. Chính là, lần này nàng cũng tố cáo trạng, nhưng mợ Thích Thiện Chân lại nhìn nàng, cười nói, a hà a, nữ hài tử sao, nên học nhiều làm việc, về sau mới có thể tìm cái hảo nhà chồng. Thích Thiện Chân tuy rằng đang cười, nhưng nàng tươi cười lại không có một đinh điểm độ ấm. Chiêu đệ tắc cười tủm tỉm mà cong lưng, nhặt lên bị Tống Hà ném xuống đất điều chổi, lại lần nữa nhét trở lại đến Tống Hà trong tay, còn bổ một đao, a Hà tỷ, cố lên. Tống Hà nhấp miệng nhi, theo bản năng mà liền tưởng lùi về tay. Ngươi Hà, tay nàng lại bị Chiêu Đệ gắt gao mà kéo lại. Chiêu Đệ nhìn Tống Hà mị mị cười, lại dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, nếu là ngươi không thu thập. Tin hay không hôm nay buổi tối ta liền đem này đó toái bột phấn chồng chất đến ngươi trên giường đi. Tống Hà ngẩn ngơ. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn Chiêu Đệ. Trước mắt người này. Nàng vẫn là cái kia yếu đuối vô dụng nhị biểu mội Chiêu Đệ. Vì cái gì? Nàng như thế nào đột nhiên giống như là thay đổi cá nhân dường như. Chiêu Đệ ôn nhu mà nói, biểu tỷ, đem thoái tra quét, liền dùng cái kỳ sạn, chồng chất đến bên ngoài đi. Đến quét sạch sẽ điểm nhi, nói cách khác, vạn nhất bị thương phú quý nhi liền không hảo, đúng không? Chiêu Đệ buông lòng tay. Nàng vốn là mạnh mẽ đem điều chổi nhét ở Tống Hà trong tay. Như vậy buông lòng tay. Tống Hà cư nhiên đem điều chổi gắt gao mà cấp năm lấy. Chiêu Đệ vừa lòng mà hướng về phía Tống Hà cười cười, xoay người đi một bên vội đi. Trong phòng bếp, Thích Thiện chân chính mang theo nữ nhi nhóm ăn cơm. Chính là, cũng không biết vì cái gì, giờ phút này trong phòng bếp im ắng. Mẹ con mấy cái bưng chén, trong chén cũng còn có đồ ăn, lại không có một người nói chuyện, cũng không ai lùa cơm ăn. Mỗi người đều nhìn chằm chằm chính mình trong chén cơm, tựa hồ muốn đem kia bạch béo gạo nhi nhìn ra hoa tới dường như. Thẳng đến trong phòng bếp vang lên rầm, rầm, thanh âm khi. Mọi người đồng thời quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy Tống Hà thút tha thút thít cầm điều chổi có một chút không một chút, thật sự quét nổi lên mà. Mọi người mở to hai mắt nhìn. Ngoa tào, thiên kim đại tiểu thư Tống Hà cư nhiên. Thật sự ở quét rác. Trong nháy mắt này, mọi người thế nhưng liền đại khí cũng không dám chịu một ngụm. Nhưng mà, Chiêu Đệ ôn nhu thanh âm lại vang lên. A Hà tỷ, ta nương các nàng còn ở ăn cơm đâu, ngươi chờ một chút lại quét, được không? Ngươi lại đây, ta mang theo ngươi ở trong phòng bếp trước chuyển vừa chuyển, làm quen một chút. Rốt cuộc ngươi cũng là muốn ở nhà trụ tốt nhất một thời gian đâu. Đương nhiên Chiêu Đệ cũng không phải thiệt tình muốn mang Tống Hà quen thuộc hoàn cảnh. Chủ yếu là Phần 10. Chiêu Đệ chính mình mới trọng sinh trở về, về tới khi còn nhỏ, trong nhà thật nhiều đồ vật nàng đều đã không quen thuộc, không bằng sấn nảy cơ hội. Nàng cũng hảo hảo làm quen một chút. Vì thế, Chiêu Đệ mang theo Tống Hà, đầu tiên là ở trong phòng bếp dạo qua một vòng. Đương nhiên Chiêu Đệ vẫn là xử điểm nhi tiểu tâm cơ. Ở hướng Tống Hà giới thiệu này đó đồ vật đặt ở chỗ nào thời điểm, nàng đều là trước khai ngăn tủ môn, xem một cái bên trong phòng thứ gì, sau đó lại giới thiệu. Chờ đến hai người đem phòng bếp đều dạo qua một vòng nhi về sau, bên ngoài Võ Lao Thái ở kêu la, nói cơm nước xong, làm thu chén thu chiếc đũa. Thích Thiện chân nghe xong, hai khẩu tam khẩu bái xong rồi trong chén đồ ăn, lại tiếp đón nữ nhi chạy nhanh ăn. Chiêu Đệ lại nhẹ nhàng mà đẩy Tống Hà một phen, nói, biểu tỷ, ngươi giúp đỡ thu chén đi. Người thu chén trở về. Ta tới tẩy. Tống Hà nước mắt lưng tròng mà đi ra ngoài. Chiêu Đệ hừ ca nhi vạch trần bếp thượng nồi to. Nồi to đựng đầy nửa nồi nước ấm. Làm xong cơm về sau, lòng bếp còn có chút tuổi lửa không châm tẫn, cho nên Chiêu Đệ giặt sạch nồi về sau liền hướng trong nồi đổ chút nước ấm đi vào, sau đó lại tùy tay đem chút cỏ khô ném vào trong nồi. Kiếp trước nàng ở Thâm Quyến khai bán thức ăn nhanh cái tiệm cơm nhỏ nhi, lấy tiền lão bản nương là nàng, trưởng ngưỡng đầu bếp là nàng. Chuyển đồ ăn đưa cơm là nàng, rửa rau rửa chén vẫn là nàng. Cho nên đối với mua đồ ăn nấu cơm rửa chén gì đó, Chiêu Đệ vẫn là rất có kinh nghiệm. Hiện tại trong nhà nghèo, mua không nổi chất tẩy rửa, cho nên dùng nước gấm rửa chén, nhất có thể tẩy đi chén bàn thượng dầu mỡ, dùng cỏ khô xoa tẩy cẳng dai. Tẩy qua chén cỏ khô lại đặt ở đại thái dương phía dưới phơi khô, tương lai phóng lòng bếp nhóm lửa thời điểm càng thêm làm ít công to. Còn có, tẩy qua chén thủy, bởi vì không chứa chất tẩy rửa, còn hiện lên nước luộc. Có thể thu thập lên nấu thành cơm heo huy heo. Ân, nếu có thể thoát ly cái này nguyên sinh gia đình nói. Chiêu Đệ tin tưởng, nàng nhất định có thể quá rất khá. Nhưng vấn đề chính là, nàng muốn thế nào mới có thể thoát ly cái này gia đình đâu. Mãi mãi Võ Lao Thái là này gia đình trung ương tập quyền, đã nói 102 thật nhiều năm. Chiêu Đệ tưởng rời đi, cơ hồ là không quá khả năng sự. Rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là cái tiểu hài tử, đơn độc một người rời đi. Nàng sẽ bị bọn buôn người bắt cóc. Đường đường chính chính phân ra đi ra ngoài quá. Liền tính mãi mãi cùng cha trong lòng là đồng ý, nhưng cũng không thể làm như vậy, nếu không sẽ bị người trong thôn chọc đoạn cuộc sống. Kia, xúi dục cha mẹ ly hôn, sau đó nàng mang theo nương buôn khá giả quá ngày lành đi. Cũng không có khả năng. Nương tuy rằng cũng đau lòng nàng. Nhưng sự thật lại là, nương cũng đau lòng mặt khác tỉ muội, đặc biệt yêu thích đệ đệ. Nói nữa, nếu là nàng xúi dục cha mẹ ly hôn, chỉ sợ bị sẽ cha chém chết đi. Nàng cha Võ Nhị Cẩu người này a, tính cách cũng là phức tạp thật sự. Đầu tiên hắn bị mãi mãi cấp áp chế gắt gao, đương nhiên cũng rất muốn lộng chút tiền để lại cho nhi tử, nghề hà mãi mãi lại buộc hắn cung cấp nuôi dưỡng Võ Hướng Bắc. Kiếp trước chiêu đệ 15 tuổi thời điểm đã bị mãi mãi làm chủ hứa cho cùng thôn Trương Đại Khuê, mục đích chính là vì làm Võ Hướng Bắc cưới thượng tức phụ nhi. Lúc ấy chiêu đệ là không chịu gả, bởi vì lúc ấy Trương Đại Khuê đã mau 30 nhi. Nàng cũng từng hướng cha mẹ khóc lóc kể lể quá. Nàng nương thích Thiện Chân nhưng thật ra không chút do dự liền đem chiêu đệ đưa đến bà ngoại thích ra đi giấu đi, lấy kỳ phản kháng. Nhưng mà tới rồi cuối cùng, vẫn là Võ Nhị Cẩu cái này đương cha đi thích ra, đem chiêu đệ cấp trói lại trở về, tự mình đưa đến Trương gia đi. Vốn là đối phụ thân không ôm hy vọng chiêu đệ, từ kia một khắc bắt đầu. Hận thấu phụ thân. Phụ thân này nhân vật, với kiếp trước chiêu đệ tới nói, hắn tuy chưa bao giờ vắng họp, cũng căn bản là ở cùng một chỗ, còn mỗi ngày gặp mặt, nhưng cha con chi tình căn bản chính là cái bài trí. Kia, đầu nhập vào khác thân thích. Võ gia cũng không phải không có có tiền thân thích, nhị cô Võ Nghi Xuân, cùng với bà ngoại gia còn có cái gia quốc gì, các nàng gia cảnh đều khá tốt, nhưng là, ai sẽ vô duyên vô cớ nhận nuôi một cái trai trai hải từ đâu. Cho nên, ách, chờ một chút. Đại bá, có thể chứ? Ân, đầu tiên, đại bá cả đời không cưới lao bà, cũng không hải tử. Tuy rằng nói, chiêu đệ đối đại bá hiểu biết, cũng chính là kiếp trước như vậy một đinh điểm ấn tượng, thoạt nhìn thực hùng, ngồi quá lớn lao, nhưng ở chiêu đệ kiếp trước nhận chi, đại bá cũng không làm gì chuyện này. Nhưng thật ra không lâu lúc sau liền uống say đi đêm lộ, một đầu tài tiến ao cá bị chết đuối. Tiếp theo, đại bá không phải mãi mãi thân sinh, cho nên vẫn luôn đều không được ưa thích. Kia, nếu đại bá có thể cùng trong nhà phân ra, hơn nữa đại bá lại không hài tử. Cho nên, nếu nàng có thể bị quá kế cấp đại bá đâu. Cùng với, từ hôm nay xem ra, đại bá thu nàng nấm, lại còn cho nàng nửa nồi long hổ đấu, thoạt nhìn. Hắn nội tâm kỳ thật cũng không giống hắn diện mạo như vậy hung ác. Chiêu đệ tức khắc quyết định chủ ý. Nàng phải hảo hảo nịnh bợ. Không, không phải nịnh bợ, là thân cận. Nàng phải hảo hảo thân cận một chút đại bá, vì về sau phân ra cùng quá kế làm chuẩn bị. Bất quá, đại bá sẽ đồng ý tiếp thu. Trong nhà quá kế cái nữ hải tử cho hắn sao? Tính, về sau sự tình về sau lại nói. Trước mắt chỉ có thể là đi một bước, tính một bước. Lúc này, Tống Hà thở hồng hộc mà dọn một đại chồng dầu mỡ, dơ hề hề mâm chén tiến bảo. Chiêu đệ chỉ huy Tống Hà cầm chén đặt ở bếp thượng, sau đó lại hừ nổi lên ca nhi bắt đầu xuyến chén. Trong phòng bếp mẹ con mấy cái ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ánh mắt có chút phức tạp. Chương 9. Võ gia tổng cộng chỉ có tam gian nửa nhà ở. Nguyên bản là Võ Lao Thái ngủ một gian, Võ Nhị Cẩu hai vợ chồng mang theo nhi tử Phú Quý ngủ một gian, nữ hải tử ngủ một gian. Võ Hướng Đông ngủ xài đống. Nhưng hiện tại, trong nhà nhiều Võ Hướng Bắc cùng Tống Hà hai cái. Vì thế, Võ Lao Thái làm nữ hải tử đi nàng trong phòng ngủ dưới đất, làm Võ Hướng Bắc cùng Võ Hướng Đông ngủ nguyên lai các nữ hải tử trụ kia gian phòng. Ngủ trước, Võ Lao Thái đối con dâu Thích Thiện Chân nói, từ ngày mai khởi, lên núi khai hoang chuyện này liền giao cho ta, Nhị Cẩu cùng dẫn đệ. Ngươi đâu, mấy ngày nay mang theo bọn nhỏ nhiều nhặt điểm nhi thổ sản vùng núi, đi trong sông sờ điểm nhi cá tôm trở về cũng thành. Lại qua mấy ngày chính là tháng 6-6 cô cô tiết, đến lúc đó đem các nàng nhị cô thỉnh về tới ăn bữa cơm. Các ngươi nhiều lộng điểm nhi nấm làm cùng cá khô gì đó, tương lai cũng làm cho các nàng nhị cô mang điểm trở về cấp bà thông gia nếm thử. Này không phải gì chuyện xấu nhi. Tương phản, đối các nữ hải tử tới nói, tại như vậy nhiệt thời tiết, không cần làm quá nhiều sống, còn có thể phụng mệnh ở trong sông nương sờ cá tôm chơi chơi thủy gì đó, thật sự là quá bổng lạc. Ngay cả mới gia nhập Tống Hà. Tuy rằng bị chiêu đệ khi dễ đến khổ hoa hoa, lại cũng bị biểu mội nhóm hương phân cấp đồng hóa. Nàng cũng không rảnh lo so đo vì cái gì bà ngoại không cho nàng lên giường đi ngủ. Rốt cuộc, mấy cái biểu tỷ đều bên ngoài bà trong phòng ngủ dưới đất, nàng đi theo, cũng không cảm thấy bị khuất. Hơn nữa, nàng trong chốc lát cùng chiêu đệ trò chuyện, trong chốc lát cùng tiếp đệ làm ồn ào, cực kỳ khoái hoạt. Các nữ hải tử dịu rít, hưng phấn vô cùng, trong chốc lát lén lút nói thượng vài câu nói khẽ, trong chốc lát lại phiên cái thân đem chính mình chân nhi đẻ ở bên người bọn tỷ muội trên người. Võ Lao Thái lôi rất nhiều lần ván giường. Còn mắng người, các nữ hải tử lúc này mới ngậm miệng, từng người ngủ. Sáng sớm hôm sau, thiên còn tờ mờ sáng, chiêu đệ liền tỉnh. Nàng lanh lẹ mà đi lên, hai hạ tam hạ đổi hảo xiêm y liền thẳng đến bên ngoài. Rời đi mãi mãi trong phòng, nàng còn cố ý đem cửa phòng chốt mở đến thình thịch rung động. Phía sau vang lên Võ Lao Thái rên ngâm thanh, muốn mệnh Nga. Ban đêm xảo đến nửa đêm không ngủ được, sáng sớm lại như vậy dậy sớm tới. Chiêu đệ le lưới, làm cái mặt quỷ. Hừ. Nhưng nàng chính là muốn làm như vậy à, nói cách khác, mãi mãi lại cho rằng nàng ở lười biếng. Chiêu đệ ra phòng, đi phòng bếp. Nàng tìm kiếm ra ngày hôm qua đại bá đưa cho nàng giày sang đan, ném ở một bên, sau đó giá nổi múc nước, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Chờ sinh hảo hỏa, chiêu đệ đem cặp gấp than đặt ở lòng bếp thiêu trong chốc lát. Đi theo, nàng từ lòng bếp rút ra cặp gấp than, ở kia hai khối giày sang đan đế giày thượng chui mấy cái động. Trong phòng bếp phiêu nổi lên xú xú cỡ lặt tiệc bị thiêu hổ mùi vị. Chiêu đệ đem cặp gấp than ném tới một bên nhì, lại nhặt chút cỏ khô, xoa mấy cây dây cỏ, xuyên qua đế giày tử, ở chân trên mặt trói đến gắt gao. Hảo, hiện tại nàng có giày. Làm xong này hết thảy, chiêu đệ mới đi tìm kiếm một túi bột ngô ra tới, dùng bùn trang, cùng thủy, xoa nắn, đếm người trong nhà nhân số, nặn ra 11 cái bánh bột bắp, bỏ vào trong nồi trứng, lại đi tìm chút khoai lang đỏ ra tới. Tẩy sạch đi ra cắt thành lớn nhỏ bằng nhau, cũng một khối bỏ vào trong nồi hấp. Đi theo, nàng liền cong giỏ che tử ra phòng bếp. Đi ngang qua xài đống thời điểm, chiêu đệ thấy được một đôi thật lớn, rách mướp dày vải. Chỉ là, lúc này đây, cặp kia giày bị người dùng căn màu đỏ, thon dài dây ni lông từ giày mặt chỗ phá trong động xuyên qua đi, một khác đầu tắc không biết xuyên ở nơi nào. Chiêu đệ nhịn xuống cười, gión ra gión rén mà xuyên qua sân, lúc này mới vội vàng trên mặt đất sau núi. Ngày hôm qua bởi vì là đầu một ngày trở về sao, chiêu đệ có chút không thói quen, cho nên làm việc rất chậm. Nhưng hôm nay liền không giống nhau. Nàng cắt cỏ heo động tác tương đương mau, hơn nữa bởi vì ngày hôm qua thượng quá một lần sơn, cho nên chỗ nào có heo ăn rau dại, chỗ nào có nấm, chỗ nào có khô khốc rất tủi đốt gì đó, nàng đều nhớ rõ rành mạch. Không lớn trong chốc lát, chiêu đệ liền thải tới rồi một tảng lớn nấm. Nhưng nàng là có tư tâm. Vì thế, chiêu đệ thật cẩn thận mà đem những cái đó mới mẻ lại đại đoá nâm giấu đi, còn làm ký hiệu. Kế tiếp, nàng con mãn cái sọt cỏ heo, lại khiêng một bó củi hỏa, trong tay còn để ra một đại tùng mới vừa đào ra rau dại dương hà, ổn định vững chắc mà chiều trong nhà đi đến. Nàng rơi nhà sớm, trở về thời điểm thượng thuộc sáng sớm, võ lao thái đám người còn không có đi ra cửa thủ công. Chiêu đệ đẩy cửa đi vào sân, thấy mãi mãi võ lao thái đang ngồi ở trong viện trường bối ghế đầu thượng, liền thoải mái hào phóng mà nói: mãi mãi đợi chút lại lên núi đi. Võ lao thái sắc mặt nghiêm túc. Bất quá, nhìn đến chiêu đệ con cỏ heo, khiên củi đốt đã cao hơn nàng đỉnh đầu, hơn nữa hai tay còn xách đến tràn đầy. Võ lao thái sắc mặt hơi có hòa hoãn, hỏi, làm cái gì? Chiêu đệ thở hổn hển lập tức lướt qua võ lao thái trước mặt, đi tới xài đống biên. Nàng đầu tiên là ném xuống trong tay xách theo dương hà, lại đem củi lửa tá ở xài đống biên, cuối cùng bỏ đi trang đến tràn đầy cỏ heo sọt. Đi theo. Chiêu đệ lại khom lưng nhặt lên dương hà, xoay người, cử cao dương hà hướng về phía võ lao thái nói, mãi mãi ngươi xem. Ta tân đào đến dương hà. Ta lập tức dùng ớt cay xào, cấp mãi mãi đưa bắp bánh bột bắp được không? Võ lao thái nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa. Ta bánh bột bắp đều đã ăn xong rồi. Còn chờ ngươi trở về. Sợ không phải tưởng đói chết ta đi. Ớt xào dương hà liền lưu trữ giữa trưa lại ăn đi. Chúng ta này liền đi ra trên cửa công. Nói. Võ lao thái liền khiêng lên cái cuốc, chiều sân môn đi đến. Chiêu đệ cha võ nhị cẩu cũng khiêng lên cái cuốc, lại tiếp đón đại nữ nhi dẫn đệ một tiếng. Dẫn đệ gục xuống đầu, cũng khiêng lên cái cuốc, ủ giúp cụp đuôi mà theo đi lên. Bọn muội muội cùng biểu muội hôm nay chẳng những có thể đi bờ sông chơi, lại còn có thể đi trên núi chơi. Dẫn đệ cũng tưởng cùng bọn muội muội cùng đi, nhưng nàng lại không dám vi phạm mãi mãi mệnh lệnh, đành phải giận dỗi. Phần 11. Chiêu đệ ném dương hà, lấy quá đỉnh đầu đấu lạp đuổi theo. Nàng cũng không nói lời nào, trực tiếp liền đem đấu lạp gắn vào đại tỷ trên đầu. Dẫn đệ quay đầu vừa thấy. Nàng chiêu chiêu đệ cười cười, một tay đỡ khiêng trên vai cái cuốc, một tay đỡ đấu lạp. Đi rồi. Chiêu đệ nhìn đại tỷ bóng dáng, hơi hơi mà thở dài. Đại tỷ dẫn đệ năm nay cũng mới 11 tuổi, cái đầu lùn, còn gầy, đỉnh đầu còn chỉ tới cha dưới nách. Nàng khiêng cái cuốc, nhưng bóng dáng thật sự là quá mức nhỏ gầy, thoạt nhìn cái cuốc so nàng còn trường dường như. Nói thật. Nhà này các nữ hải tử, liền không có qua đến đặc biệt tốt. Lúc này, đã muốn chạy tới sân cửa võ lao thái đột nhiên quay đầu, lắc lắc mặt hô một tiếng lao đại. Chiêu đệ ánh mắt theo bản năng mà liền chuyển hướng về phía xài đống. Xài đống biên, kia hai chỉ rách tung tóe, hệ thượng màu đỏ dây ni lông dày còn ở. Cho nên, đại bá còn đang ngủ. Lắng nghe dưới, chiêu đệ thật đúng là nghe được. Rất nhỏ mũi tiếng ấy. Lao đại, võ hướng đông, thấy không có người trả lời. Võ lao thái thanh âm đột nhiên cao 8 độ. Kia rất nhỏ mũi tiếng ngáy tức khắc cứng lại. Võ hướng đông thanh âm không kiên nhẫn mà vang lên, trời sập vẫn là sao tích. Có chuyện mau giảng, có dám mau phóng. Võ lao thái sắc mặt xanh mét. Nàng trầm giọng nói, ngày hôm qua nhưng nói tốt, ngươi hôm nay ở nhà đầu đem kia một nửa nhà ở tu chỉnh một chút, thêm cái lều đỉnh. Bằng không Xuân Nhi mang theo A Hành Á Anh trở về thời điểm không chỗ ở. Lão đại, ngươi cũng đừng quên oa. Đã quên đã quên. Mẹ ban sáu. Nói nhau nhau xảo. Tang Môn Tinh. Võ Hướng Đông vẫn không thấy bóng dáng, lại hùng hùng hổ hổ lên. Võ Lao Thái bị tức giận đến mặt đều vặn mẹo. Nàng hít sâu, lại hít sâu. Võ Lao Thái hướng tới xài đống phương hướng oán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Chiêu đệ làm bộ không thấy được. Mãi mãi đang mắng đại bá cãi lại thời điểm, nàng ngồi xổm một bên thu thập cỏ heo. Chờ đến mãi mãi mang theo cha cùng đại tỷ ra cửa, chiêu đệ mới dẫn theo chính mình từ trên núi thu hồi tới củi đốt hướng xài đống đi. Võ gia dùng để đôi xài địa phương, là làm cái đơn giản giá gỗ. Củi đốt bị đôi đến cao cao, chính diện nhìn lộn xộn, mặt trái thoạt nhìn lại là chỉnh chỉnh tề tề. Võ Hướng Đông liền ở xài đống mặt trái kéo khối vải nhựa đương đỉnh, ngầm phô cỏ khô đương giường. Đem nơi này trở thành hắn phòng. Chiêu đệ một bên đem chính mình thu hồi tới củi đốt mã ở xài đống thượng, một bên nhỏ giọng nói, đại bá, ta ở trên núi. Lưu Hiếu Trung ra chuồng bò nghiêng đối diện, đệ tam cây trương dưới tảng cây đôi thật nhiều nấm. Đại bá ngươi nghĩ biện pháp đem nấm tìm một chỗ phơi khô thu hồi đến đây đi. Chiêu đệ mới vừa nói xong. Chiêu đệ, nhanh lên lại đây đem cơm sáng ăn liền nấu cơm heo, chờ hạ đem muốn tẩy xiêm y để mang lên, chúng ta đi bờ sông. Mẫu thân Thích Thiện Chân ở trong phòng bếp kêu to tên nàng. Chiêu đệ lên tiếng, vội vàng đi rồi. Một lát sau, Võ Hướng Đông từ xài đống phía sau bỏ ra tới. Hắn sờ sờ cái óc, trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi vài câu, sau đó lê thượng giày. Sau đó hắn không có thể nâng đến động chân. Một cái lảo đảo. Hắn còn kém điểm nhi quăng ngã cái cầu ăn phân. Võ Hướng Đông kịp thời mà cởi giày, chân trần dẫm lên kháng thổ địa thượng, lúc này mới kịp thời ngăn tổn hại mà bảo vệ chính mình mặt mũi. Hắn hùng hùng hổ hổ mà ngồi xổm xuống, hùng hùng hổ hổ mà giải khai hệ ở giày thượng dây thừng, lại hùng hùng hổ hổ mà lê đóng giày, cuối cùng hùng hùng hổ hổ mà đi sau núi. Chiêu đệ cầm bánh bột bắp từ trong phòng bếp dò xét cái đầu ra tới xem. Nàng thấy được đại bá hoang mang rối loạn đến sau núi thân ảnh. Chiêu đệ cười cười, cắn khẩu bánh bột bắp. Ân, trong miệng bánh bột bắp vị có chút tháo, nhưng chỉ cần tinh tế mà phẩm, là có thể phẩm ra hơi hơi ngọt. Phía sau truyền đến Tống Hà lão đại không cao hứng thanh âm. Mợ, buổi sáng chúng ta liền ăn cái này a. Ta ở mãi mãi ra thời điểm, mỗi ngày đều phải uống sữa bò ăn trứng gà, ta mãi mãi nói, tiểu hài tử liền phải mỗi ngày uống sữa bò mới lớn lên cao, có đôi khi ta mãi mãi trả lại cho ta ăn. Tiếp đệ không cao hứng mà đánh gãy nàng lời nói, vậy ngươi đi ngươi mãi mãi ra uống sữa bò, ăn trứng gà đi a. Tống Hà một nghẹn. Nàng nhìn nhìn trong tay vàng óng ánh bột ngô bánh bột bắp, tức giận đến. Hận không thể lập tức liền ném xuống. Nhưng nàng lại không dám. Nhìn nhìn lại. Giống như chiêu đệ cầm cái bánh bột bắp đứng ở cạnh cửa, còn ăn đến rất cao hứng. Tống Hà đành phải cầm tháo đến có chút cắt thiết hầu lung bánh bột bắp, lại cắn một ngụm. Liều mạng mà nuốt xuống đi, nàng vẫn là cảm thấy có chút không cam lòng, liền chề môi reo lên. Kia ăn Tết thời điểm, ta cùng ta mẹ tới bà ngoại ra chúc Tết, bà ngoại làm nấu mì nước cho ta ăn, còn thả trứng tráng bao cùng thịt heo cha. Tiếp đệ lại sẵn nàng, vậy ngươi chờ thêm năm lại đến A. Ngươi! Tống Hà bị tức giận đến muốn khóc. Nàng theo bản năng mà lại quay đầu nhìn về phía chiêu đệ. Chỉ thấy chiêu đệ ngậm ở bánh bột bắp, đi tới một bên. Tống Hà vội vàng theo qua đi. Nguyên lai, Thích Thiện Chân đã ngồi xổm trong viện thu thập nổi lên cỏ heo, chiêu đệ ngậm bánh bột bắp, cũng qua đi phụ một chút. Thích Thiện Chân đoạt qua nữ nhi trong tay cỏ heo, hướng nàng cười nói, ăn ngươi đi. Chiêu đệ ngửa đầu cắn khẩu bánh bột bắp, sau đó nhìn Thích Thiện Chân cười. Thật đúng là đừng nói, nương cười rộ lên bộ dáng. Thật đẹp. Chương 10. Vội xong rồi trong nhà việc, chiêu đệ đi theo mẫu thân bọn tỷ muội đi bờ sông. Thích Thiện Chân dùng thùng sắt để ra một thùng ngày hôm qua ban đêm mọi người trong nhà thay cho xiêm y rìa đi, một bên ngồi xổm bờ sông giặt quần áo, một bên nhìn bọn nhỏ làm bậy. Trong thôn dòng suối nhỏ thiển thật sự, chỗ sâu nhất cũng bất quá chỉ có thể không so chiêu đệ càng chân. Hơn nữa nơi này địa thế trống trải, chẳng những nước cạn, ở chỗ này giặt quần áo người nhiều, qua đường người càng nhiều, còn có hảo chút trong thôn mặt khác hải tử cũng ở chỗ này chơi thủy. Nào có cái gì cá tôm nhưng bắt. Muốn bắt cá tôm, phải dọc theo dòng suối nhỏ hướng lên trên đi, đi đến vết chân hơi thiếu chút địa phương, sau đó ở chỗ nước cạn chỗ bờ biển bùi cỏ tươi tốt địa phương lũy thượng cục đá, đem lưới cá giấu ở ẩn nấp chỗ, lại trích một ít cá tôm, tiểu con cua chờ thích ăn mũ thảo ném vào lưới cá. Chờ sáng mai lại qua đây lấy lưới cá, là có thể thu hoạch nhiều hơn cá tôm lạc. Thích Thiện Chân ngồi xổm bờ sông giặt quần áo, phân phó chiêu đệ mang theo tới đệ. Phú Quý Nhi cùng Tống Hà đi bên trên Nhi thả cá võng. Tiếp đệ ngốc không được, náo cũng muốn theo đi. Thích Thiện Chân không biện pháp, đành phải lại gọi lại đã mang theo các đệ đệ muội muội tranh thủy đi trước chiêu đệ, giáo nàng chờ một chút tiếp đệ. Chiêu đệ đứng yên, chờ đến tiếp đệ đuổi theo, nàng mới lanh chúng tỉ muội, cong trang lưới cá tử sọn, chậm gì gì dẫm lên nhợt nhạt suối nước hướng lên trên du tàu đi. Dẫm lên thủy, đỉnh hảo ngoạn. Chiêu đệ thỉnh thoảng cong lưng đi, nhặt tốt hơn xem đá nhi. Tới đệ đuổi theo, hỏi, nhị tỷ ngươi làm gì đâu? Thấy là tới đệ, chiêu đệ theo bản năng mà liền quay đầu nhìn thoáng qua. Lao tứ tới đệ từ nhỏ đến lớn, duy nhất nhiệm vụ chính là chiếu, hầu, xem, chờ, đệ đệ phú quý. Cho nên, tới đệ không đi theo phú quý bên người. Kia ai ở phú quý bên người đâu? Chiêu đệ quay đầu lại nhìn lại, thấy Tống Hà đang cùng phú quý nhi một khối tranh thủy, hai người còn tay trong tay, nói nói cười cười. Mập mạp cao trang phú quý cùng thon thả Tống Hà đi ở một khối, từ cái trên đầu xem. Nàng hai còn rất giống bạn cùng lứa tuổi. Thấy phú quý có người chăm sóc, chiêu đệ cũng liền không quản nhiều như vậy, tiếp tục vừa đi, một bên thấy được suối nước hạ đẹp cục đá liền nhặt lên. Nàng vẫn là không thèm nhìn tới đệ. Tới đệ yên lặng mà theo nàng một đoạn đường, sau đó cũng nhặt mấy khối đẹp hà đá cuội, giao cho chiêu đệ, nhẹ giọng nói, nhị tỷ, ngươi còn giận ta à? Ngươi không cần sinh khí sao? Chiêu đệ thở dài. Nàng đương nhiên cũng thực khó chịu tới đệ lấy oán trả ơn, nhưng ngẫm lại kiếp trước tới đệ kết cục, nghĩ lại. Ở nàng thoát ly võ ra phía trước, cũng không thể cùng người trong nhà không thể hiểu được xé rách mặt. Vì thế, chiêu đệ chiều tứ muội lộ ra một cái có lệ dường như tươi cười, tiếp nhận nàng truyền đạt xinh đẹp đá nhi, còn nói thêm, muôn cái loại này. Một cái đá thượng có hai loại nhan sắc mới đẹp. Tới đệ cao hứng hỏng rồi. Nàng lại cong lưng đi, tiếp tục nhặt hảo chút màu sắc rực rỡ đá nhi. Bất chi bất giác, tỷ đệ mấy cái đi tới thượng du một chỗ yên lặng địa phương. Chiêu đệ ngừng lại. Nàng đem đặt ở sọt mấy cái lưới cá lấy ra tới, đi bãi sông biên lũy nổi lên cục đá hoa. Chúng đệ muội thấy, cũng sôi nổi dừng lại, liền tại chỗ chơi thủy. Tống Hà cùng phú quý nói nói cười cười, đột nhiên tới câu. Nhân gian đại pháo một bậc chuẩn bị. Nhân gian đại pháo nhị cấp chuẩn bị. Phú quý tiếp miệng nói, khủng long đặc cấp khác tác hảo, phóng ra. Nói, phú quý khom lưng từ đáy sông nhặt lên một khối đá nhi, hướng tới bờ bên kia ném qua đi. Tống Hà cũng ném đá nhi đi ra ngoài, ồn ào lên, ngươi không ta ném đến xa. Phần 12. Ngươi không ta ném đến xa. Phú quý nhi học theo mà nói. Chiêu đệ không lý này hai hóa, nàng ở bờ sông thủy thảo tươi tốt địa phương lũy cái cục đá hoa, đem lưới cá thả đi xuống, sau đó lại xả chút cá tôm thích ăn mũ dâm thảo, xoa nát nhét vào lưới cá. Tới đệ ở một bên cho nàng trợ thủ. Làm tốt cục đá hoa, tăng hảo cái này lưới cá về sau, chiêu đệ lại dọc theo dòng suối nhỏ đi phía trước đi rồi hơn 10 mét, lại tìm một chỗ thủy thảo rậm rạp chỗ, tiếp tục lũy cục đá hoa. Tống Hà cùng Phú Quý Nhi giống làm tặc dường như đi theo chiêu đệ cùng tới đệ phía sau. Phú Quý Nhi, ngươi là cách võ, ta là A ngươi tháp hạ công chúa. Hiện tại có hai cái quái thú ở bờ sông, các nàng là đại phôi đản cách đức mẹ tư người, mục đích liền phải đem ta chảo trở về. Cách võ, ngươi nhất định phải bảo hộ ta. Tống Hà nói, Phú Quý Nhi đem chính mình thịt mum mút bộ ngực chụp đến bạch bạch vang, A cái gì công chúa ngươi cứ yên tâm đi. Ta cẩu nhất định sẽ cứu ngươi. Ngừng lại một chút. Phú Quý Nhi lại gai gai đầu, nói, biểu tỷ, vì sao khủng long đặc cấp khắc tắc hào nhất hào khắc tắc gọi là cậu A? Tống Hà trắng Phú Quý Nhi liếc mắt một cái, chỉ có các ngươi người nhà quê mới nói như vậy, chúng ta người thành phố nói cách võ thời điểm, phát âm là thực phong cách Tây, cách tự muốn đọc lại, võ tự muốn nhẹ đọc, ngươi thử lại. Cách, cậu. Phú Quý Nhi lại thử một lần, sau đó phát hiện cách võ âm đọc càng thêm giống cậu. Tống Hà mắt trợn trắng, không hảo tin tức mà nói, tính lạc. Chúng ta vẫn là đánh quái thú đi. Nói, Tống Hà hướng tới chiêu đệ phương hướng bắt đi một chuỗi bọt nước. Chiêu đệ cùng tới đệ chính vội đến mồ hôi đầy đầu, thấy Tống Hà dùng bọt nước tập kích chính mình, cũng không để trong lòng nhi, trở tay tùy tiện lay ra một chuỗi bọt nước cho là đánh trả, sau đó liền ngồi xổm một bên tiếp tục lũy cục đá hoa. Tống Hà cười lạnh. Nàng mang theo Phú Quý Nhi hướng tới chiêu đệ tới đệ phương hướng lại đến gần rồi vài bước, còn một bên tới gần, một bên hướng tới kia hai chị em bắt bọt nước. Thẳng đến nàng cùng Phú Quý khoảng cách chiêu đệ tới đệ phương hướng chỉ có 3 năm xa. Tống Hà cùng Phú Quý cắn nổi lên lỗ thai, cách võ, cách đức mẹ tư quá cường đại, chúng ta đánh không lại a. Không bằng, chúng ta tìm cái đại thạch đầu chiều các nàng tạp qua đi, cục đá đủ đại, đánh ra tới bọt nước mới đủ nhiều, như vậy uy lực mới đại a. Phú Quý liên tục gật đầu, hảo. Chúng ta tìm cái đại thạch đầu. Hai người cúi đầu, ở thanh triệt thấy đáy suối nước đế tìm kiếm đại thạch đầu. Tống Hà nói, cách võ. Ngươi xem cái này đủ đại sao? Vẫn là cái kia. A, ngươi xem. Kia tảng đá lớn nhất. Phú Quý nghe xong, quả nhiên sờ soạn qua đi, cố sức bế lên một cục đá lớn. Tống Hà lại nói, cách võ, ngươi muốn lặng lẽ quá khứ, dọa các nàng nhảy dựng Nga. Sau đó, đại thạch đầu muốn nện ở các nàng bên người rất gần địa phương, mới có thể dọa đảo các nàng Nga. Phú Quý gật đầu, nghẹn đỏ mặt dọn khởi đại thạch đầu, run run rẩy rẩy mà hướng tới Chiêu Đệ cùng tới Đệ đi qua. Chiêu Đệ cùng tới Đệ đưa lưng về phía Phú Quý cùng Tống Hà, hoàn toàn không biết gì cả. Liên ở Phú Quý đứng ở Chiêu Đệ phía sau, cao cao dơ lên cực đại cự thạch, chuẩn bị hướng tới Chiêu Đệ cùng tới Đệ tạp quá khứ thời điểm. Đi theo Tống Hà cùng Phú Quý phía sau, bởi vì suối nước ào ào lưu cho nên cái gì cũng nghe không rõ, căn bản liền không biết Tống Hà cùng Phú Quý Nhi nói gì đó. Tiếp Đệ nhìn đến Phú Quý hướng tới nhà mình tỉ muội dơ lên một khối dưa hấu lớn nhỏ cự thạch. Phú Quý ngươi làm gì? Tiếp Đệ hét lên một tiếng. Chiêu Đệ theo tiếng quay đầu lại. Nàng đột nhiên nhìn đến Phú Quý Nhi dơ lên cao đại thạch đầu hướng tới nàng cùng tới Đệ tạp lại đây, theo bản năng hướng bên cạnh một vai, lại ra sức mà đạp bên người tới Đệ một chân. Chiêu Đệ nhưng thật ra tránh đi. Tới Đệ bởi vì bị Chiêu Đệ cấp đạp một chân, thân thể cũng tránh đi. Chính là, tới Đệ mu bàn chân, lại vững chắc mà bị Phú Quý cao cao dơ lên, thật mạnh nện xuống kia khối đại thạch đầu cấp tạp chúng. Khê cốc gian truyền đến tới Đệ thê lương tiếng kêu. A a a a a. Nương. Nương a. Đau a. Chiêu Đệ sửng sốt. Nàng đầu tiên là thấy được Phú Quý trên mặt kinh ngạc biểu tình, sau đó lại thấy được đứng ở Phú Quý phía sau Tống Hà, trên mặt lộ ra hưng thai nhạc họa biểu tình. Trong nháy mắt này, Chiêu Đệ cái gì đều minh bạch. Nàng đệ đệ tuy rằng vụng về ngang ngược, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà thương tổn tỷ tỷ. Cho nên, nhất định là Tống Hà hống. Chiêu Đệ trong lòng linh quang chợt lóe. Nàng thừa dịp Phú Quý Nhi nện xuống cục đá, ước chừng là không dự đoán được thật sự tạp tới rồi người cho nên ngốc lăng. Cũng không núp đích, sau đó hướng về phía Phú Quý liền một chân đạp qua đi. Phú Quý mới 6 tuổi, lại bởi vì cả nhà tốt nhất thức ăn hết thể lấy tới nuôi nâng hắn, cho nên muốn so 9 tuổi Chiêu Đệ thoạt nhìn chắc lịch nhiều. Nhưng Chiêu Đệ lại là cái làm sống quen làm. Kia một chân đá qua đi. Nàng dùng tới ước chừng 9 phần lực. Còn có cuối cùng một phần lực. Lúc ấy Chiêu Đệ là nửa chống thân mình ngã ngồi ở thiền khê, nàng tuy dưới chân dùng sức đá hướng Phú Quý, nhưng chống ở dòng nước tay lại thuận tiện sờ nổi lên một khối đá, nhặt lên liền hướng tới Tống Hà ném qua đi. Võ gia người có bao nhiêu sủng ái Phú Quý, Tống Hà là biết đến. Cho nên đương Chiêu Đệ hung hăng mà đạp Phú Quý một chân, Phú Quý giống giết heo giống nhau chu lên ngã xuống trong nước khi, Tống Hà ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới sẽ là như bây giờ cục diện. Đi theo, giống nhau không rõ sự việc chiều nàng bay lại đây, thẳng đánh mặt. A a a a a. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, Tống Hà bị Chiêu Đệ ném ra đá đánh chung cái chán. Kịch liệt đau đớn khiến nàng không tự chủ được về phía ngửa ra sau đảo, ngã vào trong nước. Dòng suối nhỏ cũng không thâm, nhưng Tống Hà cả người nằm ngã vào trong nước, lại bị thủy trực tiếp cái quá. Hoàng loạn chung, Tống Hà thất thanh kinh hô, nhưng nàng một trương miệng liền ăn vài nước miếng, chỉ biết dùng đôi tay liều mạng mà múa may. May mắn đi theo phía sau Tiếp Đệ đuổi lại đây, một phen bắt được Tống Hà tay, đem nàng đỡ ngồi ở suối nước chung. Sau đó, Tiếp Đệ đỡ Tống Hà, hướng về phía Chiêu Đệ thét to, nhị tỷ. Nhị tỷ ngươi làm gì? Dừng lại. Đừng. Đừng đánh đệ đệ. Ngươi, ngươi không muốn sống nữa a? Ngươi lai, Chiêu Đệ một chân đá phiên Phú Quý, ném mạnh cục đá ném hướng về phía Tống Hà lúc sau, liền bay nhanh mà đứng lên, cười ở đệ đệ Phú Quý trên người, bắt đầu tả một quyền, hữu một quyền mà đánh lên Phú Quý. Phú Quý bị đánh ngốc. Rốt cuộc hắn từ sinh ra khởi, liền không có ăn qua như vậy mệt. Cho nên hắn căn bản là không nhớ tới phản kháng, chỉ là ngốc lăng lăng, từ Chiêu Đệ một quyền tiếp theo một quyền mà béo tấu. Chương 11. Bọn nhỏ bị Thích Thiện Chân mang về ra. Võ Lao Thái mặt như xương lạnh nhất nhất nhìn chằm chằm này mấy cái tiểu gây sự quỷ nhóm. Chiêu Đệ cùng Tiếp Đệ hai chị em trên người còn ăn mặc y phục cầm ướt, hai người song song đứng. Chiêu Đệ ngẩng đầu đỡ ngực, không phục mà hồi trừng mắt Võ Lao Thái. Mà Tiếp Đệ tắc rõ ràng xúc ở Chiêu Đệ phía sau, túi đầu thút tha thút thít. Tống Hà cùng Phú Quý đã thay làm y dì, hai người ngồi ở một bên, đôi mắt đồng thời nhìn thẳng Chiêu Đệ. Bị thương tới Đệ tắc bị Thích Thiện Chân ôm vào trong ngực. Tới Đệ mu bàn chân một mảnh huyết nhục mơ hồ, lúc này dẫn Đệ ngồi xổm một bên, đang dùng vừa mới đảo lạn trung thảo dược cháo lui tới Đệ mu bàn chân thượng bôi. Tới Đệ phát ra ẩn nhẫn lại thống khổ chu lên thanh. Nương! Nương a! Thích Thiện Chân gắt gao mà ôm nữ nhi, nước mắt rơi như mưa. Tống Hà dùng khuỷu tay nhi chọc chọc Phú Quý. Phú Quý liền cùng Tống Hà nhìn nhau liếc mắt một cái. Tống Hà lộ ra sinh khí lại ủy khuất biểu tình, lại âm thầm hướng tới Chiêu Đệ bên kia đưa mắt ra hiệu. Phú Quý liền phẫn nộ mà giống lên lên, mãi. Đánh chết nàng. Nàng đánh ta a. Mãi. Mau đánh chết nàng. Võ Lao Thái chán ghét nhìn Chiêu Đệ, lạnh lùng mà nói, ta và các ngươi nói một vạn biến, hảo hảo mang hảo đệ đệ. Ngươi khen ngược, còn dám đối hắn động thủ. Ở Di Vãng, võ lao thái cấp các cháu gái giáo huấn quan niệm chính là, đệ đệ phú quý là cái bảo, liền tính trời sập xuống dưới, cũng không thể làm đệ đệ không khoái hoạt. Liền càng không cần phải nói, ăn ngon hảo uống, này đó đều từ đệ đệ yên tâm thoải mái hưởng thụ. Nhưng chiêu đệ hôm nay chính là muốn tới gây sự a. Cho nên nàng không chút nào sợ hãi mà nói, mãi mãi. Ngươi lúc ấy không ở, cho nên ngươi không có nhìn đến. Phú quý lúc ấy giơ lên như vậy đại cục đá, muốn đánh chết ta cùng tới đệ a. Ta không có. Ta đánh quái thú. Phú quý lập tức phủ nhận, còn lớn tiếng gào giống lên. Muốn so giọng cực kỳ sao. Chiêu đệ không cam lòng yếu thế mà cũng giống lớn lên, mãi mãi. Ta biết ngươi trọng nam khinh nữ. Trong nhà nữ hải tử bị phú quý giết cũng không quan hệ. Nhưng hắn hôm nay giết chúng ta, ngày mai đi bên ngoài giết người đâu. Trong nhà liền như vậy một nam hải tử, về sau đi bên ngoài giết người, bị cảnh sát trộm tới phán tử hình. Vậy ngươi còn có nam tôn tử sao? Chúng ta võ ra chẳng phải là liền tuyệt hậu. Mọi người ngẩn ngơ. Võ lao thái bị tức giận đến chết khiếp. Nàng mắt lộ ra hung quang, giơ lên cao khởi khô gầy tay, một cái tắt liền hướng tới chiêu đệ phiến qua đi. Chiêu đệ đương nhiên không chịu có hại. Nàng sau này một lui, khó khăn lắm tránh thoát võ lao thái ma trưởng, miệng hạ không lưu tình chút nào mà nói. Cho nên ta này còn không phải là ở giúp đỡ mãi mãi quản giáo đệ đệ sao. Chúng ta đều là đệ đệ tỷ tỷ, nào có không vì đệ đệ tốt. Chúng ta hảo đệ đệ mới có thể hảo, đệ đệ hảo chúng ta mới có thể hảo. Nói, thấy võ lao thái tới đuổi đi nàng, chiêu đệ liền vòng quanh sân chạy chấm lên. Lúc đầu võ lao thái chỉ là tưởng hảo hảo giáo huấn một chút chiêu đệ. Rốt cuộc chính là tới đệ bị điểm nhi thương, nàng bảo bối tôn tử phú quý cũng không có gì sự. Cũng chính là đánh chiêu đệ hai cái tát, trương hiển một chút chính mình này một nhà chi chủ huynh y, thế phú quý xả giận còn chưa tính. Nhưng không nghĩ tới, chiêu đệ lại như vậy xảo quyệt. Võ lao thái một cái tát không vơi tới nàng, nàng cư nhiên còn dám chạy. Võ lao thái giận tím mặt. Nàng không quan tâm mà đuổi theo chiêu đệ chạy tới. Nhìn đến mãi mãi như vậy không chết không ngừng mà một hai phải đánh chính mình. Chiêu đệ rốt cuộc có chút luống cuống. Rốt cuộc nay đã khác xưa. Kiếp trước nàng, sợ hãi bị đuổi ra đi lại không chỗ để đi. Cho nên bị mắng, bị đánh đều có thể, không có an cư lạc nghiệp bản lĩnh, nàng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Mà nay sinh nàng, là tưởng chủ động cầu đi. Cho nên nàng, sợ có hại, cũng sợ nhai đánh. Ở võ gia, nữ hải tử đều là thảo, có thể tùy tiện dẫm đạp, bị đả thương, thậm chí bị đánh chết, chỉ sợ cũng sẽ không có người chân chính để ý. Phần 13. Vì thế nàng nghĩ thầm, nếu không dứt khoát chạy ra đi tránh một chút. Nhưng mà, nàng vừa mới như vậy tưởng tượng, liền nhìn đến. Nàng cha võ nhị cẩu trong miệng ngậm căn thuốc lá, trên người khoác kiện rách nát màu làm quần áo lao động, sắc mặt bất thiện chắn tới rồi nàng trước mặt. Trước có thân cha chặn đường, sau có mãi mãi đuổi theo. Mà chiêu đệ hiện tại chỉ là cái 9 tuổi gầy yếu nữ đồng, thân cao không kịp võ nhị cẩu phần eo. Chiêu đệ đơn giản lòng bàn chân mặt du, hướng tới võ nhị cẩu vọt qua đi, còn hô một tiếng, ai, ai, cha a, cha mau cứu ta. Nàng cố ý hướng tả uốn éo. Võ nhị cẩu hướng bên trái đi rồi hai bước, ý ở bắt được nàng. Vì thế chiêu đệ một bên hướng tới hắn tật hướng mà đi, một bên hướng hữu vặn. Võ nhị cẩu liền hướng hữu lại đi rồi hai bước. Mắt thấy chiêu đệ liền sắp đụng phải võ nhị cẩu, võ nhị cẩu thậm chí đã vươn tay lập tức liền phải bắt được chiêu đệ. Chiêu đệ đầu tiên là tay mắt lanh lẹ mà tàn nhẫn chụp một chút hắn tay, sau đó vừa chuyển đầu, thực hoảng sợ mà hô một tiếng đệ đệ. Võ nhị cẩu sửng sốt. Chiêu đệ thừa dịp hắn quay đầu đi xem phú quý thời điểm, từ hắn dưới nách chui qua đi. Thích thiện chân nhìn không được, quắc, chiêu đệ, mau trở lại. Chiêu đệ đứng ở cửa nhà, ủy khuất vô cùng mà nhìn mặt âm trầm võ lao thái, cùng nộ võ nhị cẩu, tân thai nhạc họa Tống Hà cùng căm giận bất bình phú quý. Chiêu đệ chạy xuống trọng sinh sau đệ nhất tích nước mắt. Ta không cần. Ngươi cho rằng ta không biết. Các ngươi sẽ đánh chết ta. Nếu các ngươi như vậy bất công, vậy khi ta đã chết đi. Ta không bao giờ nhận các ngươi. Giống xong, chiêu đệ xoay người liền chạy. Chỉ là, nàng mới vừa quay người lại, liền đông một tiếng, đâm vào một người trong lòng ngực. Chiêu đệ chỉ cảm thấy cái mũi cay đau đến. Hoàn toàn vô pháp hô hấp. Sao tích? Một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Chiêu đệ nước mắt đã mơ hồ hai mắt, căn bản thấy không rõ người tới bộ dáng. Bất quá, từ thanh âm có thể nghe ra tới. Hắn là đại bá. Lúc này, võ lao thái đã vọt lại đây, giơ lên bàn tay liền chiều chiêu đệ phiến đi. Chiêu đệ theo bản năng muốn chạy trốn. Nề hà đại bá chặn nàng đường đi. Nàng xúc vào đại bá trong lòng ngực, võ lao thái bàn tay liền hung hăng mà vỗ vào chiêu đệ gầy yếu trên vai. Sao lạp? Võ hướng đông dương cao âm điệu. Hắn bất động thanh sắc mà xách chiêu đệ, đem nàng phóng tới chính mình phía sau. Đối với đầy mặt hung tướng, vẻ mặt dữ tợn Võ Hướng Đông, phẫn nộ mà mất đi lý trí Võ Lao Thái thở hổn hển, rốt cuộc một chút mà thu hồi chính mình lý trí. Tiếp đệ, ngươi nói. Võ Lao Thái giận dữ hét. Tiếp đệ bị dọa đến một cái giật mình. Nàng thút tha thút thít mà khóc lên, đem sự tình trải qua một năm một mười mà nói lên. Kỳ thật, vừa rồi Tống Hà đã nhanh mồm dẻo miệng mà đem sự tình thêm mắm thêm muối mà nói một lần. Nhưng từ Tống Hà trong miệng nói đến, sự tình là cái dạng này. Nàng cung phú quý đùa giỡn, hai người chính hướng trong nước ném cục đá đâu, kết quả chiêu đệ đột nhiên liền trước đạp tới đệ một chân, sau đó lại đạp phú quý một chân, còn ném cục đá tạp trung cái chán của nàng. Đến nôi tới đệ chân là như thế nào thương, Tống Hà không nhìn thấy cũng không biết, có thể là bị tiếp đệ đá thương đi. Tiếp theo Tống Hà cách nói, nàng cùng phú quý chính là bị tẩy đến bạch bạch, căn bản chính là chiêu đệ phát thần kinh. Cho nên Võ Lao Thái mới có thể như vậy sinh khí. Nhưng lúc này, tiếp đệ bị mãi mãi như vậy một dọa, lại bị đại bá ăn người giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm. Tiếp đệ căn bản liền thở dốc cũng không dám, bùm bùm mà liền nói ra tới. Lúc ấy sự phát khẩn cấp, nhưng cũng không có quá phức tạp quá trình. Tiếp đệ nhìn đến, bất quá chính là Tống Hà hướng về phía phú quý nói mấy câu, phú quý liền dọn nổi lên một khối dưa hấu lớn nhỏ cục đá hướng tới chiêu đệ cùng tới đệ ném tới. Tiếp đệ hô to kỳ cảnh, chiêu đệ tránh đi, chiêu đệ còn tưởng cứu tới đệ nhưng tới đệ không có thể tránh đi. Chiêu đệ liền đạp phú quý một chân, lại dùng đá nhi tạp Tống Hà. Võ Lao Thái sửng sốt, há to miệng. Lúc ấy Thích Thiện chân cũng không ở đây, là sau lại nghe được bọn nhỏ khóc kêu thời điểm, nàng mới tiến lên. Nàng quá khứ thời điểm, tới đệ đã khóc đến không ra gì. Chiêu đệ chính cười ở phú quý trên người ngoan tấu, tiếp đệ đỡ sạc thủy còn hơi thở thoi thóp Tống Hà. Cấp giận dưới, Thích Thiện chân trực tiếp đem chiêu đệ đẩy ngã, đem nhi tử kéo lên. Nàng đã vào trước là chủ thấy được chiêu đệ ở đánh phú quý, cho nên cũng không mấy tin được chiêu đệ nói. Thẳng đến lúc này tiếp đệ nói ra tình hình thực tế. Lúc này, bị Thích Thiện chân ôm vào trong ngực bị thương chân tới đệ cũng khóc lóc nói, nương, tam tỷ nói chính là thật sự. Ta cùng nhị tỷ đang ở thả cá võng. Đột nhiên nghe được tam tỷ nói phú quý ngươi làm gì. Quay đầu vừa thấy, phú quý dọn cái đại thạch đầu. Hắn muốn đánh chết ta cùng nhị tỷ A. Bởi vậy, các đại nhân sắc mặt liền có chút xuất sắc. Võ Hướng Đông không lại quản chiêu đệ, hướng tới tiểu mập mạp phú quý đi qua, chiều hắn giơ ngón tay cái lên, tiểu tử ngươi. Đủ có thể A. So láo tử còn lợi hại. Lao tử năm đó giết là tới cửa tới khi dễ nhà của chúng ta hỗn đảng, nhưng ngươi muốn giết, là người trong nhà nào? Không có. Ta đánh quái thú. Phú quý biết đại bá không phải người tốt, bị hắn khen ngợi cũng không phải là cái gì chuyện tốt, vội vàng đỏ mặt tía thai mà giải thích nói. Võ Hướng Đông hắc hắc cười, còn vô tiểu mập mạp bả vai, hòa khí mà nói, không có việc gì, phú quý ta cùng ngươi nói ha, lao cơm có thể so trong nhà đồ ăn ngon nhiều. Ít nhất còn no. Ký hiệu có thật nhiều người, có giết người, còn có giết người đem người nấu tới ăn, còn có giết người về sau đem cái chết người băng cầm đi huy cầu. Hắn càng nói, võ gia người sắc mặt liền càng khó xem. Đủ rồi. Võ Lao Thái thô thở dốc mà đánh gãy Võ Hướng Đông nói. Võ Hướng Đông lý cũng chưa lý nàng, tiếp tục vô tiểu mập mạp, lời nói thấm thía mà nói, phú quý a, ngươi hảo hảo làm a. Đại bá xem trọng ngươi. Ngươi chính là cái có tiền đồ người. Phú quý tuy rằng con nhỏ, nhưng nhìn mãi mãi cùng cha mẹ biểu tình, đã biết chính mình khả năng phạm phải cái gì sai lầm. Hắn sợ hãi cực kỳ, khóc lóc nói. Mãi mãi. Là A Hà biểu tỷ kêu ta dọn cục đá đi đánh quái thú. Ta không nghĩ đương cẩu, không lo cẩu. Về sau đều không lo. Mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Đánh quái thú, đương cẩu. Mọi người ánh mắt đồng thời gom lại Tống Hà trên mặt. Chương 12. Cái gì cẩu? Võ Lao Thái sắc mặt bất thiện hỏi. Tiểu mập mạp phú quý ô ô khóc lên, biểu tỷ muốn ta đương cẩu, nàng đương công chúa, nhị tỷ tứ tỷ đương quái thú, vẫn là cái gì tướng quân phái tới ô ô. Sau đó biểu tỷ khiến cho ta dọn cái đại thạch đầu đi đánh quái thú ô ô. Võ Lao Thái giận tím mặt. Nàng bảo bối tôn tử bị Tống Hà cái này tiểu tiện nhân cấp đương cầu. Võ Lao Thái tiện đà quay đầu nhìn về phía Tống Hà. Tống Hà vốn đang mùi ngon, vui sướng khi người gặp họa mà nhìn diễn. Không nghĩ tới đốm lửa này đột nhiên đốt tới nàng trên người. Nàng sửng sốt, vội vàng giải thích, ngoại, bà ngoại. Không, không phải cầu, là cách võ. Cách võ A. A. Còn có A ngươi tháp hạ công chúa cùng cách đức mễ tư tướng quân. Tống Hà một lòng tưởng làm sáng tỏ cách võ phi cẩu. Nhưng dừng ở Võ Lao Thái đám người trong thai, cách võ cùng cẩu phát âm, chịu giọng nói quê hương ảnh hưởng, căn bản chính là giống nhau như lúc hảo sao. Ngươi dạy phú quý dọn cục đá đi tạp chiêu đệ cùng tới đệ lạp. Võ Lao Thái lạnh lùng hỏi. Không có không có. Tống Hà quả quyết phủ nhận. Phú Quý nghe xong, trợn tròn đôi mắt lớn tiếng nói, có. Là ngươi nói. Chính là ngươi nói. Tống Hà vì trích thanh chính mình, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Phú Quý, nói, liền ngươi kia ngốc hình dáng, còn có mặt mũi nói là ta dạy cho ngươi ném cục đá. Ngươi liền cách võ cùng cẩu đều phân không rõ, ta đây thuyết giáo ngươi ném cục đá, ngươi có thể nghe hiểu. Có thể nghe hiểu a? Phú Quý đáp. Tống Hà một nghẹn. Hai người quấy vài câu miệng. Võ Lao Thái, Võ Nhị Cẩu cùng Thích Thiện Chân đám người trong lòng đã biết ước chừng là chuyện gì xảy ra. Cơ hồ mọi người nhìn về phía Tống Hà ánh mắt, đều mang lên vài phần lạnh lẽo. Võ Lao Thái càng là bị tức giận đến xuyến nổi lên khí thô. Nàng xoa nổi lên eo, đang chuẩn bị. Thích Thiện Chân kịp thời ngăn lại Võ Lao Thái, nương, tứ muội không ở nhà, chúng ta liền đều đem liền chút đi. Nghe vậy, Võ Lao Thái hít sâu, lại hít sâu. Nàng cao cao mà giơ lên bàn tay, một cái tắt liền phiến ở tiếp đệ trên mặt. Bang! Tiếp đệ sợ ngây người. Nàng ngốc ngốc, liền khóc cũng sẽ không. Võ Lao Thái tuy là một cái tắt đánh hướng về phía chính mình cháu gái nhi, lại dùng tam giác mắt lạnh lùng mà nhìn Tống Hà, âm chắc chắc hỏi tiếp đệ nói, biết mãi mãi vì cái gì muốn đánh ngươi sao. Tiếp đệ cúi đầu, vâng vâng nhạ nhạ mà lắc lắc đầu, nước mắt một viên tiếp một viên chảy xuống dưới. Võ Lao Thái như cũ nhìn chằm chằm Tống Hà, lại đối với tiếp đệ từng câu từng chữ mà nói, đã có như vậy nội tình, vì cái gì không còn sớm sớm nói ra, nói cho ta. Nếu ngươi còn tưởng tại đây trong nhà ngốc, phải thành thành thật thật. Nếu không, đừng tưởng rằng cách bối nhi ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Hiểu. Tiếp đệ không hé răng. Phần 14. Đại tỷ dẫn đệ nóng nảy. Nàng vội vàng qua đi tới tiếp đệ bên người, dùng khuỷu tay nhi chọc chọc tiếp đệ, lại tiểu tiểu thanh giáo nàng, mau nói cảm ơn mãi mãi, ta biết. Mau nói a. Tiếp đệ ô ô mà khóc lên, cảm ơn mãi mãi, ta đã biết. Từ đầu tới đuôi, Võ Lao Thái căn bản liền không thấy tiếp đệ liếc mắt một cái. Nàng vẫn luôn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tống Hà, thẳng đến tiếp đệ khóc lóc nói ra câu kia cảm ơn mãi mãi. Võ Lao Thái như cũ nhìn chằm chằm Tống Hà, sau đó nặng nề mà hừ một tiếng, lúc này mới xoay người đi rồi. Đi rồi vài bước, Võ Lao Thái đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Chiêu đệ. Đứng ở cổng lớn Chiêu đệ bị hoảng sợ, theo bản năng mà liền tưởng ra bên ngoài chạy. Chiêu đệ ngươi cái chết ngãi con, còn không mau đi nấu cơm. Võ Lao Thái hướng về phía nàng giống giận một tiếng về sau, xoay người nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Chiêu đệ yên tâm. Thẳng đến lúc này, tiếp đệ mới nhào vào đại tỷ dẫn đệ trong lòng ngực, ô ô mà khóc lên, mơ hồ không rõ mà nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Lại không phải ta xúi dục đệ đệ đánh người, lại không phải ta đánh đệ đệ. Mãi mãi đánh ta làm gì, ô ô ô ô. Một hồi sự cố, làm dẫn đệ hai cái muội muội một cái nhai đánh, một cái bị thương. Trong nhà việc vốn dĩ liền đa số dừng ở nữ hài nhi nhóm trên người, tới đệ bị thương, chính mình còn cần chiếu cố đâu, như thế nào chiếu cố đệ đệ. Chẳng lẽ muốn cho nàng, nhị muội hoặc tam muội lại đều ra thời gian tới chiếu cố tứ muội cùng đệ đệ sao? Cho nên, dẫn đệ cũng thực tức giận, oán hận mà trừng mắt Tống Hà. Tống Hà tắc ngốc lăng lăng mà đứng, cả người đã lung lay sắp đổ. Nàng kế thừa nàng nương cơ linh, làm sao nghe không ra? Vừa rồi bà ngoại tát thai tiếp đệ. Căn bản chính là ở sát gà cho nàng cái này hầu xem. Còn có vừa rồi bà ngoại nói những lời này đó, cũng toàn bộ đều là hướng về phía nàng Tống Hà tới. Chính là, vì cái gì đâu. Tuy rằng là nàng sai xử biểu đệ đi khi dễ Chiêu đệ cùng tới đệ, nhưng nàng cũng không nghĩ tới. Biểu đệ như vậy xuẩn, cư nhiên sẽ tạp thương tới đệ chân. Cùng với, nàng càng thêm không dám tưởng tượng. Chiêu đệ cư nhiên dám đánh biểu đệ. Này hết thảy. Nàng bất quá cũng chính là cùng Phú Quý biểu đệ nói thượng nói mấy câu mà thôi. Cho nên, bà ngoại như thế nào biến thành như vậy? Rõ ràng trước kia bà ngoại rất thương yêu chính mình. Không ai nguyện ý để ý tới Tống Hà. Chiêu đệ vừa rồi bị Võ Lao Thái giống lên như vậy một giọng nói, đã vội vã mà chạy vào phòng bếp, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Ngày hôm qua còn niệm bốn cô Võ Nghi Liên mang theo hải tử là trở về thăm người thân, cho nên Chiêu đệ còn phí tâm tư mà chỉ đạo nàng nương làm ra vài đạo thịt cá trưng món ăn. Hôm nay liền trong nhà có cái gì ăn cái gì đi. Chiêu đệ nấu một nồi trộn lẫn các loại cây đậu cơm, lại ở cơm trứng cắt thành bàn tay đại bí đỏ, còn đem hai trứng gà tẩy sạch, hợp với sắc một khối bỏ vào cơm hầm. Đồ ăn sao, nàng liền tùy tiện bắt một phen đậu phộng đỏ mễ đặt ở không có run nồi sắt xào đã có chút vàng và giòn, lại dùng nồi sạn từ mỡ heo vại moi một tiểu đống mỡ heo đến trong nồi, lại đem từ cái bình lấy ra tới rau ngâm đảo tiến trong nồi, lại sái điểm nhi thiết hảo tỏi mạt đi vào. Xào hảo đậu phộng xào rau ngâm về sau, nàng, lại đi vườn rau hái được 4-5 viên ớt cay cùng cà chua trở về, xào cái ớt tử xào tây hồng phế. Ăn cơm thời điểm, Chiêu đệ thoải mái hào phóng đem hầm ở cơm hai trứng gà đưa cho tới đệ một cái, tiếp đệ một cái. Phú Quý đôi mắt trừng thẳng, không phục mà nói, nhị tỷ, ta trứng đâu? Võ Hướng Đông cười ha ha, ngươi nhị tỷ như thế nào biết ngươi trứng? Ngươi trứng? Không ở chính ngươi trên người sao? Phú Quý tuổi thượng ấu, còn không hiểu đến trứng ý tứ, nghe vậy thấp đầu nhìn nhìn trên người mình, lại ngẩng đầu nghi hoặc mà nói, không có a. Ngươi không có trứng. Nam nhân không có trứng. Ha ha ha ha ha, Võ Hướng Đông khoa trương mà kêu to lên. Võ Lao Thái luôn luôn trướng mắt Võ Hướng Đông, nhưng cũng không dám cùng Võ Hướng Đông xé rách mặt. Nhưng hiện tại Võ Hướng Đông lại bị nghi ngờ có liên quan dạy hư nàng bảo bối tôn tử, Võ Lao Thái nhịn không được, liền nói câu, Chiêu đệ lại lấy cái trứng gà tới cấp Phú Quý Nhi. Chiêu đệ cũng không quản mãi mãi Võ Lao Thái sắc mặt, trực tiếp sảng Phú Quý nói, không phần của ngươi. Ta cũng chỉ nấu hai cái trứng gà. Ngươi bản thân hảo hảo ngẫm lại, vì sao chỉ có ngươi tam tỷ cùng tứ tỷ có trứng gà ăn. Nàng như vậy hung ba ba, Phú Quý lại ly kỳ mà túng, gục xuống đầu, phủng chén nhi không nói chuyện. Lúc này, đại tỷ dẫn đệ đột nhiên đoạt qua tiếp đệ trong tay trứng. Tiếp đệ đang chuẩn bị lột vỏ trứng liền ăn trứng gà đâu, lại bỗng nhiên bị đại tỷ đoạt đi. Tiếp đệ vành mắt lập tức đỏ, mang theo khóc nức nở hô thanh, đại tỷ. Mà này thanh đại tỷ một hô lên khẩu, tiếp đệ liền không hé răng. Nguyên lai, dẫn đệ cầm kia cái nóng hầm hập trứng gà, chính dán sát vào tiếp đệ kia nửa bên đã cao cao sưng lên gò má. Ngốc nha ngươi. Ngươi nhị tỷ cho ngươi cái nhiệt trứng gà, là vì đắp ngươi mặt. Tới, bản thân cầm, này liền dặn đắp, chờ trứng gà không nhiệt lại lột xác ăn luôn, hiểu. Dẫn đệ nói. Tiếp đệ lúc này mới nín khóc mỉm cười. Nhưng kia một bên, tới đệ lại cầm trứng gà, có chút đứng ngồi không yên. Trước nay đệ hiểu chuyện bắt đầu, nàng chủ yếu nhiệm vụ chính là chiếu cố đệ đệ Phú Quý. Cho nên Phú Quý cũng luôn luôn đều thói quen khi dễ nàng. Hiện tại tiếp đệ có dẫn đệ che chở, vì thế Phú Quý liền theo dõi tới đệ trong tay trứng gà. Tới đệ không bằng tiếp đệ có nắm chắc. Nhân nàng biết, chiếu cố đệ đệ vẫn là nàng trách nhiệm. Hiện tại đắc tội đệ đệ, về sau có rất nhiều nàng nếm mùi đau khổ. Cho nên, tuy nói tới đệ rất muốn ăn cái này trứng gà, nhưng vẫn là túi thấp đầu xuống, cắn môi đem trứng gà đưa cho hướng về phía Phú Quý. Phú Quý đều đã vươn tay, chuẩn bị đi tứ tỷ trong tay lấy. Chiêu đệ dùng chiếc đũa bang lập tức đánh vào hắn lòng bàn tay thượng, đau đến hoa hoa kêu. Võ Lao Thái mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn chiêu đệ. Chiêu đệ mắng Phú Quý nói, ngươi đem ngươi tứ tỷ chân tạp thành cái dạng này. Cũng không biết về sau có thể hay không thọt. Ngươi còn đoạt nàng trứng gà ăn. Là vì khen thưởng ngươi tạp đến hảo, đúng không? Ngươi muốn hay không thử xem ngươi đem mãi mãi chân cũng tạp đoạn. Nhìn xem mãi mãi khen thưởng ngươi ăn cái gì. Võ Lao Thái nhìn về phía chiêu đệ. Ánh mắt hung đến giống như có thể giết người. Chiêu đệ làm bộ không thấy được. Nàng đoạt lại đây đệ trong tay trứng gà, tam hạ hai xuống đất lột xác, đem kia trắng nuột nhuận, phì béo tròn viên trứng gà trực tiếp nhét vào tới đệ trong miệng. Phú Quý ăn đau, lại nhìn mãi mãi liếc mắt một cái, không cũng nói nữa, ủ rũ cụp đuôi mà cúi đầu, có một ngụm, không một ngụm mà bái nổi lên cơm. Tới đệ ăn trứng gà, nước mắt ào ào mà lưu. Võ Hướng Đông cười ha ha, một bên nhắc mãi nam nhân không có trứng. Một bên liều mạng mà đem xào rau ngâm đậu phộng một cái không rơi xuống đất toàn lay tới rồi chính mình trong chén, mị mị mà ăn lên. Chương 13. Ở mấy ngày kế tiếp, chiêu đệ thuyết phục mẫu thân thích thiện chân đi trên núi làm việc đi, bắt cá tôm cùng thải nấm chuyện này liền giao cho nàng cùng tiếp đệ. Tới đệ chân bị thương, cái gì cũng làm không được, cho nên nàng việc liền từ Tống Hà tới làm. Nói cách khác, chiếu cô Phú Quý chuyện này, rơi xuống Tống Hà trên người. Thẳng đến lúc này Tống Hà mới biết được. Đừng nhìn bà ngoại gia nghèo như vậy, nàng biểu đệ Phú Quý nhưng quá đến so nàng cái này trong thành cô nương Phú Quý nhiều. Phú Quý đều 6 tuổi, kéo phân còn sẽ không chính mình lau ngông. Kia, hắn kéo phân về sau, ai cho hắn sát phân đâu. Ha ha, trước kia là tới đệ làm, hiện tại là Tống Hà làm. Tống Hà đương nhiên không làm. Cho nên đầu vài lần nàng liền nhắm mắt lại, vươn lan ngón tay dùng khăn giấy tùy tiện cấp Phú Quý lau hai hạ coi như là sát hảo. Sau đó kia cả ngày. Phú Quý đều mang theo một thân phân vị. Đổi lại trước kia, nếu tới đệ như vậy làm, sẽ bị Võ Lao Thái đánh cái chết khiếp. Nhưng Tống Hà không phải tới đệ A, hơn nữa Võ Lao Thái cũng bởi vì động tâm tư tưởng từ Tống Hà nàng nương nơi đó lộng điểm nhi tiền tới cung lão ngũ thượng bắc đại. Cho nên cũng không hảo ra tay chừng giới Tống Hà. Nhưng là chiêu đệ không sao cả A. Nàng tuy rằng không biết Võ Lao Thái trong lòng loanh quanh lòng vòng, nhưng chiêu đệ đã lập chí phải làm nơi này nhất thần ghét quỷ ghét người. Chỉ có như vậy. Nàng mới có thể thuận lợi mà bị người trong nhà từ bỏ, vì tương lai phân ra cùng quá kế làm ra nguyên vẹn chuẩn bị A. Cho nên cái này ác nhân, liền ở võ lao thái không nói gì cho phép, chiêu đệ cố ý mà làm chi ngươi tình ta nguyện ngầm đồng ý tiền đề hạ, từ chiêu đệ tới thực thi. Chiêu đệ rút ra một cây củi lửa, uy hiếp Tống Hà lập tức đem Phú Quý Mông dùng nước gấm cùng khăn lông cấp rửa sạch sẽ, sau đó lại đem dính phân khăn lông cùng quần bắt được bờ sông đi rửa sạch sẽ. Nếu là Tống Hà làm không được, vậy không cần ăn cơm. Tống Hà đương nhiên không chịu, còn khóc lớn đại náo. Nhưng các trưởng bối đều hận nàng lúc trước xúi dục Phú Quý bị thương nhà mình tỉ muội, không một cái chịu ra mặt thế nàng giải vây, mấy cái cùng nàng cùng thế hệ đệ nhóm đâu, cũng mỗi người đều hận nàng châm ngòi ly rán, không một cái nguyện ý giúp nàng. Chiêu đệ càng là tàn nhẫn, thật đúng là không cho Tống Hà ăn cơm. Tống Hà đói bụng một đêm, ngày hôm sau nhận mệnh, từ sáng sớm bắt đầu liền thành thành thật thật mà hầu hạ Phú Quý đánh răng rửa mặt, ị phân chùi đít gì đó. Chiêu đệ vừa lòng, cùng tam muội tiếp đệ vội xong rồi trong phòng việc về sau, liền một khối lên núi thải nấm, đi bờ sông thu lưới cá tử. Tiếp đệ có thể là trong nhà thông minh nhất nữ hải tử. Nhưng thông minh qua đầu, nàng cũng là có đoạn bản. Đó chính là, tiếp đệ ái lười biếng. Nhưng điểm này, lại vừa lúc hợp chiêu đệ ý. Lười biếng hạ hoa. Cho nên hai người ở trên núi thải nấm thời điểm, chiêu đệ tổng chức mang theo tiếp đệ đi trích chút quả dại tử ăn. Hiện tại tháng 6 gian thời tiết, sơn gian xa so thôn trang mát mẻ, hơn nữa tháng 6 đúng là ra quả dại thời điểm. Có chua chua ngọt ngọt so dâu tây còn ăn ngon tháng 6 phao, ngon ngọt sân sợi, còn có vị ngọt nhưng hoạch khá lớn nho dại gì đó. Một có này đó ăn ngon, tiếp đệ liền dịch bất động chân nhi. Chiêu đệ sẽ thực chi kỷ cấp tam muội tìm cái không phơi địa phương, sau đó lại đem thật nhiều quả dại tử đưa đến tam muội trước mặt. Sau đó nàng mới ở phụ cận thải nổi lên ấm. Mà chiêu đệ sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là vì nàng muốn tàng tư. Cá tôm nàng là không hảo tàng tư. Rốt cuộc thứ đồ kia là một túi lưới, mục tiêu quá lớn, nàng không có khả năng ở tiếp đệ mí mắt phía dưới trộm đi một suất túi lưới tiểu ngư tôm đi. Cho nên cũng chỉ có thể tàng tư này đó nấm. Thừa dịp tiếp đệ lười nhác ăn quả dại tử, chiêu đệ liền sẽ nhanh tay nhanh chân mà ngắt lấy hảo chút nấm, trộm tàng hảo, làm tốt ký hiệu, sau đó chờ tiếp đệ đem những cái đó quả dại tử ăn đến không sai biệt lắm. Chiêu đệ liền sẽ nói nơi này nấm hảo thiếu, chúng ta đi địa phương khác đi. Chờ về tới trong nhà. Chiêu đệ lại tìm cơ hội lặng lẽ cùng đại bá đơn giản mà nói hạ tàng nấm địa phương. Ít nhất đại bá là xử lý như thế nào những cái đó nấm, chiêu đệ liền mặc kệ. Tiếp đệ tuy rằng ái lười biếng, nhưng cũng không phải một chút không làm. Phần 15. Vì thế, hai chị em tại đây mấy ngày, tổng cộng trích hái gần 7-80 cân các loại tạp khuẩn, lại ở dòng suối nhỏ thu gần 10-20 cân tiểu ngư tôm. Trừ cái này ra, hai chị em còn lộng không ít quả dại tử về đến nhà tới, đặc biệt là nho dại. Nho dại ngon ngọt. Nhưng thịt thiếu hạch đại, không ai nguyện ý ăn nó. Nhưng có thể dùng để tự nhưỡng rượu nho. Nhưỡng ra tới rượu nho thiên ngọt. Võ gia nữ hải tử nhiều, thực được hoan nghênh. Vì thế, Thích Thiện Chân còn cố ý tẩy sạch một cái đại chính tử, chuyên môn dùng để nhưỡng nho dại rượu. Mùa hè thời tiết nhiệt. Chiêu đệ tỷ muội thải trở về nấm ở 2-3 thiên trong vòng đã bị phơi thành tạp nấm khô, tiểu ngư tôm cũng bị võ lao thái kịp thời xử lý, phơi khô. Đồng thời, bởi vì xử lý tiểu ngư tôm muốn đem đầu cùng bụng xóa. Này đó dơ bẩn chi vật liền uy trong nhà gà vịt. Kết quả gà vịt tan hơn về sau, ban ngày ban đêm đều làm ầm ĩ hung. 4-5 ngày công phu, vốn dĩ dưỡng 7-8 chỉ gà, cũng 5-6 chỉ vịt, mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể thu 1-2 cái trứng, đột nhiên lập tức liền mỗi ngày có thể thu 4-5 cái trứng. Lại qua mấy ngày liền đến tháng 6-6. Xen vào võ lao thái sớm liền nhờ người cấp nữ nhi võ nghi xuân mang theo lời nói, cho nên buổi sáng hôm nay hơn 10 giờ thời điểm. Nhị cô Võ Nghi Xuân liền mang theo nhi tử nữ nhi, xách theo bao lớn bao nhỏ liền đã trở lại. Nhị cô hẳn là võ gia gả đến tốt nhất, cũng là quá đến tốt nhất. Ở chiêu đệ trong ấn tượng, nhị cô cũng là tam quan nhất chính một người. Mỗi một lần nhị cô về nhà mẹ đẻ, tổng hội vì mỗi người chuẩn bị lễ vật, bao gồm trong nhà mỗi một nữ hài tử. Lần này cũng không ngoại lệ a. Lần này, nhị cô cấp võ lao thái mang về tới chính là một đôi rất tiểu xảo nhưng thực độc đáo kim hoa thai. Cấp Thích Thiện Chân mang theo điều váy liền áo cùng một đôi tiểu giày da, cấp Võ Hướng Đông Võ Nhị Cẩu mang chính là thuốc lá, đưa cho Võ Hướng Bắc một cái thực phong cách tây vải bạt cặp sách. Bốn cô Võ Nghi Liên cùng tiểu cô Võ Nghi Lan tuy rằng không ở, nhưng cũng vì nàng hai các chuẩn bị một đôi hoa thai bạc. Đưa cho tiểu đồng lứa nhi, còn lại là nhân thủ một bao trái cây đường, mỗi người một đôi tợ lặt tiệp giày sang đan, ngay cả Tống Hà cũng có phần. Lập tức, mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Biểu muội Vương Anh lại đây tìm chiêu đệ. Nhị tỷ ngươi đừng quên ha, ăn tết thời điểm ngươi đáp ứng quá ta, mùa hè dạy ta bơi lội. Chiêu đệ sớm đã quên. Bất quá, học bơi lội cũng không phải gì việc khó nhi. ở trong thôn cái kia tiểu thiển khê tùy tiện tìm cái nửa thước thâm hồ nước, lay thượng răm ba bữa là có thể học được. Ngươi nếu có thể ở nhà trụ thượng một tuần, bao ngươi sẽ? Chiêu đệ nói. Vương Anh nói, một lời đã định. Chiêu đệ mở to hai mắt nhìn, ngươi nương. Mụ mụ ngươi chịu làm ngươi ở chỗ này trụ. Nàng hơi kém đều cấp đã quên, Vương Anh là người thành phố, người thành phố rất ít đem mẫu thân kêu làm nương, giống nhau đều kêu mụ mụ. Vương Anh lòng còn sợ hãi mà nói, mấy ngày hôm trước ta ca bọn họ học dạng mấy cái nam hải tử đi đập chứa nước chơi, kết quả chết đuối một cái nam hải. Sau đó hắn mụ mụ điên rồi, mãi mãi cũng thắt cổ đã chết. Ta mãi mãi bị sợ hãi, đã đi xuống thánh chỉ, làm trong nhà đường huynh muội cần thiết muốn ở cái này nghỉ hè tất cả đều học được bơi lội đâu. Chiêu đệ nói, học xong bơi lội vẫn là tốt. Võ Lao Thái đứng ở một bên gân cổ lên kêu chiêu đệ đi làm việc. Chiêu đệ chỉ phải vội vàng mà đi. Người trong nhà nhiều, lúc này lại là chiêu đái nhị cô. Chiêu đái nhị cô sao, chiêu đệ vẫn là thực cam tâm tình nguyện. Hơn nữa đều đã vì hôm nay chuẩn bị thật dài một đoạn thời gian. Lập tức, chiêu đệ giết chỉ gà, thả mấy viên táo đỏ cùng nấm hương hầm thượng, lại đem nàng cha võ nhị cẩu sáng sớm xưng trở về 5 cân thịt heo cấp cát, hơn phân nửa nhi làm thành bàn tay đại khấu thịt, một nửa nhi cắt thành thịt bọt trộn lẫn ớt cùng rau ngâm xào, mị vị lại ăn với cơm. Nàng ở trong phòng bếp vội đến chân không chạm đất. Chờ đến sở hữu thức ăn đều mau chuẩn bị tốt thời điểm. Chiêu đệ nghĩ nghĩ, tìm ra một cái chén lớn, đem sở hữu đã mau làm tốt đồ ăn đều cấp hiệp điểm nhi. Ở nhà làm yến hội, chỉ dựa vào chiêu đệ một người đương nhiên không được. Nàng nương thích thiện chân mới là chủ lực. Mẹ con hai ở trong phòng bếp vội đến trời đất u ám, cuối cùng làm tốt phong phú đồ ăn. Nhưng vừa chuyển đầu, thích thiện chân thấy chiêu đệ phương pháp, không khỏi ngạc nhiên nói, chiêu đệ, ngươi làm gì vậy? Chiêu đệ nói, nương, không nói gạt ngươi. Lòng ta luôn có chút bất ổn, cũng không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Dĩ vãng trong nhà chưa bao giờ làm cô tiết, mãi mãi năm nay rốt cuộc là đang làm cái gì lâu. Cho nên ta lưu một chén đồ ăn, vạn nhất hôm nay ai gây ra họa, bị mãi mãi phạt không cho cơm ăn, cũng hảo lưu một chuẩn bị ở sau. Nói nữa, tốt như vậy đồ ăn. Liền tính không cần biện pháp dự phòng, dùng nước giếng phái lên ngày mai ăn cũng có thể a. Chiêu đệ nói. Thích thiện chân nghe xong, phân phó nàng, lại lưu nhiều một chén. Chiêu đệ trợn tròn đôi mắt. Liên nương cũng tán thành nàng lời nói, cho nên. Nương A, này cô tiết. Rốt cuộc cái gì tên tuổi A? Chiêu đệ lặng lẽ mị mị hỏi. Mấy ngày nay thích thiện chân đã mau bị phiền đã chết. Hơn nữa, nàng này mấy cái nữ nhi, trừ bỏ tiếp đệ tới đệ còn nhỏ, không tính quá hiểu chuyện ở ngoài, dẫn đệ chiêu đệ này hai cái đại xem như thực ngoan thực hiểu chuyện, ngày thường thích thiện chân kêu nàng hai làm điểm cái gì cũng là thực yên tâm. Lúc này nghe chiêu đệ như vậy vừa hỏi. Lại bốn bề vắng lặng, thích thiện chân liền nhữ mày nói, ngươi nãi nãi nói, muốn cùng ngươi ngũ thúc thượng bác đại. Lần này chủ yếu chính là hướng ngươi nhị cô vay tiền. Đến lúc đó còn muốn bán chúng ta phòng ở, theo cùng như cũng muốn bán. Chiêu đệ trợn tròn đôi mắt. Thích thiện chân nhỏ giọng nói, ngươi nãi nãi còn nói. Sợ là muốn đem ngươi tiểu cô có lẽ cá nhân ra. Chiêu đệ đôi mắt cả kinh sắp ngã ra hốc mắt. Nãi nãi muốn đập nồi bán sắt mà cùng võ hướng bác niệm thư. Hơn nữa vẫn là thượng bác đại. Chương 14. Mợ, các ngươi đang nói cái gì? Vương Anh thanh âm vang lên. Chiêu đệ cùng thích thiện chân ngẩn ra, đồng thời chiều phòng bếp cửa nhìn lại. Vương Anh cùng Vương Hành đứng ở phòng bếp cửa. Chuẩn xác nói đến, là Vương Anh lôi kéo đầy mặt tức giận Vương Hành đứng ở phòng bếp cửa. Thích thiện chân cười nói, a anh mau tiến vào, ta cùng chiêu đệ chính nói lên ngươi liệt. Mau tới đây làm mợ nhìn xem a. Thừa dịp thích thiện chân nói chuyện lỗ hồng nhi. Chiêu đệ tự nhiên lại hào phóng mà đem một chén lớn vừa rồi từ các đồ ăn cái đĩa hiệp lên đồ ăn cấp giấu ở bếp hạ tủ bát. Vương gia hai anh em lại đây. Nhưng bởi vì chiêu đệ tự nhiên hào phóng, bọn họ cũng không biết kỳ thật chiêu đệ đang ở tàng đồ ăn, còn tưởng rằng nàng là ở thu chén, để lên mâm gì đó. Mợ ngươi nói ta cái gì nào? Vương Anh hỏi. Vương Anh cùng Phú Quý cùng năm, đều là 6 tuổi, nhưng Vương gia gia cảnh hảo, bỏ được tiêu tiền dưỡng hài tử, hơn nữa này một đôi nhi nữ lại đều lớn lên đẹp. Cho nên Vương Anh thoạt nhìn cùng 9 tuổi chiêu đệ giống nhau lớn nhỏ, so chiêu đệ đại 1 tuổi Vương Hành tắc nhìn qua đã là cái trai trai thiếu niên. Nói ngươi lớn lên hảo A. Ngươi nhìn xem ngươi nhị, biểu, tỷ, luôn là lùn ngắn ngủn không dài vóc dáng. Thích thiện chân cười nói câu, sau đó lại nhìn mặt đoán ý mà nhìn về phía Vương Hành, hỏi, A Hành, hen hai tiếng, như thế nào lạc? Chiêu đệ đã luôn một đời, sớm biết người trong nhà là cái dạng gì một bộ sắc mặt. Cũng rõ ràng nhị câu người trong nhà bởi vì thiện tâm, cũng ăn võ ra không ít mệt. Hiện tại thấy được này đối phấn trang ngọc trác huynh muội, đặc biệt là Vương Hành mặt còn kéo đến như vậy trường. cũng không biết vừa rồi ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chiêu đệ dùng chiếc đũa hiệp khối dùng trứng dịch hồ rán tạc khoai lang đỏ phiến, mạnh mẽ nhét vào Vương Hành trong miệng. Vương Hành sửng sốt, theo bản năng mà liền trương đại miệng cắn. Vương Anh thấy, reo lên, nhị tỷ ta cũng muốn. Chiêu đệ cười tủm tỉm mà lại hiệp một khối tạc khoai lang đỏ khối, uy vào Vương Anh trong miệng. Trừ cái này ra, nàng còn cho chính mình hiệp một khối, còn đưa cho nương một khối. Bốn người ở trong phòng bếp cắn giòn bạc, hương tô tô, lại còn thiên nhiên ngọt nhu tạc khoai lang đỏ tấm ảnh, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Nhị tỷ, đây là khoai lang đỏ sao? Hảo hảo ăn nha. Vương Anh tuổi còn nhỏ, ăn xong một khối liền mắt trông mong mà nhìn bếp thượng thịnh khoai lang đỏ phiến đại cái sảng, thẳng liếm môi. Chiêu đệ liền lại hiệp một khối cho nàng, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Đến lúc đó trở về huyện thành đã có thể ăn không đến. Cảm ơn nhị tỷ. Vương Anh cảm tạ chiêu đệ, tiếp nhận tạc khoai lang đỏ phiến liền ăn lên. Vương Hành, cảm ơn nhị tỷ ta cũng. Hắn mới vừa nói xong câu này, đột nhiên nhớ tới chiêu đệ hẳn là hắn biểu muội. Vương Anh cười ha ha lên. Chiêu đệ cũng buồn cười. Vương Hành có chút ngượng ngùng, sờ sờ chính mình cái hót. Chiêu đệ đem chiếc đũa phóng tới đại cái sàng bên cạnh nhi, cười nói, tới, chính mình hiệp. Vương Hành quả nhiên lại hiệp khối tạc khoai lang đỏ phiến, sau đó rốp rốp mà ăn lên. Các ngươi sao không ở bên ngoài chơi đâu? Thích Thiện Chân hỏi. Vương Anh hừ một tiếng, nói, Á Hà biểu tỷ giống người điên giống nhau. Ta hỏi nàng, ta mụ mụ mang đến trái cây đường ăn ngon sao, nàng liền âm dương quái điều. Sau đó ta ca lại hỏi câu A Hà ngươi bài tập hè viết xong không, kết quả nàng liền khóc lên, còn nói ta cùng ta ca khi dễ nàng. Mợ ngươi nói, chúng ta khi dễ nàng cái gì lạp? Nói, Vương Anh lại hỏi chiêu đệ, đúng rồi nhị tỷ, ngươi ăn ta mụ mụ mang đến kẹo không có. Chiêu đệ lắc đầu, còn không có. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta nói cho ngươi A ta đã đem kia đường cấp tàng đến hảo hảo, ngươi khẳng định tìm không thấy. Chờ các ngươi trở về trong thành về sau ta lại ăn. Bằng không hiện tại một khai phong. Bị các ngươi ăn sạch nhưng làm sao bây giờ? Mọi người mỉm cười. Vương Anh ha ha ha mà nở nụ cười. Kỳ thật ta biết, ta mụ mụ tuy rằng cho các ngươi kẹo, nhưng bà ngoại khẳng định sẽ đem những cái đó không hủy đi phong kẹo thu hồi đi. Về sau lưu trữ tạo ân tình đưa cho nhà người khác, cho nên. Nói, Vương Anh từ chính mình trong túi lấy ra một cái bị năm màu tờ lặt tiệp giấy bao ở ngạnh chất kẹo, mở ra giấy gói kẹo, đút cho chiêu đệ, lại nói. Cho nên tới thời điểm ta ở nhà hủy đi một chỉnh bao đường, toàn nhét vào ta cùng ta ca trong túi. Nhị tỷ, ăn ngon sao? Chiêu đệ hàm chứa chua chua ngọt ngọt lại hương hương trái cây đường, thẳng gật đầu, ăn ngon. A, hảo ngọt. Vương Anh đắc ý mà lại từ trong túi lấy ra một viên đường, lột giấy gói kẹo cũng uy Thích Thiện Chân ăn, mợ, ăn ngon sao? Vương Anh đồng nôn vô kỵ làm Thích Thiện Chân có chút xuống đài không được. Nàng hàm chứa trong miệng kẹo, cười nói thanh ăn ngon. Sau đó liền lấy cớ đi ra ngoài nhìn xem, xoay người đi ra phòng bếp. Chiêu đệ liền ở trong phòng bếp thu thập chén đũa gì đó. Vương Hành đột nhiên hỏi, nhị tỷ, nhị biểu muội, tiểu cứu cứu đang làm gì? Chiêu đệ ngẩn ra. Nàng quay đầu nhìn Vương Hành liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ, nàng thực mịt mờ mà nói, ngươi tiểu cứu cứu gần nhất nhưng dụng công, mỗi ngày ở nhà đọc sách, liền cửa phòng đều không ra. Vương Hành nói, ta nghe Tống Hà nói, tiểu cứu cứu muốn khảo Bắc Đại. Chiêu đệ thầm nghĩ. Các ngươi trung quy vẫn là đã biết ta. Bất quá. Không biết lý. Chiêu đệ thành thành thật thật mà nói. Nghĩ nghĩ, chiêu đệ lại nói, bất quá, mãi mãi nói qua, nếu là các ngươi tiểu cứu cứu có thể thi đậu Bắc Đại nói. Ân, trong nhà đập nồi bán sắt, bán phòng ở bán ngưu bán heo cũng muốn cung hắn lý. Phần 16. Nàng đều nói đến này phân thượng, cũng không biết Vương Hành tiểu hài tử này có thể hay không nghe ra nàng ý ngoài lời tới. Vương Hành cười lạnh, liền hắn như vậy, còn có thể thượng Bắc Đại. Hắn hiện tại ở thượng huyện thành thứ 5 trung học, học lên suất nghe nói chỉ có 5%. Hắn vẫn là học sinh dở, mỗi ngày trốn học đi khu trò chơi đánh hồn đấu la, ta xem hắn a. Khảo Bắc Đại chính là đang nằm mơ. Có thể hay không đọc xong cao trung vẫn là cái vấn đề lý. Chiêu đệ không hề răng. Vương Hành đột nhiên ngẩn ngơ. Hắn không hề ăn tạc khoai lang đỏ phiến, mà là quay đầu, nhìn chằm chằm chiêu đệ nhìn trong chốc lát. Chiêu đệ nhìn hắn một cái, không hề răng. Nhị muội, mới vừa ngươi nói. Trong nhà bán phòng ở bán heo ngưu, cũng muốn cung tiểu cứu cứu thượng Bắc Đại. Vương Hành hỏi. Chiêu đệ nhìn nhìn bốn phía. Lúc này cũng không ai tới phòng bếp. Vì thế nàng nhìn Vương Hành đôi mắt, nghiêm túc gật gật đầu. Vì phủi sạch nàng cùng nàng nương hiềm nghi, chiêu đệ nhẹ giọng giải thích nói, ta cũng là nghe được cả Hà tỷ nói. Vương Hành nửa ngày không nói chuyện. Hắn cười lạnh lên, khinh miệt mà nói, người si nói mộng. Sau một lúc lâu, Vương Hành đột nhiên còn nói thêm, gì, không đúng. tiểu gì cũng ở huyện thành đọc cao trung A. Vì sao tiểu cứu cứu đã trở lại, tiểu gì lại còn không có nghỉ? Ngươi tiểu gì cùng tiểu cứu cứu lại không ở một cái cao trung, hai người bọn họ một cái một trung, một cái ngũ tạng. Khả năng ngũ tạng nghỉ tương đối sớm đi. Chiêu đệ hồ loạn sai đạo. Vương Hành nói, ngươi không hiểu. Hiện tại cao trung giống nhau đều là đề thi trung, không lý do ngũ tạng khảo xong nghỉ, một trung còn không có khảo. A, ta đã biết. Nói xong này một câu, Vương Hành liền lôi kéo hắn muội muội chạy. Vương Anh hơi kém quăng ngã ngã, vội vàng hỏi, ca, ngươi làm gì? Chiêu đệ quay đầu xem này đối hai anh em. Chỉ thấy trắng non tú khí thiếu niên kéo lanh lợi đáng yêu phân nắm muội muội bước nhanh đi ra phòng bếp, hơn nữa ca ca còn dạy dỗ muội muội. Muội, chờ một lát ta muốn cùng ta mẹ nói hai câu lời nói, ngươi phụ trách đem bà ngoại bám trụ, ân, ngươi liền uy bà ngoại ăn kẹo, biết không? Hảo liệt, đã biết. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vương Anh nhỏ giọng mà đáp. Không lý do, chiêu đệ liền có chút cực kỳ hâm mộ. Trong nhà tỉ muội nhiều, cũng không phải không có thật cảm tình, nhưng lẫn nhau chi gian luôn là lấy đùn đẩy trách nhiệm, tính kế ích lợi vì nhiều. Chiêu đệ cũng muốn chút có thể chân thành tương đãi người nhà. Đáng tiếc cũng không có. Chiêu đệ thở dài một hơi. Lúc này, đơn giản bên ngoài võ lao thái cũng không kêu ăn cơm, chiêu đệ dứt khoát lại tìm ra một cái chén lớn, đem bếp thượng những cái đó đã chuẩn bị tốt các kiểu thịt đồ ăn lại các hiệp chút, đôi ở chén lớn, sau đó lại đem kia một chén lớn đồ ăn cấp tàng hảo. Lúc này, bên ngoài đột nhiên ồn ào lên. Chương 15. Nghe được bên ngoài ồn ào tiếng vang lên tới thời điểm, chiêu đệ đang ở rửa dao đao. Nghe được động tĩnh, nàng liền đi đến phòng bếp cửa, duỗi cái đầu đi ra ngoài vừa thấy. Như vậy vừa thấy, chiêu đệ liền nổi giận. Nguyên lai, bị thương chân tới đệ chính quỳ dạp trên mặt đất khóc lớn, đệ đệ phú quý đứng ở bên người nàng, cư nhiên dùng chân đi giẫm tới đệ đầu. Tống Hà liền chạm một bên nhìn, còn cười hì hì. Lúc này, mọi người đều nghe được này động tĩnh, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Nhưng đại đa số người đều chỉ là đem phú quý kéo ra, thậm chí võ nhị cẩu tại đây trong quá trình còn giẫm ở tới đệ tay. Tới đệ lại phát ra hét thảm một tiếng, khóc đến càng thêm lợi hại. Võ nhị cẩu bị tiếng khóc nhiễu đến phiền lòng, một chân tàn nhẫn đá hướng về phía quỳ dạp trên mặt đất tới đệ, còn mắng, gào gào gào. Gào ngươi cái u. Một chút bản lĩnh không có liền sẽ khóc. Tới đệ bị đá bay ra vài bước xa, sau đó cả người té ngã trên mặt đất giống run chấu dường như, còn mãnh liệt mà khụ khởi thâu tới. Cực độ sợ hãi xử tới đệ liền khóc cũng không dám, run run, thở dốc, khóc thút thít, ho khan toàn bộ đứt quãng. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chẳng được bao lâu, đôi mắt liền thẳng. Chính là, cho dù tới đệ đều đã như vậy, trong nhà mọi người lại đều vây quanh ở phú quý bên người, liên tiếp mà nói phú quý ngươi mở miệng mắng mắng thì tốt rồi đừng đem ngươi tứ tỷ đánh gần chết mới thôi à, phú quý a rốt cuộc sao, phú quý ngươi đừng nóng giận có chuyện hảo hảo nói, ta bảo nga nàng sao chọc ngươi sinh khí ta giúp ngươi đánh chết nàng linh tinh. Chiêu đệ giận dữ, nàng xách theo dao phay liền vọt qua đi. Tống Hà cái thứ nhất thấy được chiêu đệ. Chiêu đệ ngươi, ngươi làm gì? Mau đem dao phay buông. Tống Hà hét lên lên. Mọi người ngẩn ra. Bốn phía trở nên an tĩnh. Chiêu đệ nổi giận đùng đùng mà giơ lên cao nổi lên dao phay, hung tợn mà nhìn chằm chằm phú quý, mắng to nói, ngươi liền như vậy đối đãi nhà mình tỉ muội. A, ngươi rốt cuộc có hay không đem tới đệ trở thành ngươi tỉ tỉ? Có hay không? Mọi người sợ ngây người. Chiêu đệ ngươi cái chết ngay con. Tạo phản là ngươi. Võ nhị cầu mắng to, còn tưởng đoạt được chiêu đệ trong tay dao phay. Chiêu đệ quay đầu nhìn về phía hắn, không chút nào che giấu trong mắt hận ý ngập trời, ngươi chạm vào ta một chút thử xem. Nếu ngươi không đem chúng ta tỉ muội đưa người xem, chúng ta cũng không có đường sống. Kia đại gia liền một khối chết. Võ nhị cầu bị ánh mắt của nàng làm cho sợ ngây người, không tự chủ được mà sau này lui một bước. Tới đệ. Tới đệ. Người sao lạc? Đại tỷ dẫn đệ nôn nóng thanh âm vang lên. Chiêu đệ quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy dẫn đệ chính ngồi quỳ trên mặt đất, ôm trong lòng ngực đã miệng sùi bọt mép tới đệ, gấp đến độ thẳng khóc. Tới đệ. Tứ muội, ngươi nói chuyện, mau nói chuyện. Rốt cuộc chỗ nào đau a? Dẫn đệ khóc lóc lay động bị nàng ôm vào trong ngực tới đệ, lại quay đầu hướng về phía Thích Thiện Chân cùng Võ Nhị Cẩu kêu, cha, nương a, tứ muội không động đậy cũng sẽ không nói. Mau đưa tứ muội thượng bệnh viện nhìn xem a. Thích Thiện Chân vừa nghe, không quan tâm mà liền vọt qua đi, quỳ trên mặt đất, từ dẫn đệ trong lòng ngực tiếp nhận tới đệ. Tới đệ toàn thân như cũ ở run chấu dường như, đôi mắt rất lớn mở to, lại hai mắt vô thần, hơn nữa bạch nhiều hắt thiếu, miệng tựa hồ cũng đã bế không thượng, bọt mép tử còn tự động từ trong miệng ra bên ngoài phun. Tới đệ. Tới đệ. Ngoan nhi. Chớ sợ, nương này liền mang ngươi đi vệ sinh viện, chớ sợ a nói, Thích Thiện Chân ngẩng đầu chiều Võ Nhị Cẩu nhìn lại đây, vội la lên, đừng ra, mau đưa tới đệ đi bệnh viện A. Võ Nhị Cẩu do dự. Lúc này, một bên Võ Lao Thái rốt cuộc khai khang. Nữ hoa tử đưa cái gì bệnh viện, dẫn đệ A, đi kêu Hồ Lao Tứ lại đây nhìn xem đi. Hồ Lao Tứ là trong thôn thầy lang. Nhị cô Võ Nghi Xuân đem nữ nhi Vương Anh hộ ở trong ngực, dựa vách gỗ nói, Hồ Lao Tứ hôm nay đi trong thành, ta ở trấn trên đổi xe thời điểm nhìn đến hắn, còn cùng hắn chào hỏi lý. Nghe vậy, Thích Thiện Chân vội vàng đối Võ Lao Thái nói, nương, đừng ra. Nhân mệnh quan thiên A. Cầu các ngươi, mau lấy tiền cho ta. Ta đưa tới đệ thượng trấn bệnh viện đi xem. Võ Lao Thái không hé răng. Nàng là võ gia người lãnh đạo, nàng thái độ, quyết định tới đệ sinh tử. Thích Thiện Chân ngây người ngẩn ngơ, minh bạch lại đây. Nàng lập tức liền khóc lên, nương A, đương ra. Cầu các ngươi, cầu xin các ngươi làm. Đây là một cái mệnh A. Võ gia thôn vị trí hẻo lánh, muốn đi một chuyến trấn trên, đến đi bộ một giờ tả hữu, đi lên ước 6-7 km mới có thể đi đến huyện Nói Biên, sau đó lại đi nhờ xe tuyến mới có thể đi trấn trên. Nhưng mà, mỗi ngày cũng chỉ có ở cố định hai tranh xe tuyến lui tới trấn trên. Ở ngay lúc này muốn đi trấn trên, căn bản liền không xe. Cho nên, tưởng đưa tới đệ đi trấn bệnh viện xem bệnh, bằng một hai người lực lượng, lại không có tiền nói. Đó là trăm triệu không có khả năng. Thấy Võ Lao Thái lâu dài mà không nói lời nào. Chiêu đệ cầm dao phay, tay hơi hơi mà run run lên. Phú Quý bị tiếp đệ cùng Tống Hà kéo đến một bên nhi, trong miệng còn oán hận mà nói, đã chết liền đã chết. Đã chết sao? Dù sao trong nhà bồi tiền hóa cũng nhiều, chết một cái còn tỉnh đồ ăn lý. Chiêu đệ giận dữ, cầm trong tay dao phay liền hướng tới Phú Quý bổ qua đi. Ngươi mới là cái bồi tiền hóa. Ỷ vào so với chúng ta dài hơn cái cấp đi ngươi liền không bồi tiền. Vậy ngươi đạp mã mà kiếm ít tiền cho ta xem. A, phế vật một cái. Trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ngươi còn sẽ cái gì? Chiêu đệ mắng to lên. Đương nhiên nàng cũng không thật bổ về phía Phú Quý, chỉ là một đao băng hướng về phía Phú Quý bên người tấm ván gỗ vách tường. Võ gia nhà ở là tấm ván gỗ kết cấu. Nàng dùng sức chi tàn nhẫn, thế cho nên dao phay đều hãm sâu tiến một cây cột không sai biệt lắm 3 cm thâm. Thậm chí ở trong khoảng thời gian ngắn, nàng dao phay đều không nổ ra được. Phú Quý bị chiêu đệ khí thế một dọa, cả người ngã ngồi trên mặt đất, khóc giống lên, mãi. Bà nội, cứu mạng a mãi mãi. Mọi người đều sợ ngây người. Chiêu đệ tàn nhẫn dùng sức mà nổ xuống dao phay, hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm Phú Quý, từng câu từng chữ mà nói, chủ tịch đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Ngươi đạp mã còn một ngụm một cái bồi tiền hóa. Ngươi mãi mãi có phải hay không nữ? A, ta hỏi ngươi, ngươi mãi mãi có phải hay không nữ? Phú Quý bị dọa đến vội vàng gật đầu. Vậy ngươi mãi mãi cũng là cái bồi tiền hóa lâu. Ngươi cái có trái ớt phế vật. Ngươi có bản lĩnh làm chết ngươi tứ tỷ. Ngươi có bản lĩnh đem ngươi mãi mãi làm chết ta. Dù sao ngươi mãi mãi cũng là cái bồi tiền hóa. Chiêu đệ mắng to lên. Võ Lao Thái hơi kém bị khí hôn mê. Chiêu đệ ngươi cái chết ngay con. Ngươi cái băm sọ náo tích. Ngươi, Võ Lao Thái bị khí quá sức. Một đốn kinh điển quốc mắng buột miệng thốt ra. Thả nàng cũng không rảnh lo chiêu đệ trong tay có dao phay, hùng hổ mà xoay eo, vươn tay. Liên tưởng cấp chiêu đệ lập tức. Chiêu đệ không chút nào yếu thế mà dùng dao phay đi chắn Võ Lao Thái tay. Võ Lao Thái cuối cùng là bởi vì sợ hãi. Cuối cùng thu hồi tay mình. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Nhị nha đem đau bông, trước đưa bốn nha đi bệnh viện quan trọng. Chiêu đệ quay đầu vừa thấy. Đại ba Võ Hướng Đông đã bay thẳng đến Thích Thiện Chân đi qua. Phần 17. Hán quang lưng. Ngồi xổm Thích Thiện Chân trước mặt, nói, đem bốn nha đặt ở ta trên lưng, dùng dây thừng bó trụ nàng. Thích Thiện Chân khóc đắc thủ mềm chân mềm, cuối cùng vẫn là dẫn đệ giúp vội, mới đem hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình tới đệ cấp đặt ở Võ Hướng Đông trên người. Thích Thiện Chân lau nước mắt tìm tới dây thừng, đem tới đệ bó ở Võ Hướng Đông trên người, lại khóc lóc nói, không có tiền lý, chính là đi bệnh viện, cũng sợ bác sĩ không cho trị. Võ Hướng Đông hung tợn mà nói, đậu má, bác sĩ không trị lao tử liền đem bệnh viện sốc. Nói xong, Võ Hướng Đông cong tới đệ liền hướng tới sân cửa chạy tới. Thích Thiện Chân cũng theo qua đi. Võ Hướng Đông quay đầu lại nhìn thoáng qua, quắc, nhị nha đem dao phay thả, nhanh lên. Cùng đi. Chiêu đệ oán hận mà trừng mắt Phú Quý, lại oán hận mà nhìn chằm chằm Võ Lao Thái nhìn thoáng qua. Nàng đem dao phay hầm một tiếng ném vào Võ Lao Thái bên chân. Võ Lao Thái theo bản năng mà liền ai ra một tiếng, hướng bên cạnh nhảy vài bước. Chiêu đệ vội vàng mà đuổi theo đại bá cùng nương. Nhưng mà lúc này Thiện Chân trở về. Võ Lao Thái quát. Thích Thiện Chân ngẩn ra, ngừng bước chân. Hắn muốn đi, khiến cho hắn đi. ngươi nam nhân ở chỗ này, ngươi đi theo hắn đi làm gì lý? Võ Lao Thái không vui mà nói. Thích Thiện Chân há to miệng. Chiêu đệ đã đi theo đại bá bên người chạy ra đi vài bước. Nàng quay đầu, nhìn mẫu thân. Nàng thấy được mẫu thân trên mặt tuyệt vọng lại vẻ mặt thống khổ. Nhưng thật ra ở một bên vây xem Võ Nghi Xuân thấy, vội vã từ túi quần móc ra một cái bao đến vương bức khăn tay Nhi, đưa cho Nhi tử Vương Hành, lại công đạo nói, A Hành mau đuổi theo đi lên, đem cái này cho người nhị tỷ. Vương Hành không chút suy nghĩ mà liền nắm mẫu thân truyền đạt khăn tay Nhi, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Mụ mụ ta cũng đi. Vương Anh kêu lên. Võ Nghi Xuân vội vàng chảo một cái đã bắt được nữ Nhi cánh tay, ta tiểu tổ tông nha. Ngươi cũng đừng đi thêm phiền. Võ Lao Thái nhìn chằm chằm Vương Hành thân ảnh, trong lòng gấp đến độ cùng miêu chảo dường như. Vừa rồi kia khăn tay Nhi. Không cần phải nói, bên trong khẳng định bao một đĩa tiền. Như vậy căng phòng, cũng không biết có bao nhiêu tiền ở bên trong. Không chuẩn có cái gần trăm. Ai, cấp cái bồi tiền hóa nhìn cái gì bệnh. Lãng phí tiền. Nếu có thể đem kia gần trăm bắt được tay thì tốt rồi. Liên ở Võ Lao Thái mọi cách hối hận thời điểm, Vương Hành cuồng chạy vội đuổi theo nửa giam lộ. Lúc này mới rốt cuộc đuổi tới Võ Hướng Đông cùng Chiêu Đệ. Hắn đem mẫu thân khăn tay đưa cho Chiêu Đệ, lại nói một tiếng, nhị tỷ cầm cái này, bên trong có tiền. Nếu là tiền không đủ hoa liền quải ta ba ba tên, hơi xứng xưởng Vương Càn. Ta ba ba sẽ tính tiền. Chiêu Đệ không kịp nghĩ lại, chảo qua Vương Hành đưa qua khăn tay Nhi, lên tiếng liền tiếp tục truy đại bá đi. Chương 16. Võ Hướng Đông thể lực hảo, con tới đệ còn chạy trốn bay nhanh. Chiêu Đệ đi theo đại bá phía sau, cắn răng mà truy. Nàng một đường chạy như bay, rốt cuộc đuổi theo đại bá đi tới thôn ngoại huyện trên đường. Võ Hướng Đông tiếp tục đi phía trước chạy. Chiêu Đệ cũng chỉ có thể đi theo. Chẳng được bao lâu, có cái đồng hương cưới nhị bắt thức xe đạp, trên xe đắp hai sọt đồ ăn từ phía sau siêu việt đại bá cùng Chiêu Đệ, sau đó ngừng lại, hỏi, đại đông đây là sao? Võ Hướng Đông thở hổn hển nói, nữ hoa hoa đã phát bệnh, làm phiền. Đưa nàng đi trấn bệnh viện. Đồng hương nhìn hai mắt mở to, miệng cũng không thể đóng tới đệ. Lại nhìn Chiêu Đệ, sau đó lại quay đầu nhìn, xác nhận Võ gia trừ bỏ này ba, lại không những người khác, không khỏi lại đánh giá Võ Hướng Đông một phen, ngạc nhiên nói, Võ nhị cậu hoa, hắn không cho quản ngươi cấp quản lý. Võ Hướng Đông có chút không được tự nhiên, ân một tiếng. Đồng hương cuối cùng là hảo tâm. Cùng Võ Hướng Đông thương lượng vài câu về sau, đồng hương liền đem gánh ở hắn xe sau giá thượng một cái không sọt sửa sang lại hảo, lại đem bó ở Võ Hướng Đông phía sau tới để thả xuống dưới. Làm tới đệ ngồi ở đồ chơi lúc lắc sọt. Đi theo, đồng hương liền lưu thượng xe đạp, bắt đầu ra sức mà đặng lên. Võ Hướng Đông cùng Chiêu Đệ liền đuổi theo đồng hương xe đạp chạy. Chiêu Đệ rốt cuộc tuổi con nhỏ, vóc dáng lại gầy yếu, cắn răng liều mạng mà chạy trong chốc lát về sau, liền cảm thấy phổi bộ đau đến khó chịu, mỗi hô hấp một hơi đều như là bị châm đâm dường như, bất chi bất giác liền rơi xuống phía sau. Võ Hướng Đông quay đầu lại nhìn nàng một cái, đơn giản trở về chạy. Hắn chạy tới Chiêu Đệ trước mặt, duỗi tay bắt được Chiêu Đệ ấu tế cánh tay, sau đó đem nàng ra sức vung. Chiêu Đệ kinh hô một tiếng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể không còn. Chờ nàng lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã bị đóng sầm đại bá phía sau lưng. Bất thình lình kinh hách, làm Chiêu Đệ có chút kinh hồn chưa định. Còn hiểu được sợ hai a. Lúc trước cầm dao phay chém ngươi đệ đệ cùng ngươi mãi mãi uy phong liệt. Võ Hướng Đông âm dương quái điều mà nói. Chiêu Đệ một nghẹn. Nàng gắt gao mà ôm lấy đại bá. Đại bá, cảm ơn ngươi. Chiêu Đệ thấp giọng nói. Đại bá hừ lạnh một tiếng, xoay người, tiếp tục hướng tới giẫm xe đạp đồng hương đuổi theo. Kỳ thật Chiêu Đệ thực hy vọng có thể có cái qua đường xe, sau đó có thể cho các nàng đáp cái đi nhờ xe gì đó. Nhưng sự thật lại là, cũng không có. Từ Võ Gia thôn đến chân trên, gần 20 km lộ. Toàn dựa vị kia đồng hương liều mạng dường như giẫm lên xe đạp, một đường chạy tới bệnh viện. Mà Võ Hướng Đông tắc cóng Chiêu Đệ một đường điên cuồng đuổi theo. Tháng 6 thời tiết, Võ Hướng Đông quần áo bị hãn làm ướt, sau đó lại bị nhiệt độ cơ thể hong khô, sau đó lại một lần bị mồ hôi ướt nhẹp, lại một lần bị hong khô. Chiêu Đệ nằm ở đại bá phía sau, bị sốc đến toàn thân đau, còn nghe thấy được đại bá trên người dày đặc hãn xú mùi vị. Nhưng nàng một tiếng cũng không cổ họng. Mặc kệ đại bá là nghĩ như thế nào. Nhưng Chiêu Đệ đã hạ quyết tâm, tuy nói đại bá lớn lên xấu, giết qua người, còn ngồi quá lao. Hắn lại là một cái nguyện ý vì nhỏ yếu, động thân mà ra người. Hắn có thể so nàng thân cha đáng tin cậy nhiều. Nói nữa, đại bá lại không phải mãi mãi thân sinh, dựa vào Võ gia người lương bạc tâm thái cùng ích kỷ ca tính, đại bá có rất lớn tỷ lệ sẽ bị phân ra đi. Cho nên, nàng muốn nỗ lực tranh thủ qua kế đến đại bá bên này, sau đó đi theo đại bá, đường đường chính chính mà rời đi cái kia nguyên sinh gia đình. Đường Võ hướng đông hự hự mà dựa vào một đôi chân to dẫm ra phong hỏa luân, trên dưới không tiếp được khí mà đuổi tới trấn bệnh viện thời điểm, Đồng Hương đã giúp đỡ đem tới đệ đưa đến phòng cấp cứu, lúc này chính ngồi xổm trấn bệnh viện cửa chờ Võ Hướng Đông nào. Võ Hướng Đông đem chiêu đệ thả xuống dưới, ở một bên manh thở hồn hển. Đồng Hương đệ căn thuốc lá cấp Võ Hướng Đông, Võ Hướng Đông nhận lấy, nửa ngày xuyễn không đều khí nhi. Chiêu đệ tắc đứng ở một bên, móc ra lúc trước Vương Hành đưa qua cái kia khăn tay nhi bao. Bên trong quả nhiên là tiền, một đĩa tiền. Đếm đếm. Ân, ước chừng có 30 mấy đồng tiền. Chiêu đệ lấy ra một trương 5 nguyên giấy sao, đem chi giao cho vị kia Đồng Hương, đại thúc, hôm nay ít nhiều ngươi. Đồng Hương lắc đầu, này không phải chuyện này nhi. Nhị nha a, ta hiểu được nhà ngươi không tốt, đem tiền tiết kiệm lên cho ngươi muội muội chữa bệnh, hảo các ngươi đi quản bốn nha đi, ta muốn đi đưa đồ ăn. Nói xong, Đồng Hương liền thật sâu mà hút một ngụm thuốc lá, sau đó đem đã đốt tới đầu lọc thuốc đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất, lại giẫm hai chân, cũng không quay đầu lại cưỡi xe đạp đi rồi. Chiêu đệ cầm 5 nguyên tiền, ngơ ngẩn mà nhìn vị kia Đồng Hương bóng dáng. Thẳng đến Đồng Hương cố sức mà giẫm lên xe đạp dần dần đi xa, kia giản dị bóng dáng cuối cùng biến mất với tầm mắt, chiêu đệ mới nhịn không được nhẹ giọng nói. Một ngoại nhân, đảo so thân trà còn hảo lý. Võ Hướng Đông cùng không nghe được dường như, nói, đi, vào xem bốn nha đi. Nói, hắn liền đầu tàu gương mẫu đi vào bệnh viện. Chiêu đệ thở dài, cũng đi theo đi vào. Bác sĩ bên kia đã ở tiếp khám tới đệ. Tự cấp tới đệ kiểm tra rồi một phen về sau, bác sĩ nói cho Võ Hướng Đông, nói hải tử không quá đáng ngại. Bất quá, thân thể có mềm tổ chức bầm tím, cả người phát run, miệng sùi bọt mép còn không nói nên lời là bởi vì bị kinh hách. Bất quá, tương đối với hải tử không lắm nghiêm trọng ngất lịm chứng, nàng chân trái thượng vết thương cũ, vấn đề liền nghiêm trọng. Kia miệng vết thương lý đến không tốt, đã nghiêm trọng hóa mủ, hơn nữa đã thương đến cơ bắp tầng. Hiện tại đến cấp hải tử trích uốn ván, sau đó đi đăng ký đem hải tử trên đùi miệng vết thương lý một chút, hoại tử thịt thối muốn đi trừ, còn muốn khai thuốc hạ sốt gì đó. Chiêu đệ đem bao tiền khăn tay nhi đưa cho đại bá Võ Hướng Đông. Đại bá đi làm việc nhi. Nhỏ gầy tới đệ ỷ ở trên giường bệnh, hai mắt vô thần. Chiêu đệ ngồi ở mép giường, hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Hắn như thế nào lại đột nhiên phát điên muốn đánh ngươi? Tới đệ hai mắt vô thần, mặt xám như cho tàn. Chiêu đệ luôn mãi truy vấn, tới đệ lúc này mới lắc đầu, thấp giọng nói, nhai đánh còn cần cái gì lý do? Ngừng lại một chút, tới đệ lại nói, nhị tỷ, ta không muốn sống nữa. Chiêu đệ nắm lấy muội muội tay, hoán trách nói, đừng nói như vậy. Ngươi mới bao lớn? Tới đệ cũng mới 7 tuổi mà thôi. Tới đệ lắc đầu, ta 7 tuổi. Đã sống đủ rồi. Tiếp tục sống sót, khả năng duy nhất tác dụng chính là lãng phí lương thực cùng bị đệ đánh đi. Chiêu đệ nói, nhưng đừng như vậy tưởng, chết, cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp. Tới đệ ánh mắt hư vô, trên mặt treo không phù hợp nàng tuổi tăng thương, nhẹ giọng nói. Nhị tỷ, ngươi nhìn xem nhà ta đi, ta năm nay 7 tuổi, hiện tại nhật tử muốn ngao thượng 10 năm. Ân, 10 năm về sau ta 17, ước chừng liền phải trở thành nương người như vậy, bị mãi mãi hứa cá nhân ra, sau đó ta gả tới rồi nhà chồng đi, liền phải giống nương như vậy, cả ngày lo lắng sinh không ra nhi tử. Nếu là sinh nữ nhi a, liền một cái tiếp theo một cái sinh hạ đi. Phần 18. Nhị tỷ, ngươi xem chúng ta nương, đã cần mẫn, làm người cũng hảo, mãi mãi cùng cô cô nhóm lợi hại như vậy, đối nương cũng chịu phục. Nhưng nương ăn nhiều ít khổ a. Nói cách khác, tương lai ta gả cho người về sau, cũng đến giống nương như vậy nén giận. Lại ngao thượng 3 năm 10 năm, biến thành mãi mãi tuổi này, lại muốn vướng bận cha cùng tiểu thúc. Nói không chừng còn phải lo lắng con dâu có thể hay không sinh ra đại béo tôn tử, cháu dâu có thể hay không sinh ra tằng tôn tử. Chiêu đệ cũng trầm mặc. Lúc này, đại bá đã trở lại, trong tay còn cầm cái bao nylon. Lại vừa thấy, bao nylon còn trang nóng hôi hổi bánh bao thịt. Tới tới tới ăn bánh bao. Võ Hướng Đông nói. Tới đệ rõ ràng có chút sợ hãi đại bá vừa tiến đến, nàng liền thấp đầu, không dám nhìn đại bá, cũng không dám núp ních. Chiêu đệ tắc rỗi tay đi trong túi bắt hai bánh bao, một cái trực tiếp tắc trong miệng ăn, một cái đưa cho tới đệ, lại hỏi đại bá, tổng cộng xài bao nhiêu tiền? Nay tiền là nhị cô cấp, trở về chúng ta đến còn nàng. Võ Hướng Đông cũng bắt cái bánh bao, hai ba ngụm nhét vào trong miệng, sau đó lại bắt một cái ăn, lúc này mới nói, xem bệnh 11 khối 7 mao 5, mua bánh bao 4 khối. Yên tâm đến còn có thừa, bất quá bác sĩ vừa rồi nói, làm bốn nha cách một tuần lại đến Phúc Cha. Ta xem nào, thử, Phúc Cha cái giám liệt. Không bằng ta trực tiếp đi theo bác sĩ nói, làm nhiều khai một tuần dự tính. Chiêu đệ thâm chấp nhận. Ngay cả hôm nay tới đệ có thể thượng bệnh viện tới xem bệnh, vẫn là dựa nàng động giao phay mới đổi lấy. Võ gia nữ hải tử liền xem bệnh đều như vậy gian nan, về sau còn nghĩ đến bệnh viện tái khám. Quả thực nằm mơ. Bất quá, cũng may bác sĩ nói đến đệ tình huống còn không tính đặc biệt không xong. Nhưng dừng ở võ ra người trong miệng, chỉ sợ cũng biến thành nhìn xem, vốn dĩ liền không phải cái gì rất nghiêm trọng sự, ta sớm nói không cần đi xem kết quả các ngươi không nghe còn động đao tử linh tinh chọc tâm hoa tử nói. Ba người yên lặng mà ăn bánh bao thịt. Võ Hướng Đông một hơi ăn 5 cái bánh bao thịt, lại công đạo chiêu đệ, nếu là bánh bao thịt các ngươi ăn không hết còn chừa chút cho ta lý. Nói xong, hắn liền đi tìm bác sĩ khai dược, xoay người đi rồi. Võ Hướng Đông vừa đi, tới đệ mới nhẹ nhàng thở ra, chủ động lay bao nylon, lấy quá một cái bánh bao thịt ăn, lại lo lắng mà nói, nhị tỷ, ngốc một lát chúng ta đi trở về. Mãi mãi có thể hay không đánh chết ta a? Chiêu đệ cắn thịt nhiều ra mỏng mỹ vị bánh bao, hàm hàm hồ hồ mà nói, hẳn là sẽ không. Bất quá theo ta thấy, phú quý đánh chết ngươi tỷ lệ khá lớn. Tới đệ ngẩn ngơ, miệng bẹp bẹp, vành mắt lại đỏ. Chiêu đệ ăn xong rồi bánh bao thịt, lại lấy một cái bánh bao thịt đưa cho tới đệ, nói, trước khi chết ăn trước cái thống khoái đi. Nói, nàng chính mình cũng lấy qua một cái bánh bao thịt, cắn một ngụm. Tới đệ khóc hề hề, một bên khóc, một bên mồm to ăn bánh bao. Không bao lâu, Võ Hướng Đông cầm dược, lại ở trấn bệnh viện bên cạnh phố xá thượng mua cái tờ lặt tiệp tiểu băng ghế, ba người liền từ bệnh viện ra tới. Tới rồi lúc này, đã sớm đã bỏ lỡ hồi võ ra thôn cuối cùng một chuyến xe tuyến. Võ Hướng Đông lánh hai tiểu cô nương một đường cọ vận than đá xe, máy kéo, xe bò. Cuối cùng thật sự cọ không đến xe, ba người đành phải đi bộ. Tới đệ bị thương chân, căn bản đi không được. Võ Hướng Đông liền đem trói dây thừng tợ lặt tiệp tiểu băng ghế trên lưng, làm tới đệ cùng hắn lưng tựa lưng ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Thiên mau hắc thời điểm, ba người rốt cuộc về tới võ gia thôn. Chương 17. Chiêu đệ cùng đại bá, tới đệ về đến nhà thời điểm, thiên đều đã đen. Thành thật giảng, tuy rằng buổi trưa thời điểm các nàng ở trấn trên ăn bánh bao thịt, nhưng phí lao đại sức lực như vậy một đường đi trở về tới. Hiện tại chiêu đệ chỉ cảm thấy đến lại mệt, lại đói, lại khát, lại vây. Nhưng đẩy khai trong nhà viện môn, chiêu đệ liền ngây ngẩn cả người. Trong nhà không khí mê chi lạnh băng. Kỳ thật, trong thôn sớm đã thông thủy điện. Không sai biệt lắm có một nửa nhi trở lên thôn dân đã ở nhà chuyển được điện, cơ bản đèn điện là có, tương đối giàu có thôn trưởng trong nhà thậm chí đều đã có tivi. Nhưng nghèo khó hộ võ ra, lại không có tiền tiếp điện, cũng dùng không dậy nổi nước máy. Cho nên, người trong nhà nước ăn, phải dựa chiêu đệ đi giếng gánh nước, điện sao? Không có. Cũng chính là Võ Hướng Bắc cùng tiểu cô Võ Nghi Lan ở nhà thời điểm có thể châm nến, những người khác không tư cách dùng ngọn nến. Nguyên nhân chính là vì như vậy, võ gia vẫn luôn tuần hoàn theo mặt trời mọc mà rơi, mặt trời lặn mà tức cổ xưa quy luật. Nói cách khác, võ gia người lao động, ăn cơm đều là ở ban ngày, ăn cơm chiều cũng sẽ đoạt ở trời tối phía trước. Chỉ cần hôm nay tối sầm, cơ bản mỗi người đều vào nhà nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, lẽ ra nhị cô Võ Nghi Xuân mang theo nhi tử nữ nhi đã trở lại. Trong nhà nên giống ăn tết thời điểm như vậy, mãi mãi võ lao thái sẽ ở trong sân điểm thượng một chản đèn lên dầu, lại mang lên một mâm xào hạt dưa, mọi người vô cùng náo nhiệt mà trò chuyện thiên. Lúc này mới đúng rồi. Nhưng trong viện không có một bóng người. Võ lao thái trụ đông phòng, võ nhị cầu thích thiện chân trụ tây phòng, bao gồm võ hướng bắc nhà kề cùng sớm chút thiên bị đại bá thu thập hảo, chuyên môn dùng để chiêu đái nhị cô một nhà phòng cho khách. Cũng tất cả đều là im ắng, còn đen tuyền. Bất quá. Thích thiện chân còn cầm cái điều chổi, đứng ở phòng bếp chỗ đó nhìn xung quanh. Cơ hồ là chiêu đệ đẩy khai viện môn. Thích thiện chân liền hỏi, nhị nha a. Chiêu đệ lên tiếng. Thích thiện chân vội vàng liền ném điều chổi, chạy tới vội vàng hỏi, bốn nha đâu? Bốn nha thế nào? Tới đệ nằm ở đại bá trên lưng, nhược nhược mà nói, nương, ta không có việc gì. Võ Hướng Đông ngồi xổm xuống dưới. Chiêu đệ tay mắt lanh lẹ mà cầm đem ghế nhỏ lại đây, làm muội muội ngồi ở trên ghế. Bác sĩ sao nói a? Thích thiện chân lo lắng, ngồi xổm tới đệ bên người hỏi. Võ Hướng Đông cởi xuống cột vào trên người tợ lặt tiệp tiểu băng ghế, sờ soạng đi phòng bếp. Hắn đầu tiên là một hơi rót tam gáo thủy, lúc này mới cảm thấy giải khát, sau đó lại múc một gáo thủy, bắt được trong viện đưa cho chiêu đệ.